Cảm ơn. Nàng lễ phép mà tiếp nhận bản vẽ. Trong lòng lại có tính tình mà nghĩ, nhìn xem liền nhìn xem. Phó Tiểu Tây hai chỉ tay nhỏ phân biệt nhéo bản vẽ hai bên, một đôi sáng ngời mắt to hiện tại liền tập trung tinh thần mà nhìn trước mặt bản vẽ, thật giống như mặt trên thật sự có cái gì có thể làm người đi suy nghĩ sâu xa đồ vật giống nhau. Nhìn nàng tiểu bộ dáng, Sở Kỳ Đông đều cười. Tiểu Tây xem hiểu. Rõ ràng ở hắn xem ra, này trương đồ chính là cái gì đều không có, cũng chỉ có lộn xộn một ít đường cong, cùng một ít kỳ quái sắc khối. Sở Kỳ Đông vừa mới suy nghĩ nửa ngày, cũng không thấy ra tới, nơi nào là Đông Nam Tây Bắc. Sinh hoạt thường thức trung thượng Bắc Hạ Nam Tả Tây hữu đông lý luận tại đây trương bản đồ trước mặt hoàn toàn không thể dùng. Không cụ bị bất luận cái gì nhưng thật thao tính. Cho nên hắn thực bối rối. Vừa mới Sở Thúc Thúc đều nhìn không ra tới mặt trên này đó địa phương là phòng ở, này đó địa phương là đường nhỏ. Sở Kỳ Đông nói, Sở Thúc Thúc thậm chí nhìn không ra tới chúng ta hiện tại ở nơi nào. Hừ. Phó Tiểu Tây đã là lâm vào trầm tư. Nàng dựng thẳng lên chính mình tiểu thực chỉ, tiến đến chính mình bên môi, làm cái tiêu chuẩn không cần nói chuyện thỉnh an tĩnh động tác nhỏ. Làm cái này động tác thời điểm, nàng biểu tình còn thực nghiêm túc, đôi mắt đều mau dính ở kia trương bản vẽ thượng. Sở Kỳ Đông dở khóc dở cười, duỗi tay đem chính mình miệng thượng vô hình khóa kéo cấp kéo lên. Hắn còn cấp kéo khóa kéo động tác xứng một cái tư tư thanh âm. Hắn đảo muốn nhìn, chính mình bảo bối nữ nhi đến tuột cùng có thể nhìn ra cái gì tên tuổi. Sở Kỳ Đông thậm chí có ném nho nhỏ rối rắm. Này nếu là một hồi Phó Tiểu Tây thật muốn nói chính mình đã nhìn ra cái gì, hắn đến tuột cùng là muốn lấy một loại chỉ hiệu bảo ngựa tinh thần tán đồng, hay là nên phát huy một chút thực sự cầu thị tinh thần phản bác nàng đâu. Sở Kỳ Đông lâm vào nho nhỏ giáo dục phiền não chung. Rốt cuộc, ở một trận ngắn ngủn chờ đợi lúc sau, Sở Kỳ Đông đều có thể ngửi được đến từ nông thôn độc đáo hương vị. Nay cùng trong thành thị không khí thật sự là không giống nhau. Không có công nghiệp cho bụi, không có cao ốc điêu đinh, không có làm người choáng váng quang ô nhiễm. Những cái đó ở trong thành thị chỉ có thể ngẫu nhiên thoáng nhìn che trời cự mục, thế nhưng ở chỗ này tùy ý có thể thấy được. Sở Kỳ Đông nhìn quanh bốn phía, chính thưởng thức hắn cũng đã lâu không thấy tự nhiên cảnh sắc, liền nghe thấy Phó Tiểu Tây cao hứng mà nói, ta biết rồi. Nan đề tới. Sở Kỳ Đông mang theo tới cười, nhìn Phó Tiểu Tây biết cái gì đâu. Phó Tiểu Tây hứng thú bừng bừng mà dơ bản vẽ, Sở Kỳ Đông ăn ý thả phối hợp mà nửa ngồi xổm thân mình, ở tiểu bằng hữu bên người, ôm nàng. Sợ nàng một cái kích động không cẩn thận liền té ngã. Sở Thúc Thúc, ngươi xem, chúng ta hiện tại ở chỗ này. Phó Tiểu Tây chỉ bản vẽ thượng thiên góc phải bên dưới địa phương. Sở Kỳ Đông ý cười không giảm, hắn cúi đầu, nhìn mặt trên bản vẽ. Bản vẽ thượng, Phó Tiểu Tây ngón út đầu nhẹ nhàng chỉ vào địa phương, đang dùng màu xanh lục bút sáp họa một số hình tam giác. Sở Kỳ Đông ý cười có điểm ổn không được. Hắn hỏi, Tiểu Tây là làm sao thấy được? Phó Tiểu Tây nghiêm túc mà giải thích, Sở Thúc Thúc. Ngươi xem, cái này chính là lão thụ gia gia a. Phó Tiểu Tây chỉ hình tam giác, sau đó lại giơ tay chỉ bên cạnh người cây cối. Sở Kỳ Đông thật là kinh ngạc. Hắn quay đầu vừa thấy, nhìn bên người cây hòe. Phó Tiểu Tây biết hắn không hiểu, ra tiếng giải thích, Sở Thúc Thúc, ngươi xem nha, cây cối là màu xanh lục, cái này hình tam giác cũng là màu xanh lục. Cây cối lá cây từ trên xuống dưới xem chính là như vậy nha. Phó Tiểu Tây thật là hảo vội nga. Nàng luống cuống tay chân mà đem bản vẽ kẹp ở nách, sau đó hai chỉ tay nhỏ năm ngón tay khép lại, ngón giữa nhọn nhọn đối với nhọn nhọn, so một cái nho nhỏ hình tam giác. Xem đi, là cái dạng này nga. Có Phó Tiểu Tây nhắc nhở, Sở Kỳ Đông mới nhìn ra tới. Bất quá, cùng Phó Tiểu Tây tưởng không giống nhau. Bản vẽ thượng hình tam giác cùng cây hoẹ lão ra ra tán cây hình dạng là đảo. Sở Kỳ Đông thật tò mò. Tiểu Tây là làm sao thấy được? Phó Tiểu Tây đương nhiên mà trả lời. Liền như vậy nhìn ra tới nha. Nàng đem bản vẽ triển khai, sau đó ở Sở Kỳ Đông trước mặt điên đảo hạ. Ngó trái ngó phải, thượng xem hạ xem. Chỉ cần nhiều nhìn xem, khẳng định có thể thấy được tới. Phó Tiểu Tây trước sau đều là như vậy tin tưởng. Kia tiết mục tổ cùng tề tề ca ca tổng không thể tùy tiện cho nàng một chương họa, sau đó lừa nàng đi. Không thể lừa tiểu bằng hữu nga. Kia Tiểu Tây biết chúng ta hiện tại muốn như thế nào đi sao? Biết nha. Phó Tiểu Tây chỉ trên bản vẽ từ hai cái màu trắng, một lớn một nhỏ vòng tròn sở tạo thành đồ hình. Tiểu viên trên đầu còn họa hai căn cong tuyến. Sở Kỳ Đông thật là đầu lớn, đây là cái gì nha? Hắn một chút cũng nhìn không ra tới. Ngưu nha! Phó Tiểu Tây tay một lóng tay, liền chỉ hướng về phía hướng tới bọn họ chậm gì gì thoảng qua tới Lao Ngưu. Lao Ngưu có ướt rầm rề đôi mắt, cái mũi thượng treo một cái vòng treo, hoàn thượng nắm một cái xích. Kia hẳn là dây thừng giống nhau đồ vật, dùng để nắm Lao Ngưu. Lão Ngưu môi đi hai bộ liền sẽ hừ hừ, tựa hồ ở dùng lô mũi phun khí bộ dáng. Cái đuôi cũng là vung vung, lung lay. Tin tưởng ta đi Sở Thúc Thúc, khẳng định chính là đi bên này. Tuy rằng không dám gật bừa, nhưng là Sở Kỳ Đông vẫn là túng phó tiểu Tây, ở nàng chỉ huy hạ, bồi nàng cùng nhau thăm dò cái này nho nhỏ thôn trang. Hai người dọc theo đường lát đá đi rồi hảo xa, nho nhỏ dương hành lý trên mặt đất cỏ sắt lăn lộn thời điểm sẽ phát ra loảng xoảng thanh âm, không giống như là ở xi măng trên mặt đất. Bất quá, phó tiểu Tây thực thích loại này thanh âm. Nàng đối với như bây giờ thăm dò tìm đường trò chơi cũng thực thích. Làm một cái có một chút xã giao như bức chứng ở trên người tiểu bằng hưu, phó tiểu Tây một đường đi, gặp được bưng tấm ván gỗ ghế ngồi ở dưới mái hiên phơi nắng, dưới chân giẫm lên mềm mại rêu xanh, trong tay cầm thật dài tẩu hút thuốc phiện ra, cũng sẽ cao hứng mà hướng tới người phất tay chào hỏi. Bà cố nội cũng ngồi ở dưới ánh mặt trời nạp miếng độ dày, phó tiểu Tây tò mò, liền sẽ chạy tới xem. Sở Kỳ Đông cơ hồ cũng không có gặp qua loại này miếng độ dày. Cái kia tài chất thoạt nhìn có điểm như là miên, mặt trên màu sắc và hoa văn cùng Đông Bắc Đại Áo Đông có hiệu quả như nhau chi diệu, đều là cái loại này màu sắc rực rỡ, đặc biệt vui mừng, cũng đặc biệt phúc khí đồ vật. Lão nhân hiện tại chính cầm châm, thêu một cái phúc tự. Tại đây Vân Khê Thôn, lão nhân cùng hài tử đều có dấm phúc truyền thống. Phó tiểu Tây thấu nhìn một hồi lâu, giống như mê muội. Bà cố nội hắc hắc, tay cũng nhăn rung gió, cùng Liễu Mi Chi không giống nhau. Bà cố nội là cái nhiệt tình lại hiền từ người, một bên trả lời phó tiểu Tây không có dinh dưỡng vấn đề, một bên xe chỉ luồn kim. Chỉ là thức mau, kia tuyến liền đến đầu. Lão nhân một lần nữa cầm lấy một quyển tuyến, một tay cầm châm, khép mắt, muốn đem tuyến hướng bên trong xuyên. Nàng có một bàn tay chuyên môn đeo một cái bạc nhẫn, nô, nếu là nhìn kỹ, cũng có chút giống đồng tài trước. Tóm lại chính là cái loại này bạch bạch, lượng lượng đồ vật. Phó tiểu Tây chú ý tới, đôi khi, bà cố nội ở phùng đồ vật thời điểm sẽ đem châm hướng cái này ngạnh bang bang nhẫn thượng chọc một chọc. Phó tiểu Tây đoán, này có lẽ là vì bảo hộ ngón tay không cần bị thương. Mắt thấy bà cố nội muốn đem đầu sợi cấp xuyên đi vào, phó tiểu Tây khẩn trương. Lão nhân đem tuyến đặt ở trong miệng ướt nhẹp, ninh ninh hấp tấp phân nhánh, sau đó nhắm ngay châm lỗ nhỏ, hướng trong một tác. Hoang ô! Phó tiểu Tây phát ra một tiếng kinh hô. Xuyên đi vào sao? Tiểu hài tử là một loại thần kỳ giống loài. Sinh hoạt hàng ngày chung khắp nơi có thể thấy được, vô cùng bình thường sự tình ở bọn họ đáy mắt cũng có thể trở thành phi thường lợi hại tồn tại. Tựa như hiện tại, phó tiểu Tây quả thực giống như là ở quan khán cái gì thần chu bảy phóng ra lên không. Với tiểu nữ hài kinh ngạc cảm thán chung, lão nhân lắc lắc đầu, không có mặc đi vào đâu. Nàng cười nói, người già rồi, chính là như vậy. Đôi mắt không hảo xử lạc. Nàng nói, muốn đem tuyến một lần nữa lại xuyên. Phó tiểu Tây nóng lòng muốn thử, mãi mãi, ta có thể thử xem sao. Bà cố nội nhìn mắt Sở Kỳ Đông, Sở Kỳ Đông gật gật đầu. Hắn không phải cái loại này sẽ hạn chế chính mình tiểu hài tử đi tìm hiểu cùng nếm thử càng nhiều đồ vật người. Hiện tại, nhìn bà cố nội cùng phó tiểu Tây hô động, hắn trong lòng ngược lại có một tia nhàn nhạt tấm áp. Hắn lấy ra di động, khai tính âm hình thức, sau đó mở ra cả mạ giác, đối với trước mặt hai vị ấn xuống chụp ảnh kiện. Ảnh chụp ký lục này trong nháy mắt tốt đẹp. Xưa nay không quen biết một già một trẻ, ngồi ở cùng nhau. Lão nhân cười nhìn nữ hài tắc hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm chính mình trong tay tuyến cùng châm. Ánh mặt trời rơi xuống, nhẹ nhàng rơi ở các nàng trên người, cấu thành một bộ ấm áp hình ảnh. Phó tiểu Tây hảo khẩn trương, một viên trái tim nhỏ đều sắp nhảy ra ngoài. Nàng một trương cái miệng nhỏ bá bá bá. Bà bối, cố lên. Cho chính mình cổ vũ đâu. Cẩn thận một chút, không cần chắc đến chính mình a. Cũng là phó tiểu Tây chính mình ở đối chính mình nói chuyện. Nhiều người như vậy nhìn đâu, ngươi nhất định có thể. Sở Kỳ Đông cười lắc lắc đầu, ngồi xổm xuống thân mình tới, đang muốn nói cái gì, liền thấy phó tiểu Tây buông trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, một khuôn mặt nhăn rung gió, Sở Thúc Thúc, ngươi đem ta quang đều chặn. Sở Kỳ Đông vừa thấy mới phát hiện, hắn đứng còn hảo, bóng dáng ở phó tiểu Tây mông mặt sau. Hiện tại ngồi xổm xuống, bóng dáng liền thật đánh thật mà đem phó tiểu Tây cả người cấp che đậy. Ai nha nha? Thực xin lỗi Nga Tiểu Tây. Sở Kỳ Đông co được giãn được, nhận sai thực mau. Hắn giống như là một con lông xù xù đại cẩu cẩu, cũng không đứng lên, liền như bây giờ ngồi xổm tư thế, bước bước chân, hướng bên cạnh xê dịch. Phòng phát sóng trực tiếp nhân viên công tác rất có mắt thấy, trực tiếp cho hắn xứng một cái gâu gâu đặc hiệu, mông mặt sau treo một cái thật dài cái đuôi, dịch một chút, cái đuôi liền phải lắc lắc. Tiểu Đông Đông A, ta thật là không mặt mũi nhìn. Hiện tại các ngươi công ty người có khỏe không? Luật ta ba tổng ba ba là như thế nào một giây đồng hồ biến thành tiểu cầu cầu. Thật thoải mái à, cũng không biết là bởi vì màn ảnh duyên cớ, vẫn là bởi vì phong cảnh duyên cớ. nhìn này đó hình ảnh mới nhớ tới, ta đã thật lâu chưa thấy được thiên nhiên lạp. Đi theo tiểu tây một đường đi tới, nhìn đến đều là người già, chưa thấy được một người tuổi trẻ người ai. Đó là bởi vì người trẻ tuổi đều đi thành thị làm công. Hơi chút lớn một chút trung niên nhân cũng ở công trường thượng làm việc đâu. Chỉ có người già thủ ra. Mang không đi tiểu hài tử cũng ở nông thôn. Thích như vậy an tĩnh sinh hoạt. Ta cũng vẫn luôn nghĩ tới loại này có một cái tiểu viện tử, có thể ra tới phơi phơi nắng, còn có thể cùng các hương thân nói chuyện phiếm. Tốt nhất lại dưỡng một con tiểu cẩu, một con tiểu miêu. Sở Kỳ Đông dịch khai vị trí, phó tiểu tây trọng hoạch quang minh. Nàng hít sâu, lấy lại sĩ khí, dùng tay nhỏ nhéo tuyến, trà sát, sau đó mặt khác một bàn tay cầm châm. Hưu. Nàng hướng khổng một tắc. Nga khoát, cái gì đều không có chung. Phó tiểu tây không buông tay, một lần nữa tái chiến. Nhưng cố tình nàng đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh. Nay cũng không thể quái nàng, tuổi này tiểu hài tử, vốn dĩ ngón tay khống chế năng lực tinh vi trình độ cùng đại nhân liền không thể so. Lấy chiếc đũa kẹp đậu nành loại này thần kỳ đối với bọn họ tới nói chính là thực khó khăn, hiện tại muốn hoàn toàn nhắm chuẩn một cái thật nhỏ khổng, đem một cây mềm như bông tuyến cấp nhét vào đi, có điểm khó khăn. Bà cố nội trấn an tiểu tây, nữ hoa hoa, không quan hệ, đừng có gấp. Này sâu kim A, liền cùng nhân sinh giống nhau. Đôi khi thất bại, đôi khi có thể tiến. Cũng không thể sốt ruột A. Phó tiểu tây thật dài mà thở ra một hơi. Không biết vì sao. Sở Kỳ Đông từ trong đó nghe ra vài phần than nhiên. Mãi mãi, tiểu tây đã biết. Phó tiểu tây chuẩn bị lại tiếp tục đại chiến một phen. Sở Kỳ Đông không đành lòng nhìn nàng như vậy, mở miệng, tiểu tây, thúc thúc cũng muốn thử xem, nhưng là thúc thúc sẽ không. Ngươi có thể dạy ta sao? Phó tiểu tây hồ nghi mà nhìn Sở Kỳ Đông liếc mắt một cái, cuối cùng đối với Sở Kỳ Đông gật gật đầu. Có thể nga. Nàng có điểm hoang mang, chính là ta muốn như thế nào giáo ngươi nha. Nàng chột dạ. Nàng hiện tại cũng không có đặc biệt sẽ, cũng không có đặc biệt lợi hại đâu. Sở Kỳ Đông đem tiểu hài tử hướng mương mang. Như vậy, ngươi làm Sở Thúc Thúc tới bắt kim chỉ, sau đó ngươi bắt Sở Thúc Thúc tay, chỉ huy ta, được không? Tựa như vừa mới thi đấu như vậy. Phó tiểu tây nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này chủ ý cũng không tệ lắm. Nàng đem trong tay đồ vật giao tiếp cấp Sở Kỳ Đông. Sở Kỳ Đông bàn tay to tiếp nhận, phó tiểu tây tưởng đem chính mình tay đáp ở Sở Kỳ Đông trên tay. Chính là thế nào cũng không tìm đối tư thế. Nàng lại không thể giống Sở Kỳ Đông như vậy, có thể từ sau lưng trực tiếp đem nàng cả người cấp bao lại. Tiểu nữ hải cái này buồn rầu. Nhìn xem chính mình tay, không biết cấp làm sao bây giờ. Sở Kỳ Đông cười, giơ tay, liền đem tiểu hải tử cấp cuốn vào chính mình trong lòng ngực. Như vậy có thể đi. Phó tiểu tây gật gật đầu. Trắng nón tay nhỏ cùng Sở Kỳ Đông bàn tay to hình thành đối lập. Phó tiểu tây trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Sở thúc thúc. Ngươi muốn trước đem tuyến lấy hảo, sau đó đâu, niết ổn, lại hướng cái kia châm đưa. Sở Kỳ Đông thị lực hảo, trên tay công phu càng là không kém. Vốn dĩ có thể một chút liền thành công sự tình, hắn cố tình bồi phó tiểu tây diễn kịch, hảo một trận, ở phó tiểu tây ngừng thở chờ mong, mới đem cái này kim chỉ cấp tặng đi vào. Đương đương đương. Sở Kỳ Đông xách theo tuyến, đem châm treo lên, quơ quơ. Dưới ánh mặt trời, ngân châm lấp lánh tỏa sáng. Tiểu tây lão sư thật lợi hại. Phó tiểu tây mặt đỏ lên, Sở thúc thúc cũng rất lợi hại. Lão thái thái chính là hồi lâu cũng chưa gặp qua như vậy thân tử hố động nháy mắt. Nàng cười cảm khái, các ngươi cha con hai cảm tình thật tốt. Cảm ơn mãi mãi. Phó tiểu tây nói ngọn, mãi mãi, châm cho ngươi. Sở Kỳ Đông cho rằng dựa theo phó tiểu tây tính tình, nàng còn muốn lại biệt nữ xe đâu. Phó tiểu tây một loan eo, liền từ Sở Kỳ Đông dùng ôm ấp cùng tay hình thành vòng nhỏ cấp chui đi ra ngoài. Nàng là cái đứa bé lanh lợi. Cái này dứt khoát cầm bản đồ hỏi bà cố nội, mãi mãi, ngươi biết cái này thu ốc ở nơi nào sao? Thu ốc? Cái này thật đúng là đem bà cố nội cấp hỏi kẹt. Đối tích đối tích. Phó tiểu tây đem bản đồ phiên cái mặt, đem kia trương họa thu ốc tranh vẽ đưa cho bà cố nội xem. Tựa như vậy nga. Bà cố nội nghĩ nghĩ, tựa hồ nhớ tới cái gì, cho bọn hắn chỉ lộ. Thôn này là có một cái thu ốc, nhưng là ở nhưng bên ngoài. Các ngươi muốn dọc theo con đường này đi ra ngoài. Sau đó đi đến bên kia, thấy sao? Bên kia cái kia đại thụ kia, tới gần núi rừng bên kia. Sở Kỳ Đông vừa nghe lời này, trong lòng đều có điểm huyền. Tới gần núi rừng, kia sẽ không rất nguy hiểm sao? Nhưng mà Phó Tiểu Tây hoàn toàn không có một chút sợ hãi cảm xúc, cao hứng mà đối với mãi mãi nói cảm ơn về sau, liền lôi kéo Sở Kỳ Đông chuẩn bị xuất phát. Thu Úc, chúng ta tới. Cùng với hài tử nguyên khí 10 phần tiếng la. Ở dưới mái hiên bùn trong ổ nghỉ tạm chim én đều bị sợ tới mức bay ra tới. Sở Kỳ Đông lại bồi Phó Tiểu Tây đi rồi một tiết lộ. Hắn nhìn Phó Tiểu Tây kia mệt đến thở hổn hển tiểu bộ dáng, đề nghị, Tiểu Tây, thúc thúc ôm ngươi đi. Phó Tiểu Tây kiên quyết mà lắc lắc đầu. Đồng thoại, công chúa đều là chính mình tìm được chính mình ra. Nàng cũng nhất định có thể. Nhìn tiểu hài tử như vậy nghiêm túc, ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, Sở Kỳ Đông cũng không hề nói cái gì, chỉ là bồi nàng, đi ở nàng bên người, thế nàng chống đỡ Thái Dương. Sở Kỳ Đông trong lòng có vài phần đối Tiết Mục Tổ bất mãn. Cũng không biết cái này an bài đến tột cùng là vì cái gì. Ở như vậy nhiệt, như vậy đại Thái Dương thời tiết, muốn cho tiểu hài tử đi như vậy lớn lên lộ. Sở Kỳ Đông đều sợ Phó Tiểu Tây bị cảm nắng. Cũng may bọn họ khoảng cách mục tiêu cũng không có quá xa. Lại đi rồi mau 10 phút, Phó Tiểu Tây thật sự là không được. Nàng nhìn mắt phương xa, lại nhìn mắt Sở Kỳ Đông, cuối cùng dứt khoát đau hạ quyết tâm. Sở thúc thúc, ôm một cái. Không có người có thể cự tuyệt tiểu cô nương làm nũng. Tiểu đoàn tử bởi vì đi rồi một đường, mặt đều trở nên đỏ bừng, giống như là một viên no đủ quả táo. Hiện tại hướng tới Sở Kỳ Đông duỗi tay bộ dáng, giống như là quả táo thành tinh, có điểm đáng yêu, cũng có chút khôi hài. Sở Kỳ Đông đậu nàng, không phải nói công chúa có thể chính mình đi đường sao. Phó Tiểu Tây xấu hổ mà khụ khụ. Đầu nhỏ đều bị phơi đến có điểm treo máy. Nàng không bao giờ nói ra cơ linh nói, chỉ có thể lấy ngập nước đôi mắt nhìn Sở Kỳ Đông, lại đem cái kia tự lặp lại một lần. Ôm một cái bà bối. Sở Kỳ Đông mềm lòng đến rối tinh rối mù, một tay đem tiểu hài tử bế lên tới. Hắn vừa mới đi được chậm gì gì, là vì thích hứng Phó Tiểu Tây nệ bước, hiện tại hài tử đều ở trong lòng ngực hắn. Hắn nửa điểm đều không nghĩ đợi, chân dài ra bên ngoài một mại, đi được kêu kêu một cái bước đi như bay. Phó Tiểu Tây hoa ở trong lòng ngực hắn, cơ hồ đều có thể cảm nhận được vài phần mát mẻ phong. Thật thoải mái nga. Phó Tiểu Tây giống một con mãi mãi khí mèo con, hướng Sở Kỳ Đông trong lòng ngực né tránh. Nàng trộm nhìn cái này thúc thúc, trước kia không cảm thấy, như thế nào hiện tại bỗng nhiên cảm thấy, Sở thúc thúc còn khá xinh đẹp đâu. Sở thúc thúc. Phó Tiểu Tây cùng người hôn chín, liền sẽ nghĩ đến cái gì nói cái gì, kết quả là, nàng thập phần chân thành mà nói, ta phát hiện ngươi lớn lên màn đẹp ai. Sở Kỳ Đông dưới chân vừa trượt, đầu một hồi nghe được khuê nữ nói như vậy, hắn đều mau đứng không yên. Hắn kiềm chế trụ trong lòng đắc ý. Phải không? Phó Tiểu Tây nhắc tới chuyện này, hắn liền nghĩ đến lúc trước ở luyến tổng thời điểm, Phó Tiểu Tây đối cái kia sinh viên tiểu soái ca nhiệt tình vô cùng bộ dáng. Hừ hừ. Sở Kỳ Đông nói, kia nếu thúc thúc hiện tại cho ngươi đường, ngươi muốn ăn sao? Phó Tiểu Tây kiên trì chính mình nguyên tắc. Không. Nàng nói, Tây Tây không thích ăn đường. Tây Tây cũng không nghĩ trường sâu răng. Sở Kỳ Đông tan nát cõi lòng. Chính là ngươi đều ăn đường viễn su đường. Hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày còn sẽ nói như vậy. Hơn nữa, là đối với một cái tiểu hài tử. Nhìn một cái này toan không kéo tức ngữ khí. Không biết, còn tưởng rằng Sở Kỳ Đông là tiểu hài tử đâu. Phó Tiểu Tây cũng không nghĩ tới Sở Kỳ Đông còn sẽ để ý vấn đề này. Nàng ăn ngay nói thật. Bởi vì đường ca ca đẹp nha. Nàng nhưng nghe Nhiên Nhiên ca ca nói, đường viễn su ca ca ở Tiết Mục bá ra về sau, một chút liền phát hỏa đâu. Phó Tiểu Tây đối này có một loại có chung minh dự cảm giác. Nàng liền biết, soái ca luôn là sẽ không bị mai một. Sở Kỳ Đông không cao hứng. Chính là ngươi vừa mới không phải nói ta cũng rất đẹp sao. Phó Tiểu Tây vừa nghe lời này, tiểu mày liền nhăn lại tới. Nàng ông cụ non mà đối với Sở Kỳ Đông nói, Sở thúc thúc, người trẻ tuổi, kiêng kỵ nhất này đó. Giới kiêu giới táo, giới kiêu giới táo. Phó Tiểu Tây lại đem vừa mới bà cố nội lời nói cấp sống học sống dùng lên. Từ từ tới, từ từ tới. Sở Kỳ Đông bất đắc dĩ. Hắn làm bộ muốn đem Phó Tiểu Tây cấp ném xuống đi, giả ý hung ba ba mà đậu nàng, ngươi có phải hay không liền cảm thấy ta khó coi. Phó Tiểu Tây thật là không nghĩ ra. Nàng bị dọa đến thét chói tai, nhưng là kêu xong về sau, lại cảm thấy như vậy cư nhiên còn có điểm hảo chơi là vì cái gì đâu. Trước kia nàng ở lâu phía dưới nhìn đến một ít thúc thúc sẽ đậu chính mình tiểu bằng hữu, đem tiểu hài tử cao cao dơ lên, sau đó hướng lên trên vức, có còn sẽ cầm hài tử liền cùng ninh kia rẻ lao giống nhau, qua lại chuyển đâu. Phó Tiểu Tây nhìn thấy đều sợ hãi, còn hỏi liễu mi chi bọn họ như vậy có thể hay không rơi xuống. Hiện tại đến phiên nàng, nàng cư nhiên có một loại lại sợ hãi lại cao hứng cảm giác. Thật thân kỳ, chẳng lẽ toàn thế giới tiểu bằng hữu đều thích như vậy. Phó Tiểu Tây liền cùng con khỉ nhỏ ôm thụ giống nhau. Ôm Sở Kỳ Đông, ngươi đẹp nha. Ngươi đẹp nha. Nơi nào có như vậy uy hiếp tiểu bằng hữu? Chờ Sở Kỳ Đông đem nàng một lần nữa ổn định vững chắc mà ôm lên về sau, nàng lại bắt đầu sâu kín biểu đạt chính mình thiệt tình. Sở thúc thúc, ngươi là đẹp. Chính là ngươi còn không có đẹp đến lòng ta đi nha. Ngươi cái tiểu thí hải. Sở Kỳ Đông nghiến răng nghiến lợi mà nói, tóm lại, ngươi nói như thế nào đều có lý. Phó Tiểu Tây cười khanh khách. Nàng mới không nói cho Sở Thúc Thúc, nàng không muốn ăn hắn đường, là bởi vì nàng nghe hắn tiếng lòng, biết đó là dùng để giới yên đường. Nếu là đường đường bị nàng ăn, kia Sở Thúc Thúc về sau tưởng hút thuốc, muốn ăn đường, duỗi tay một hướng yếm sở, phát hiện, ai hắc, không đường, kia làm sao bây giờ nha. Vốn dĩ Phó Tiểu Tây liền không quá yêu ăn đường, hiện tại đã biết đường đối với Sở Kỳ Đông tới nói là sẽ ảnh hưởng giới yên quan trọng sự vật, kia đã có thể càng sẽ không ăn. Hai người một đường cãi nhau ầm ĩ, đi rồi lại một hồi, Phó Tiểu Tây bỗng nhiên cao hứng mà nói, Sở Thúc Thúc, ngươi xem. Sở Kỳ Đông theo Phó Tiểu Tây ngón tay xem qua đi. Nơi đó có cao cao cây cối, mà ở một cái 2 mét rất cao cây cối thượng, thật sự giá một cái thụ ốc. Ngoài phòng thanh đằng vần quanh, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống kim sắc, rất là đẹp. Ập vào trước mặt màu xanh lục mang theo thấm vào ruột gan hương vị. Phó Tiểu Tây cảm giác đôi mắt đều bị đốt sáng lên. Sở Thúc Thúc, ngươi phóng ta xuống dưới. Sở Kỳ Đông đem Phó Tiểu Tây bông, lại lần nữa nghiêm túc đánh giá phía dưới trước thụ ốc. Hắn trong lòng chỉ có một cảm thụ, còn hảo không phải người mua sâu hình và người bán sâu hình khác biệt. Hắn cho rằng tiết mục tổ sẽ tàn nhẫn đến chỉ cho bọn hắn rách tung tóe mấy khối đầu gỗ đâu. Sở Kỳ Đông ở trong lòng cảm tạ thượng đế. Phó Tiểu Tây chân một chạm đất, liền giơ chân ra bên ngoài chạy. Nhìn nàng bóng dáng, thật là có vài phần giống sơn dã tiểu tinh linh. Hoạt bát, lộ ra một cổ linh khí. Phó Tiểu Tây lần đầu tiên nhìn thấy thụ ốc, nàng mới lạ vô cùng, giống như là sở hữu mộng tưởng có một cái thuộc về chính mình thần bí không gian tiểu hài tử giống nhau. Phó Tiểu Tây đánh tiểu liền ảo tưởng rất nhiều chính mình thiên kỳ bách quái ra. Đôi khi, nàng sẽ tưởng tượng chính mình ra ở một cái đại đại thùng giấy tử, trong nhà gia cụ cũng là bìa cứng làm, đặc biệt tinh xảo, cũng đặc biệt đáng yêu. Đôi khi, nàng cũng sẽ tưởng, chính mình ra là một cái kẹo phòng. Đương nhiên rồi, thu ốc cũng ở nàng tưởng tượng. Phó Tiểu Tây hy vọng trung thu ốc, những cái đó là cây đều có ma pháp, có thể ở nàng nói chuyện về sau liền mọc ra thật dài dây đằng, sau đó giúp nàng đem muốn đồ vật lấy lại đây. Như vậy, nàng liền có thể nằm ở trên giường trộm lười lạp. Đôi khi, lá con vì đậu nàng vui vẻ, còn sẽ bìa hiệu mà nhảy ra tiểu hoa đoá tới, hồng nhạt, đặc biệt đáng yêu, cũng đặc biệt đẹp. Hiện tại có một cái rõ ràng chính xác thụ ốc liền bãi ở nàng trước mặt, Phó Tiểu Tây kích động đã chết. Nàng chạy tới xem, phát hiện trên thân cây còn rũ một cái bàn đu dây. Này quả thực chính là nàng mộng ảo chi phòng. Sở Thúc Thúc, ngươi nhanh lên nha. Phó Tiểu Tây đã gấp không chờ nổi muốn lên lầu nhìn xem. Sở Kỳ Đông thấy nàng muốn hướng lên trên bò, lo lắng mà kêu, chú ý an toàn a Tiểu Tây. Tiểu Tây mới không sợ đâu. Nàng là như vậy tưởng, nhưng là một chân dẫm lên đi thời điểm, vẫn là có chút khẩn trương. Phó Tiểu Tây cẩn thận mà dùng sức, một chút tăng thêm chính mình lực đạo, cuối cùng bảo đảm nàng cả người chạm đi lên không thành vấn đề về sau, nàng liền một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm hướng lên trên vọt. Cái này thụ ốc thang lầu tu đặc biệt vững chắc, hơn nữa mỗi tầng cầu thang chi gian khoảng cách cũng thực thích hợp. Bên ngoài còn có cao cao vòng bảo hộ cùng bắt tay, vừa thấy chính là chuyên môn vì tiểu hài tử tỉ mỉ thiết kế quá. Phó Tiểu Tây khắc phục bước đầu tiên sợ hãi về sau, hướng lên trên đi được cực nhanh, nàng tâm tình kích động, liền kém không tay chân cùng sử dụng hướng lên trên bò. Phó Tiểu Tây tưởng tượng, thu ốc bên trong cũng là mỹ mỹ đát. Ấm áp, tràn ngập màu xanh lục, có ấm áp giường đệm. Nào biết đẩy mở cửa, tiểu cô nương choáng váng. Nàng thật là bị kích thích tới rồi, phát ra một tiếng thét chói tai. Sở Kỳ Đông chạy nhanh xông tới. Hắn phải bị hù chết. Tiểu Tây, Tiểu Tây, Tiểu Tây. Làm sao vậy? Sở Kỳ Đông hướng thủ ốc thượng hướng tốc độ đều mau đuổi kịp Tô Bình thêm. Hắn đứng ở Phó Tiểu Tây phía sau, quan tâm hỏi, Tiểu Tây, không có việc gì đi. Không quăng ngã đi. Mở cửa thời điểm bắt tay kẹp tới rồi sao? Phó Tiểu Tây lắc lắc đầu, nàng hướng tới trong phòng nâng nâng cảm. Này vừa thấy, Sở Kỳ Đông liền ngộ đạo. Hắn liền biết. Tiết mục tổ căn bản không có hảo tâm. Bên ngoài thoạt nhìn như vậy hoàn mỹ, bên trong cư nhiên cái gì đều không có. Một cái san bằng nhà gỗ sàn nhà, mặt trên phóng mấy tầng giường đệm, vừa thấy chính là tính toán làm cho bọn họ ngủ dưới đất bộ dáng. Trừ cái này ra, trong phòng liền cái gì đều không có. Bởi vì là ở trên cây, còn có một ít lung tung rối loạn tiểu động vật đang ở nơi này loạn nhảy. Tỷ như thụ ốc kia trương đẹp mục trên cửa sổ, đang có hai chỉ đại đại con nhện, đang ở mạng nhện thượng chiến miên. Phó Tiểu Tây thật là muốn ngất đi rồi. Nàng vô pháp vô thiên, cái gì đều không sợ, duy độc sợ con nện. Chủ yếu là khi còn nhỏ có một lần về quê trụ bị nện độc cắn quá, ở nàng trắng non tiểu cánh tay thượng. Đó là ngủ thời điểm cắn, Phó Tiểu Tây cũng chưa phát hiện. Một giấc tỉnh lại, trên tay liền trở nên sưng đỏ vô cùng. Phó Tiểu Tây đời này đều không nghĩ phải trải qua loại này thống khổ. Nàng đáng thương vô cùng mà lôi kéo Sở Kỳ Đông tay, Sở thúc thúc, Tây Tây không cần ở nơi này. Tây Tây sợ hãi. Sở Kỳ Đông trong lòng cũng cảm thấy này thật sự là có điểm quá khái sẩm. Liền một chiếc giường đều không có. Đầu gỗ thượng mạng nhện đều mau rơi xuống. Hắn đem Tiểu Tây ôm chặt, trong lòng cũng có vài phần rối rắm. Hắn không có biện pháp hứa hẹn Phó Tiểu Tây, hắn có thể tìm được tân càng tốt nơi. Sở Kỳ Đông nghĩ nghĩ, đừng lo lắng Tiểu Tây. Sở thúc thúc là đại nhân đều có ma pháp Nga. Phó Tiểu Tây biết Sở Kỳ Đông đây là ở hướng nàng, còn là nhịn không được hỏi, Sở thúc thúc, cái gì ma pháp à? Như vậy được không? Đợi lát nữa Tiểu Tây đi trước Tiểu Xuyên ca ca trong nhà, sau đó nha, cơm nước xong, Tiểu Tây lại qua đây xem thời điểm, thúc thúc là có thể đem cái này nhà ở trở nên sạch sẽ, xinh xinh đẹp đẹp, được không? Chương 75075. Phó Tiểu Tây đến từ Ninh Xuyên ra thời điểm, trong đầu còn đang suy nghĩ, Sở thúc thúc rốt cuộc sẽ cái gì mà pháp? Bất quá, ở nàng nhìn đến từ Ninh Xuyên mấy ngày nay muốn vào ở nhà ở thời điểm, nàng phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Cùng vừa mới ở thụ ốc không giống nhau, này một tiếng cảm khái hoàn toàn là xuất phát từ hâm mộ. Phó Tiểu Tây phía trước gặp qua từ Ninh Xuyên kia trương đồ, trên bản vẽ là một cái rộng mở sáng ngời sân, phổ phổ thông thông, cũng chưa cái gì nhan sắc. Phó Tiểu Tây vốn dĩ cũng không có nhiều chờ mong. Nàng cảm thấy nàng vẫn là thích đồng thoại phong một chút phòng ở. Chính là tới rồi về sau mới phát hiện, nơi này mới là nàng trong mộng tưởng hạnh phúc gia viên nha. Không có con nện, cũng không có mạng nện, hết thảy đều là như vậy sạch sẽ lại tốt đẹp. Giờ phút này, Phó Tiểu Tây ngộ đạo một cái thành ngữ chân chính hàng nghĩa. Có hoa không quả. Từ Hoài Sơn vừa thấy Tiểu Tây tới, trên người ăn mặc một cái vải bố tạp dề, trong tay cầm nồi sạn, liền ra tới đón khách. Tiểu Tây, Sở huynh. Phòng ở không tồi. Sở Kỳ Đông đã là không biết ôm cái gì ý tưởng nói những lời này. Từ Hoài Sơn nhìn thấy trên mặt hắn biểu tình không đúng. Như thế nào, của các ngươi? Ân. Lời nói không cần phải nói quá trắng ra, Sở Kỳ Đông trên mặt biểu tình đã cho đáp án. Từ Hoài Sơn không nghĩ ra, ta phía trước xem các ngươi cái kia đồ, không phải khá xinh đẹp sao? Không đề cập tới con hảo, nhắc tới Sở Kỳ Đông sắc mặt liền khó lường lên. Bên ngoài tô vàng nặng ngọc. Hắn vô vô Từ Hoài Sơn bả vai, dư lại ngươi đều biết. Từ Hoài Sơn bất đắc dĩ, nếu không hôm nay ngủ chúng ta này. Chúng ta nơi này không có gì ưu điểm, chính là lớn điểm, sau đó tương đối sạch sẽ. Trước kia, Sở Kỳ Đông nghe xong loại này lời nói, tuyệt đối sẽ không có nửa phần phản ứng. Hiện tại, hắn thế nhưng đã bắt đầu cảm thấy Từ Hoài Sơn đây là ở vở xeo lét. Nhà ai còn không có mấy đống phòng ở. Sao có thể vở xeo lét? Đáng giận. Phó Tiểu Tây vừa nghe Từ Hoài Sơn, nửa điểm cũng không khách khí mà nói, hảo nha hảo nha. Sở Kỳ Đông vừa nghe, trong lòng ai thán. Như thế nào? Không chờ mong một chút hắn ma pháp sao. Từ Hoài Sơn tiếp đón Tử Ninh Xuyên mang theo Phó Tiểu Tây đi xem phòng ở, sau đó giữ lại Sở Kỳ Đông lưu lại ăn cơm. Sở Kỳ Đông giờ phút này trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi, nơi nào sẽ lưu lại ăn cơm. Hắn nhìn Phó Tiểu Tây vừa đến nhà này trong phòng trên mặt liền hiện ra không thể khống chế tươi cười, không biết vì cái gì trong lòng thế nhưng sinh ra một cổ muốn cùng Từ Hoài Sơn nhà ở bạ tổ xúc động. Nam nhân căn cốt tâm huyết kia nhỏ tí tẹo hấu chi trở nên không thể che lấp. Đang ở giống mùa xuân tiểu thảo giống nhau, từ thâm dấu thổ địa toát ra mầm tới. Hắn hôm nay liền phải đem cái kia rách tung tóe tiểu thụ phòng cấp cải tạo. Trước khi đi, Sở Kỳ Đông quan tâm săn sóc mà dặn dò, Tiểu Tây, ở từ thúc thúc nơi này ngoan ngoãn nga. Nếu thúc thúc một hồi ăn cơm chiều thời điểm không có trở về, ngươi cũng không cần sợ hãi nga. Chờ thúc thúc đem thụ ốc chuẩn bị cho tốt, lại qua đây tiếp ngươi. Phó Tiểu Tây nghe xong, vội vàng nói, Sở thúc thúc, ngươi không tới cũng có thể. Nàng nói xong câu đó, liền quay đầu đối với Từ Ninh Xuyên nói, Tiểu Xuyên ca ca, mau mang ta đi nhìn xem nhà các ngươi. Từ Ninh Xuyên gật gật đầu, lôi kéo tay nàng liền mang theo nàng tham quan phòng đi. Từ Hoài Sơn nhìn Sở Kỳ Đông bị chịu đả kích bộ dáng, bất đắc dĩ mà cười cười. Nhìn hắn quanh thân khí độ, này không biết còn tưởng rằng trên tay hắn cầm không phải nồi sạn, mà là cái gì âm nhạc đại sảnh ban nhạc gậy chỉ huy. Được rồi, hai tử đều là cái dạng này. Ta đi trước nấu cơm. Sở Kỳ Đông gật gật đầu, xa cách Từ Hoài Sơn. Một người đi ở nông thôn đường nhỏ thượng hướng thụ ốc đi thời điểm, hắn trong lòng không khỏi có vài phần thê lương. Nhưng mà thực mau, ý chí chiến đấu lại lần nữa tràn ngập hắn nội tâm. Sở Kỳ Đông một người nhiệt huyết sôi trào thời điểm, Phó Tiểu Tây đang cùng Từ Ninh Xuyên tham quan phòng đâu. Hoa! Phó Tiểu Tây nhìn trước mắt đầu gỗ làm giường, mặt trên còn có mềm mại nệm, phát ra hâm mộ kinh ngạc cảm thán. Các ngươi còn có giường ai? Từ Ninh Xuyên vừa nghe, buồn bực. Tiểu Tây, không có. Phó Tiểu Tây gật gật đầu, lã chã chứ khóc. Không có giường, cái gì đều không có. Nàng nhưng không có khoa trường A, có con nện. Từ Ninh Xuyên nhíu nhíu mày, Tiểu Tây, đừng sợ. Sở Kỳ Đông mới vừa đi, Từ Ninh Xuyên liền mang theo Phó Tiểu Tây, đi đến Từ Hoài Sơn trước mặt, hỏi hắn, Tiểu Tây cùng ta ngủ, có thể chứ? Từ Hoài Sơn trong tay dao phay thiếu chút nữa không thiết đến chính mình ngón tay. Hắn cười khổ. Tiểu Xuyên A, ngươi là nam hài tử, Tiểu Tây là nữ hài tử, các ngươi không thể cùng nhau ngủ. Chúng ta không phải có rất nhiều phòng sao. Đến lúc đó tách ra ngủ thì tốt rồi. Từ Ninh Xuyên lắc lắc đầu. Tiểu Tây, sợ hãi. Hắn ngôn chi chuẩn xác. Từ Hoài Sơn cảm thấy hắn cần thiết cùng Từ Ninh Xuyên hảo hảo giải thích dưới nam nữ chi biệt sự tình. Tiểu Xuyên, ba ba biết ngươi cùng Tiểu Tây là bằng hữu, nhưng là liền tính là bằng hữu, ngươi cũng là đại hài tử. Ngươi hiện tại đã 6 tuổi. Muội muội mới 3 tuổi đâu. Vì bảo hộ muội muội, Tiểu Xuyên không thể như vậy tùy tiện cùng muội muội cùng nhau ngủ nga. Từ Ninh Xuyên cái hiểu cái không. Thấy hắn có vài phần bị nói động, Từ Hoài Sơn không ngừng cố gắng, hơn nữa muội muội như vậy tiểu, nếu ngủ thời điểm Tiểu Xuyên lộn xộn, không cẩn thận đánh tới muội muội, kia không phải thực không xong sao? Từ Ninh Xuyên vừa nghe lời này, nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, lắc lắc đầu. Phó Tiểu Tây giúp hắn đem trong lòng tưởng kia một trường xuyến nói cấp nói ra. Từ thúc thúc, Tiểu Xuyên ca ca nói hắn ngủ trước nay đều thực ngoan, cứ như vậy. Phó Tiểu Tây bắt chước Từ Ninh Xuyên vừa mới trong đầu hình dung cùng tưởng tượng cái loại này ngủ tư thế. Nàng cả người giống như là ở trạm quân tư giống nhau, hai tay đánh đến thẳng tắp, dán ở chính mình đùi biên, đôi mắt một bế, giống như là tượng binh mã hoặc là bị vô hình dây cột cấp gông cùm xiềng xích sắc ướp. Nhìn nàng như vậy, Từ Hoài Sơn đều cười. Được rồi được rồi. Hắn nhìn lướt qua chính mình mặt bàn, cầm lấy một phen màu xanh lục cây đậu cô ve, tìm một cái hai cái trâu, giao cho Phó Tiểu Tây cùng Từ Ninh Xuyên. Đi bên ngoài giúp thúc thúc đem cái này đậu đậu lộng một lộng, hảo sao? Không thành vấn đề. Phó Tiểu Tây thập phần vui. Từ Hoài Sơn cầm lấy một cây cây đậu cô ve, cấp hai người làm mẫu. Muốn giống như vậy, đem cái này cái đuôi trước cấp bẻ xuống dưới. Từ Hoài Sơn tay nhẹ nhàng vừa động, cây đậu cô ve liền phát ra một tiếng giòn vang. Nhìn thấy sao? Nơi này có như vậy nhẹ nhẹ, muốn đem cái này cấp làm ra tới. Cái này a, đã kêu đậu gân. Chúng ta làm cây đậu cô ve thời điểm muốn đem cái này cấp lộng xuống dưới nga. Phó Tiểu Tây nghe được thực nghiêm túc, nàng gật gật đầu. Sau đó đâu, lại đem cái này cây đậu cô ve giống như vậy, ca ca, cấp chọn thành một đoạn ngắn, biết không? Từ Hoài Sơn vì hiểu rõ thích rõ ràng, bổ sung thuyết minh, không sai biệt lắm có như vậy trường. Hắn dùng ngón tay khoa tay múa chân. Thu được. Phó Tiểu Tây giống như là một cái tiểu binh lính. Nàng ôm một rổ cây đậu cô ve, mang theo Từ Ninh Xuyên đi tiểu viện tử nhặt rau. Trong viện có nho nhỏ băng ghế, bọn họ hai người liền ngồi dưới ánh mặt trời, nghiêm túc xử lý khởi đồ ăn tới. Một người một cái tiểu băng ghế. Không làm cho cây đậu cô ve đặt ở một cái trong rổ, lộng đặt ở một cái khác y nột trầu. Y nột dưới ánh mặt trời còn sẽ chiết xạ cực kỳ quái ánh sáng tới. Phó Tiểu Tây ngồi ở tại chỗ cùng Từ Ninh Xuyên lộng một hồi, thật sự là nhịn không được, bắt đầu lải nhải. Nàng đôi khi là có điểm tiểu làm nhảm. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi thích nơi này sao? Từ Ninh Xuyên không nghĩ tới Phó Tiểu Tây sẽ có như vậy đột nhiên vấn đề. Hắn nghiêng nghiêng đầu, tính làm là hoang mang biểu hiện. Tiểu Tây thích như vậy nha. Phó Tiểu Tây ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Cái này đại đại sân môn rộng mở, vừa lúc đối với ngoài cửa dòng suối nhỏ. Lại ra bên ngoài xem, liền có A-Z ngồi ở bờ sông, ôm một cái đại thùng, cầm một cái đầu gỗ làm ván giặt đồ, đang ở thở hổn hển mà nỗ lực. Xa một chút, là có thể đủ thấy cao cao ngọn núi, chạy dài màu xanh lục. Phó Tiểu Tây chỉ cảm thấy, một màn này giống như là có người cầm một chi màu xanh lục bút màu nước. Hướng ngày đó biên tùy ý múa may một bút. Tiểu kiêu nước chảy nhân ra. Thanh sơn cây xanh xa đại. Phó Tiểu Tây trên mặt lộ ra thích ý tươi cười. Tiểu Tây thích. Từ Ninh Xuyên hỏi. Ân. Tiểu Tây về sau liền muốn như vậy. Tây Tây còn muốn dưỡng một cái cầu đâu. Từ Ninh Xuyên nghe xong, cũng đem lời này ghi tạc trong lòng. Chẳng qua thực mau, Phó Tiểu Tây lại buồn bã. Chính là nơi này có con nện. Nàng nói, ta không thích con nện. Con nện đều là người xấu. Câu này lên án cùng Từ Ninh Xuyên lâu dài tới nay nhận chi hình thành đối đâm. Con nhện là côn trùng có ích. Từ Ninh Xuyên nghiêm trang mà nói. Phó Tiểu Tây còn chưa tới phân rõ côn trùng có ích cùng côn trùng có hại tuổi tác, nhưng là ở nàng sinh hoạt kinh nghiệm chung, nàng trong mắt con nhện đều là người xấu. Mới không phải đâu. Nàng phản bác. Chúng nó lớn lên như vậy dọa người, như vậy nhiều chân, còn lông xù xù. Phó Tiểu Tây chỉ là hình dung con nhện đều đã sợ đến không được, run run thân mình, run rẩy hạ. Nhìn Phó Tiểu Tây phản ứng, Từ Ninh Xuyên cảm thấy hắn hẳn là cấp Tiểu Tây giảng giải một chút chuyện này. Tiểu Tây, này không đúng. Côn trùng có hại định nghĩa đều không phải là từ côn trùng bề ngoài cùng thói quen quyết định, mà là tổng hợp côn trùng hàng ngày hành vi sở định nghĩa. Chú một. Cái gì? Phó Tiểu Tây nghe được như lọt vào trong sương mù. Từ Ninh Xuyên đem Phó Tiểu Tây đối hắn giải thích chuyện này hành vi hoang mang lý giải thành đối hắn sở giảng thuật nội dung hoang mang, vì thế lại lần nữa kỹ càng tỉ mỉ mà cường điệu. Con nhện bị định nghĩa vì côn trùng có ích là cùng con nhện thông thường hành vi có quan hệ, cùng con nhện bề ngoài không quan hệ. Con nhện là lục địa hệ thống sinh thái chung phong phú nhất vụ mồi tính thiên địch, có thể duy trì nông lâm nghiệp hệ thống sinh thái ổn định chung. Từ Ninh Xuyên nói một đống, Phó Tiểu Tây lỗ thai chỉ có một thanh âm. Bô bô, bô bô. Phó Tiểu Tây duỗi tay liền đem trong tay cây đậu cô ve cấp bẻ gãy. Cà ca. Hoa, nhà trẻ lão sư lời nói đều không có Tiểu Xuyên ca ca hiện tại lời nói nhiều đâu. Từ Ninh Xuyên nhìn Phó Tiểu Tây trầm mặc, còn tưởng rằng nàng vẫn là không nghe hiểu, khe khẽ thở dài, chuẩn bị không ngừng cố gắng, lại lần nữa bắt đầu bài giảng. Nhân ra là bách gia bục giảng, Từ Ninh Xuyên là con nhện bục giảng. Con nhện, động vật chân đốt môn con nhện cương con nhện mục. Đủ rồi. Phó Tiểu Tây đầu lớn. Nàng bế lên chính mình trước mặt Tiểu Thái Buồn, đang đang chạy lên, đem Tiểu Thái Buồn đặt ở rất xa địa phương. Sau đó lại chạy tới, đem ghế lấy đi. Tiếp theo. Nàng liền một người ngồi đến rất xa, chính mình gác kia bắt đầu nhặt rau. Từ Ninh Xuyên choáng váng. Hắn chớp chớp mắt, có điểm sờ không được đầu óc. Không rõ vì cái gì Phó Tiểu Tây muốn sinh khí. Tiểu hài tử thật khôi hài ha ha ha ha sinh khí cãi nhau đều không quên nhặt rau. Nhớ nữ nhi của ta cùng ta con rể lần đầu tiên cãi nhau. Tiểu Xuyên A, ngươi là có điểm quá thẳng nam đi. Tiểu Tây cùng ngươi nói con nhện thời điểm, nói chính mình sợ hãi, ngươi nên an ủi nàng. Ôm một cái nàng á như thế nào ở chỗ này bờ lạm tờ là đâu. SOS bất quá ta có thể lý giải Tiểu Xuyên phản ứng, bởi vì bệnh tự kỷ hài tử vốn dĩ liền không quá có thể phân biệt người khác cảm xúc, lại còn có sẽ ham ở chính mình lo gì. Từ Hoài Sơn vừa ra tới, liền nhìn đến một màn này, con của hắn ngơ ngác mà ngồi ở chính mình băng ghế thượng, thực vô thố bộ dáng. Tiểu nữ hài tắc ngồi đến thật xa, nghiến răng nghiến lợi, khí đô đô mà bẻ trong tay cây đậu cô ve. Miệng nết lên tới bộ dáng, đều mau quải một cái du hồ. Làm sao vậy? Từ Hoài Sơn khẽ meo meo đi tới, hỏi Từ Ninh Xuyên. Lời này vừa hỏi ra tới, hắn liền hối hận. Từ Ninh Xuyên có thể biết được cái gì nha? Quả nhiên, Từ Ninh Xuyên vừa nhấc đầu, trong ánh mắt tất cả đều là mờ mịt. Từ Hoài Sơn nhìn mắt Phó Tiểu Tây, quyết định trước làm bọn nhỏ vào nhà đi. Nhìn là sắp khởi phòng, đừng một hồi thổi bị cảm. Tiểu Tây, cây đậu cô ve đều xử lý tốt sao? Phó Tiểu Tây gật gật đầu, ôm chính mình đồ ăn buồn. Đi đến Từ Hoài Sơn bên người, xem đều không xem Từ Ninh Xuyên liếc mắt một cái. Từ Ninh Xuyên vươn tay muốn hỗ trợ, đều bị Phó Tiểu Tây một cái xoay người cự tuyệt. Vào đầu một chậu nước lạnh bắt xuống dưới, Từ Ninh Xuyên liền rũ đầu, có chút mất mát. Từ Hoài Sơn vô vô bở vai của hắn, lãnh bọn nhỏ vào nhà. Hắn hôm nay làm một ít cơm nhà, bây giờ còn có cuối cùng một đạo khô quắt cây đậu cô ve. Món này không khó, cũng không chú ý Từ Hoài Sơn thói quen đem cây đậu cô ve dùng dầu chiên một đạo. Chờ đến đồ ăn màu xanh lục ra thượng nổi lên nếp nhăn về sau lại quan hỏa thu tay lại, đổi nồi tiếp tục. Tỏi mặt là ắt không thể thiếu, còn có hoa tiêu cùng ớt khô. Nắm lên một phen hướng nhiệt du phóng, thuộc về này đó tài liệu độc đáo mùi hương liền sẽ xông vào mũi. Nghe có ném tay, nhưng là không quá phận, là Phó Tiểu Tây cùng Từ Ninh Xuyên đều có thể tiếp thu trình độ. Phó Tiểu Tây đều phải thèm đến chảy nước miếng lạc, tiểu viện ngoại bỗng nhiên truyền đến người thanh âm. Phó Tiểu Tây chạy đến ngoài cửa vừa thấy. Mới phát hiện là Tư Phi Phi. Tư Phi Phi phía sau còn đi theo một cái Hoắc Trạch Thánh. Hai tiểu hài tử là lại đây truyền lời. Tư thúc thúc, ai, Tiểu Tây, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Phó Tiểu Tây nhắc tới chuyện này liền than nhiên. Nàng bô bô nói một hồi, Tư Phi Phi ngộ đạo. Nàng vô vô Phó Tiểu Tây bả vai, chúng ta thật là đồng bệnh tương liên tiểu tỉ muội. Nàng cái kia cái gọi là cảnh tuyết phòng ở, căn bản chính là lừa dối. Chân chính nhìn đến chính là một cái bình thường nhà ở. Bất quá, so với Phó Tiểu Tây trạng hướng tới nói đã tính không tồi. Kia Tiểu Tây, người ba ba đâu? Ta thúc không đúng, vì tránh cho còn phải cho người giải thích phiền thoái, Phó Tiểu Tây sửa miệng, ta ba ba hắn trở về cải tạo thủ ốc. Bất quá chuyện này Phó Tiểu Tây cũng không có ôm cái gì chờ mong. Nàng không nghĩ liêu cái này, cùng Tư Phi Phi tách ra đề tài, các ngươi lại đây làm gì nha? Ta ba ba làm thật nhiều đồ ăn, mời đại gia cùng đi ăn cơm chiều. Tư Siêu là đã từng là quốc kiến cấp bậc đầu bếp. Đi vào nông thôn lược thi triển một phen chính mình năng lực cũng không có bất luận vấn đề gì. Mọi người đều nói mang theo chính mình đồ ăn qua đi đâu. Các ngươi khi nào đi? Chờ hạ liền tới. Phó Tiểu Tây quay đầu lại nhìn mắt, biết Từ Hoài Sơn đồ ăn sắp làm xong rồi, như vậy mở miệng. Chờ công đạo xong quan trọng sự tình, Tư Phi Phi còn muốn đi chạy chân, tìm Phỉ Tề người một nhà. Phó Tiểu Tây tò mò hỏi, hắn như thế nào cùng ngươi đã đến rồi? Hoắc Trạch Thánh chính là bởi vì vừa mới thi đấu không thắng quá Tử Ninh Xuyên thiếu chút nữa cáo kỉnh đâu, bất quá hắn nhìn xuống. Hiện tại đi theo Tư Phi Phi cùng nhau tới Từ gia, vẫn là bạn khuôn mặt nhỏ, nhìn Tử Ninh Xuyên bộ dáng giống như là đang xem đối thủ. Phó Tiểu Tây lôi kéo Tư Phi Phi nói một ít tiểu nữ hài lặng lẽ lời nói. Tư Phi Phi gật gật đầu, hắn nói muốn cùng ta cùng nhau tới, ta cũng không biết vì cái gì. Tư Phi Phi hồi ức hạ, nhớ tới cái gì, nói cho Phó Tiểu Tây, hắn nói chiếu cố mỗi cái nữ hải tử là hắn trách nhiệm. Hoa! Lời này Phó Tiểu Tây nghe như thế nào liền như vậy quen thai đâu. Kia một hồi thấy lạc. Tư Phi Phi cùng Phó Tiểu Tây từ biệt, cũng cùng Từ Ninh Xuyên nói tái kiến, sau đó lành Hoắc Trạch Thánh lại đi báo tin. Nàng giống như là một con tinh thần sáng láng tràn ngập sức sống chim nhỏ, hàng mùa xuân tín điểu, bay nhà này, lại đi khắp ra. Phó Tiểu Tây hướng tới Tư Phi Phi phất tay, sau đó vừa quay đầu lại, đối thượng Từ Hoài Sơn có chút khẩn trương gương mặt. Đại gia muốn cùng nhau ăn cơm chiều. Cơ hồ rất ít khẩn trương Từ Hoài Sơn hiện tại cư nhiên ở một đốn cơm chiều thượng cảm giác được khẩn trương. Đối hiện tại Từ Hoài Sơn tới nói, hiện tại hắn này đây phụ thân phận xuất hiện ở chỗ này. Tuy rằng bên ngoài thượng không có nói, nhưng là Từ Hoài Sơn tin tưởng, mặc kệ là hắn vẫn là khác phụ thân, trong lòng đều sẽ có vài phần âm thầm tương đối tâm tình. Huống chi, đây mới là ngày đầu tiên gặp mặt. Phó Tiểu Tây cảm thấy hắn như vậy thực buồn cười, chính là lại không đành lòng xem Từ Thúc Thúc tiếp tục như vậy nôn nóng, vì thế nàng lễ phép dò hỏi, Từ Thúc Thúc, Tiểu Tây đói bụng. Có thể ăn trước này đó đồ ăn sao? Từ Hoài Sơn nơi nào sẽ cự tuyệt, hắn cầm một đôi chiếc đũa, lại cầm một cái muỗng nhỏ tử. Hắn đem đồ ăn kẹp lên, đặt ở cái muỗng chung, sau đó thuần thục mà đút cho Phó Tiểu Tây. A, Từ Hoài Sơn nói. Phó Tiểu Tây hé miệng, tiếp được cơm. Không phải nàng nói. Này một mồm to cũng không tránh khỏi quá lớn. Nàng nỗ lực phồng lên quai hàm không cho chính mình xấu mặt. Nhìn nàng như vậy nỗ lực tiểu bộ dáng, Từ Hoài Sơn mới phản ứng lại đây. Hắn chặn lại nói khiểm, Tiểu Tây, thực xin lỗi a. Hắn trước kia lão như vậy uy từ bình an, cho nên vừa mới vừa động thủ, thuần thục là thuần thục, chính là thuần thục quá mức. Ngay cả lượng cơm ăn đều là dựa theo Từ Bình An lượng tới. Kia Từ Bình An cùng Phó Tiểu Tây ăn uống có thể giống nhau sao? Ở Từ Bình An phụ trợ hạ. Phó Tiểu Tây điểm này lượng cơm ăn, quả thực chính là chim nhỏ dạ dày, so không được. Phó Tiểu Tây lắc đầu, một lòng một dạ ăn cơm. Liên nay một ngụm cơm, nàng gắm mau 5 phút. Chờ rốt cuộc nhai kỹ nuốt chậm tiêu hóa xong rồi, nàng mới đại tùng một hơi, vô vô chính mình tiểu cái bụng. Ăn rất ngon nha. Phó Tiểu Tây thật là vì cổ vũ Từ Hoài Sơn hao tổn tâm huyết á, nàng hướng tới Từ Hoài Sơn dựng thẳng lên chính mình ngón tay cái, siêu ăn ngon. Từ Thúc Thúc chính là truy lợi hại. Nghe tiểu hài tử Z cùng Z hờ chẳng phân biệt khẩu âm, Từ Hoài Sơn sủng nịch mà cười. Hắn xả tờ giấy khăn, cho Phó Tiểu Tây xoa xoa khỏe miệng. Một lát sau, ba người đều ôm đồ ăn đi Từ Phi Phi trong nhà. Từ Hoài Sơn cùng Từ Ninh Xuyên chiếu cố Phó Tiểu Tây, làm nàng bưng một chén khô quắt cây đậu cô ve. Này dọc theo đường đi, Phó Tiểu Tây đi được nhưng cẩn thận. Nàng một hồi sợ hãi con muỗi bay qua tới, một hồi lo lắng gió thổi qua tới làm đồ ăn lạnh, một hồi còn có sợ hãi, đi đường thời điểm không chú ý. Quăng ngã một cái té ngã, đêm hôm nay đồ ăn cũng cấp quăng ngã không có. Từ Hoài Sơn vẫn là đầu một hồi có như vậy thể nghiệm. Vân Khê thôn người hiếu khách, hơn nữa nhiệt tình, không sợ sinh. Ba người đi ở trên đường, đều sẽ có người theo chân bọn họ chào hỏi, hỏi bọn hắn muốn đi đâu. Phó Tiểu Tây luôn là sẽ dùng đồng dạng nhiệt tình phương thức đáp lại đối phương, chúng ta đi Phi Phi tỷ tỷ trong nhà. Phi Phi tỷ tỷ là ai nha? Phi Phi tỷ tỷ là cái tiểu minh tinh nha. Muốn tới ăn cơm nói ta cũng không thể tùy tiện đáp ứng đại gia Nga. Vạn nhất đồ ăn không đủ làm sao bây giờ. Nàng này một đường đi, một đường tán gẫu, không biết còn tưởng rằng nàng thật là cái này tiểu sơn thôn sinh trưởng ở địa phương người đâu. Tự quen thuộc 23333. Từ nhỏ liền sáng ưu, Phó Tiểu Tây ngươi có điểm đồ vào ta. Dọc theo đường đi liền Tiểu Tây nói chuyện, từ gia phụ tử an tĩnh như gà, hình thành tiên minh đối lập ha ha ha ha. Có ném tử lo lắng à. Tiểu hài tử từ nhỏ như vậy tự quen thuộc, hiện tại hình thức như vậy cái kia, bọn buôn người nhiều như vậy, nếu là thật bị lừa làm sao bây giờ? Phó Tiểu Tây cũng không biết làn đạn lo lắng đâu. Nàng sở dĩ nguyện ý như vậy nhiệt tình đáp lại, là bởi vì nàng cũng rõ ràng mà cảm nhận được đối phương nhiệt tình. Dùng thiệt tình đáp lại thiệt tình, này chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Chờ tứ gia phụ tử cùng Phó Tiểu Tây đến thời điểm, những người khác cũng vừa lúc đến. Tư Siêu vừa thấy chính là chủ bếp Phạm, tiếp đón đại gia, mau ngồi mau ngồi. Tư Vũ Vũ dính ở Tư Siêu bên người, vẫn là phía trước cái kia tiểu trùng theo đuôi bộ dáng. Hoắc Khâu cùng Hoắc Trạch Thánh ngồi nhất bên cạnh, Từ Ninh Xuyên cũng không biết có phải hay không cố ý, chuyên môn ngồi ở ly Hoắc gia người xa nhất địa phương. Hán tuyển địa phương, Từ Hoài Sơn không thể không ngồi. Làm xong này hết thảy, Từ Ninh Xuyên ngẩng đầu, dùng thủy lượng lượng đôi mắt nhìn Phó Tiểu Tây. Tiểu Tây, lại đây ngồi. Hắn giơ tay vô vô bên người châu ngồi. Mời cùng chờ mong bộc lộ ra ngoài. Nhưng Phó Tiểu Tây còn ở mang thù đâu. Nô, cũng không thể nói là mang thù. Nàng chính là cảm thấy, hôm nay hẳn là cấp Từ Ninh Xuyên một chút nho nhỏ giáo huấn. Vừa lúc Tư Phi Phi hướng tới Phó Tiểu Tây vây tay, Phó Tiểu Tây liền lập tức ngồi ở nàng bên người đi. Nhìn nàng động tác, Từ Ninh Xuyên lại mất mát. Hắn rũ đầu, nhìn chính mình chén. Chén là ý nốt chén, Từ Ninh Xuyên cúi đầu. Vừa lúc thấy chính mình có chút hề vải mặt. Từ Hoài Sơn không nghĩ tới nhi tử cùng Tiểu Tây chi gian vấn đề còn không có giải quyết. Hắn nhìn Phó Tiểu Tây cùng Tư Phi Phi nói chuyện phiếm thật cao hứng bộ dáng, tiến đến Từ Ninh Xuyên bên hai, nhỏ giọng hỏi, đã xảy ra cái gì? Từ Ninh Xuyên ngẩng đầu nhìn mắt Từ Hoài Sơn. Hắn không biết muốn nói như thế nào. Bất quá Từ Hoài Sơn hy vọng cổ vũ hắn có thể nhiều hơn nói chuyện, vì thế kiên nhẫn chờ đợi. Không có quan hệ Tiểu Xuyên, chúng ta có thể chậm rãi nói. Từ Ninh Xuyên nhấp khẩn môi dưới, về chuyện này nguyên nhân gây ra trải qua ở hắn trong đầu điên cuồng mà bị sắp hàng tổ hợp. Hắn há miệng thở dốc, có điểm không nghĩ nói. Chính là lệnh về một bên đầu, lại thấy được chính mình bên người giống tuyết vị trí, biết chuyện này là cần thiết muốn tìm kiếm người khác xin giúp đỡ. Không thể còn như vậy ngồi chờ chết đi xuống. Hắn nuốt nuốt nước miếng, nắm chặt chính mình tiểu nắm tay, sau đó một hơi đem sở hữu nói đều nói ra. Hôm nay Tiểu Tây nói nàng sợ hãi con nhện, ta cùng nàng giải thích con nhện không phải côn trùng có hại không thể lấy mạo lấy. Nhện tưởng an ủi nàng làm nàng không cần sợ hãi, nhưng là nàng sinh khí hơn nữa không muốn cùng ta chơi. Hô, hô. Thật dài một đoạn lời nói. Từ Ninh Xuyên nói xong về sau, liền nhìn Từ Hoài Sơn. Từ Hoài Sơn còn không có Từ Nhi Tử cư nhiên nói nhiều như vậy lời nói kinh hỉ trung hoán lại đây, liền nghe thấy Từ Ninh Xuyên lại thở dài một hơi, nói, Tiểu Tây không thích ta chia sẻ tri thức. Từ Hoài Sơn tiến đến Từ Ninh Xuyên bên lỗ thai nói một câu nói. Từ Ninh Xuyên lăng nhiên, chớp chớp mắt, hiển nhiên là không tin. Ngươi đi thử thử. Từ Hoài Sơn đối với chính mình ra chủ ý thập phần khẳng định. Từ Ninh Xuyên hồ nghi. Hắn không cảm thấy như vậy biện pháp giải quyết hữu dụng. Thử xem sao. Từ Hoài Sơn hướng tới nhi tử bĩu môi. Hắn ý tứ là làm chính mình nhi tử một hồi cơm nước xong lại đi, không nghĩ tới Từ Ninh Xuyên nghe xong, như là làm cái gì chuẩn bị tâm lý giống nhau. Tại chỗ tính tọa 3 giây về sau, lập tức đứng dậy, sau đó đi đến Phó Tiểu Tây phía sau. Lúc này, Phó Tiểu Tây chính toàn tình đầu nhập cùng Từ Phi Phi nói chuyện phiếm chung. Từ Phi Phi làm một cái so nàng đại 4 tuổi tỷ tỷ, thực hoạt bát, tuy rằng ở đối nhà mình muội muội thời điểm thái độ có điểm không kiên nhẫn, dễ dàng phát hỏa. Nhưng là nàng vẫn là một cái thực sẽ nói chuyện phiếm, sẽ thực chia sẻ khôi hài sự tình tiểu tỷ muội. Phó Tiểu Tây tuổi này, đúng là sùng bái tỷ tỷ thời điểm. Ngồi ở Tư Phi Phi bên người, đều không rảnh bận tâm chuyện khác. Nàng cảm thấy Phi Phi tỷ thật tốt chơi. Hai người khí thế ngất trời mà trò chuyện. Chính liêu đến vui vẻ đâu, Phó Tiểu Tây bỗng nhiên cảm giác chính mình bị người từ sau lưng ôm lấy. Nàng sửng sốt, trong tay đến muỗng nhỏ tử loảng xoảng một chút rất ở trên bàn. Đồng dạng kinh ngạc còn có vừa mới nghe xong tiết mục tổ nói tới rồi Sở Kỳ Đông. Sở Kỳ Đông nhưng thảm. Hắn thật vất vả vội xong, chạy đến từ ra, sau đó mới phát hiện người đi nhà trống. Nếu không phải tiết mục tổ người báo cho hắn cụ thể tình huống, hắn đã sớm muốn đánh 110 báo nguy. Thật vất vả sốt ruột tới, bụng lại đói, người lại mệt, còn phải bị tinh thần đánh sâu vào. Từ Ninh Xuyên tiểu tử này đống nhiên đối với hắn khuê nữ làm cái gì sau lưng tập kích. Sở Kỳ Đông làm bộ muốn đi phía trước đi, Từ Hoài Sơn một cái đứng dậy, đứng ở Sở Kỳ Đông trước mặt, một phách chán mới nhớ tới chuyện này, lao sở, vừa mới ta đều đã quên theo như ngươi nói, ngươi như thế nào đi tìm tới. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Sở Kỳ Đông nhẫn mại tính tình hồi phục Từ Hoài Sơn nói. Bên kia, đống nhiên bị ôm lấy Phó Tiểu Tây mở mịt vô thố. Nàng vừa quay đầu lại, thấy chính là Từ Ninh Xuyên nghiêm túc khuôn mặt nhỏ. Làm gì vịt? Phó Tiểu Tây thật là không hiểu được. Sau đó, giây tiếp theo nàng sẽ biết đáp án. Từ Ninh Xuyên đỏ mặt, rồi tay xoa xoa nàng tóc, ôn nhu mà an ủi. Tiểu Tây, không sợ. Phó Tiểu Tây nhất thời có điểm không hiểu được. Nhưng là nhìn thấy Từ Ninh Xuyên nội tâm thời điểm mới nhớ tới, hắn là ở tu chỉnh phía trước sai lầm phản hồi. Phó Tiểu Tây không phải cái gì đặc biệt keo kiệt hài tử, cũng không phải cái loại này đặng cái mũi lên mặt tiểu hài tử. thật sự nhiều người như vậy mặt, nàng còn có điểm thẹn thùng đâu. Tư Vũ Vũ càng là học đến đâu dùng đến đó, quay đầu một phen bảo vệ ngồi ở bên người nàng Phỉ Vũ. Ca ca, ôm. Phỉ Vũ là cái lớn lên giống mỏ than hố đào ra người, đánh tiểu liền có tiểu bằng hữu sợ hắn. Hiện tại đầu một hồi bị tiểu muội muội ôm một cái, hắn đen tuyền trên mặt sinh ra một đoàn cơ hồ nhìn không ra hồng. Trường hợp nhất thời thực hỗn loạn. Ta không sợ. Phó Tiểu Tây đối với Từ Ninh Xuyên nói, Tiểu Xuyên ca ca, ngươi đi trước ăn cơm đi. Từ Ninh Xuyên không chịu đi. Hắn trong lòng có một cái nho nhỏ vấn đề ở chậm rãi dâng lên. Chúng ta đây vẫn là bằng hữu sao? Phó Tiểu Tây cái này có điểm hối hận. Nàng không nghĩ tới nàng một lần tiểu tính tình thế nhưng làm Từ Ninh Xuyên như vậy lo được lo mất. Nàng chạy nhanh hồi ôm Tiểu Xuyên ca ca, vô vô hắn bối, thực xin lỗi Nga. Tiểu Xuyên ca ca, con người của ta thực nghiêm túc. Nàng bắt đầu nói một ít có không. Thích ăn bơ đỉnh liền sẽ vẫn luôn thích. Không thích ăn kẹo que, ai cũng không thể làm ta thích. Nói nhiều như vậy, Phó Tiểu Tây lúc này mới đem quan trọng nhất nói ra tới. Nếu chúng ta là bạn tốt, liền sẽ vẫn luôn là bạn tốt. Phó Tiểu Tây ngọt ngào mà cười, trấn an Từ Ninh Xuyên hôm nay bất an. Cả đời hảo bằng hữu Nga. Phó Tiểu Tây chắc chắn mà nói. Từ Ninh Xuyên gật gật đầu, thận trọng mà cùng Phó Tiểu Tây ngéo tay. Cách đó không xa, Từ Hoài Sơn đứng ở Sở Kỳ Đông bên người, cũng không biết hoài cái gì tâm tình mở miệng, tóm lại ở Sở Kỳ Đông nghe tới, mang theo vài phần tiện vèo vèo hương vị. Xem, người khuê nữ cũng ôm ta nhi tử. Sở Kỳ Đông quay đầu lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Từ Hoài Sơn. Từ Hoài Sơn cười, giống chỉ hồ ly. Tiểu Xuyên à, hiện tại ngươi nhưng thật ra thực vui vẻ ngéo tay, thật sợ hãi ngươi về sau đổi ý à. Cứu mạng, liền phải hoa hoa thân. Liền phải hoa hoa thân. Ngươi tới ra mặt sửa đúng một chút lời thề được không? Kỳ thật lời này cũng không tật xấu à, nếu là nam nữ bằng hữu, cũng đến là bạn tốt mới có thể đi. Các đại nhân tâm tình phức tạp, tiểu hài tử nhóm nhưng thật ra vô cùng náo nhiệt mà ăn một bữa cơm. Trong lúc bình thản không ngại, duy nhất vấn đề chính là Tư Vũ Vũ không yêu ăn cơm, Tư Siêu đến đuổi theo nàng uy mới được. Tư Phi Phi thấy, thẳng lắc đầu. Phó Tiểu Tây lại từ nàng trong lòng đọc ra một phân hâm mộ. Nàng liền không có như vậy bị ba ba đối đãi quá. Phó Tiểu Tây nghĩ nghĩ, cầm lấy muỗng nhỏ tử, học phía trước Từ Hoài Sơn cho nàng uy cơm như vậy, a một tiếng, làm Tư Phi Phi há mồm. Tư Phi Phi cười ăn, hai cái tiểu hài tử lại ở trên bàn cơm chơi khởi ngươi uy ta uy ngươi trò chơi. Các đại nhân luôn là muốn tại đây loại thời gian giao lưu một ít dục nhi kinh nghiệm. Sở Kỳ Đông hoàn toàn cắm không thượng lời nói. Phỉ tê là cái mãng phu, hắn tỏ vẻ, hài tử không ăn. Vậy đừng ăn. Chờ đói bụng, chính mình chỉ biết ăn. Tư Siêu nghe xong lời này, nơi nào bỏ được thực hành, lại đây gấp hai khẩu đồ ăn, lại chạy tới đuổi theo Tư Vũ Vũ. Phó Tiểu Tây hôm nay ăn ngon căng hảo căng. Đoàn người chậm gì gì mà từ Tư Siêu trong nhà rời đi, đại gia ở đại đạo khẩu tách ra. Phó Tiểu Tây cùng Sở Kỳ Đông chậm gì gì mà đi tới, trước đi theo Từ gia phụ tử trở về bọn họ phòng nhỏ. Từ Hoài Sơn thật sự là tính toán làm Phó Tiểu Tây lưu lại trụ. Từ Ninh Xuyên cũng thực chờ mong. Phó Tiểu Tây chính mình cũng có vài phần tâm động. Chính là, tiểu nữ hải vừa quay đầu lại, thấy Sở Kỳ Đông trên mặt ôn nhu. Dưới ánh trăng, cái này đại nam nhân sắc mặt thế nhưng toát ra vài phần vô thố chờ mong. Phó Tiểu Tây hạ quyết định, giơ lên tươi cười, cùng Từ gia phụ tử nói tái kiến. Sở Kỳ Đông mang theo nàng trở về đi. Hắn cũng sợ khổ hài tử, nói cho Tiểu Tây, một hồi nếu là Tiểu Tây không thích, nhất định phải nói cho Thúc Thúc Nga. Nói như vậy, Thúc Thúc liền mang ngươi lại đây tìm Từ Thúc Thúc. Ân. Phó Tiểu Tây phi thường chắc chắn mà nói, ngươi yên tâm đi. Nàng cũng không phải là cái loại này có thể chịu đựng con nhện người a. Chờ Phó Tiểu Tây đi vào thụ ốc trước thời điểm, chỉ cảm thấy kinh hỉ. Trước mắt tiểu thụ phòng thượng treo đầy ấm màu vàng tiểu đèn đèn, chật lóe, thật giống như là bay múa đom đóm. Hoa. Hảo lãng mạn a. Thật là đẹp mắt. Sở Kỳ Đông nhìn thấy Phó Tiểu Tây phản ứng còn tính hảo, treo tâm thả xuống dưới. Cũng không uổng công hắn hôm nay tìm tiết mục tổ mượn đèn, đạp lên cây thang thượng treo nửa ngày, còn hướng trên cây bò. Khi còn nhỏ không bò quá thụ, hiện tại hơn 30 tuổi, cư nhiên vì nữ nhi bò. Sở Kỳ Đông hướng tới Phó Tiểu Tây duỗi tay, thân ái tiểu công chúa, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi nhìn xem ngươi thụ ốc lâu đài sao? Phó Tiểu Tây đã sớm bị trước mắt lấp lánh lượng lượng ánh đèn cấp mê choáng. Nàng gật gật đầu, bắt tay đặt ở Sở Kỳ Đông trong lòng bàn tay. Sở Kỳ Đông đứng ở dưới bậc thang, chờ Phó Tiểu Tây hướng lên trên giẫm cái thứ nhất cầu thang. Đương nàng một chân giẫm lên đi thời điểm, nàng mới phát hiện, thu ốc thang lầu thượng phô một tầng mềm mại đồ vật. Chính là tầng này mềm mại đồ vật, sẽ ở nàng mỗi khi nhẹ nhàng giẫm một chút về sau liền phát ra ánh sáng, hơn nữa còn bạn có âm nhạc. Sở thúc thúc. Phó Tiểu Tây thật là cảm thấy kinh hỉ cực kỳ. Đây là ma pháp sao? Sở Kỳ Đông nghĩ thầm, đây là hắn lâm thời tìm người khai phi cơ trực thăng đưa tới gian lận công nghệ cao sản phẩm. Nhưng là đối mặt tiểu hải tử, hắn vẫn là cười nói, đúng rồi, là sở thúc thúc ma pháp. Tiền tài ma pháp sao? Liên hỏi vì hống một cái tiểu nữ hài vui vẻ chỉnh này đó có không hữu dụng sao? Cái này thụ ốc sẽ trở thành tiểu tây thơ hấu vĩnh viễn lấp lánh tỏa sáng tồn tại đi tâm tâm tâm. Nếu là ta khi còn nhỏ có như vậy một cái thụ ốc, ta hiện tại phòng trường thương tâm khổ sở thời điểm nằm mơ còn có thể đi bên trong trốn một trốn đi tờ vờ tờ. Phó Tiểu Tây tuy rằng nghe được Sở Kỳ Đông tiếng lòng, nhưng là ở nàng xem ra, này thật là chân chân thật thật ma pháp. Nàng theo bậc thang, một chút hướng lên trên. Trong suốt đầu gỗ thượng liền mở ra ra một đóa hoa tươi, đôi khi còn sẽ toát ra mấy đóa xanh mượt dây đằng. Liên dường như, Phó Tiểu Tây mỗi một bước, đều mang theo đồng cỏ xanh lá tiên tử ma lực. Chờ muốn tới cửa, Phó Tiểu Tây khẩn trương. Nàng lôi kéo then cửa tay, có điểm không biết muốn hay không đẩy ra. Sợ thúc thúc. Phó Tiểu Tây đều sợ hãi đây là một giấc mộng. Vừa lúc đây là ban đêm. Nếu không ngươi vẫn là véo ta hạ đi. Sở Kỳ Đông nơi nào bỏ được. Hắn đem chính mình đại trưởng dán ở Tiểu Tây gương mặt. Tiểu Tây cảm nhận được sao? Bàn tay ấm áp. Không phải đang nằm mơ Nga. Phó Tiểu Tây thật sâu hô hấp một hơi, sau đó ở Sở Kỳ Đông làm bạn hạ, hướng trong đẩy môn. Cửa gỗ mang theo một chút kéo kẹt thanh âm. Sở Kỳ Đông ăn một cái phản ứng đèn, môn đẩy khai, đèn liền sáng. Trong phòng sạch sẽ, đã sớm không có mạng nện. Nhất thần kỳ chính là, trong phòng thả một cái đại đại lều trại. Trong nhà phóng lều trại, Sở Kỳ Đông cũng là bị bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ ra được trừ bỏ như vậy còn có thể như thế nào hoàn toàn tránh đi con nện. Lều trại phô mềm mại san hô nhung, còn phóng hồng nhạt túi ngủ, bên trong có một cái thỏ con giống nhau đêm đèn. Đêm này hết thể đều chiếu đến ấm áp lại đáng yêu. Sở Kỳ Đông không biết vì cái gì, sinh ra rất nhiều năm cũng chưa lại từng có cái loại này cuối kỳ bị lao sư kiểm tra tác nghiệp cảm giác. Hắn giải thích, không biết Tiểu Tây có thích hay không lều trại. Sở thúc thúc là cảm thấy, Tiểu Tây nếu ngủ ở lều trại, như vậy liền sẽ không có bất luận cái gì cho bụi cùng trùng trùng có thể vào được. Như vậy, Tiểu Tây liền có thể mỹ mỹ mà ngủ một giấc. Phó Tiểu Tây không nói chuyện, làm đến Sở Kỳ Đông càng ngày càng khẩn trương. Hắn nhẹ nhàng khụ hạ. Tiểu Tây, ngươi nguyện ý hôm nay ở nơi này sao? Không vui cũng không có quan hệ, Sở thúc thúc mang ngươi đi tìm. Lời nói còn chưa nói xong, tiểu nữ hài liền ôm lấy Sở Kỳ Đông. Sở Kỳ Đông sửng sốt. Phó Tiểu Tây kế tiếp nói làm hắn càng kinh ngạc. Tiểu nữ hài nói, cảm ơn ba ba. Đây là không có trước mặt ngoại nhân ai. Tiểu Tây thực thích. Phó Tiểu Tây quả thực đều phải cảm thấy chính mình mộng đẹp thực hiện. Ta có thể vào xem sao? Đương nhiên. Phó Tiểu Tây cởi giày, chui vào lều trại, sau đó nàng phát hiện lều trại cư nhiên còn có khác động thiên. Lều đỉnh có lưu chuyển ngân hà muôn vàn. Phó Tiểu Tây thật muốn vĩnh viễn đều đãi ở cái này lều trại. Sở Kỳ Đông nhìn nàng như vậy vui vẻ bộ dáng, trong lòng cũng cao hứng, không biết vì cái gì, thậm chí có vài phần tưởng rất nước mắt. Phía trước, hắn còn lo lắng như vậy chuẩn bị có phải hay không thảo tiểu hài tử thích. Hắn không có gì thảo nữ hài niềm vui kinh nghiệm, cũng không truy hơn người, càng đừng nói mang hài tử. Hôm nay Phó Tiểu Tây rời đi thụ ốc về sau, Sở Kỳ Đông liền trở về, một người ngồi ở bên ngoài bàn đu dây thượng suy nghĩ thật lâu, sau đó chạy nhanh liên hệ trợ lý cùng bằng hữu, khẩn cấp muốn đổ vật. Còn đi thôn dân trong nhà mượn cây thang, cùng tiết mục tổ câu thông tiểu bóng đèn sự tình. Tóm lại, vội cả ngày, cũng không có 100% tự tin sẽ cảm thấy Phó Tiểu Tây có thể thích. Hiện tại, chân chính được đến nàng khẳng định, nhìn đến trên mặt nàng kia không thêm che giấu tươi cười, nhìn nàng vui sướng biểu tình. Sở Kỳ Đông mới cảm thấy treo tâm hạ xuống. Ba ba, ngươi mau tiến vào nha. Xem có ngôi sao Nga. Sở Kỳ Đông nằm ở lều trại thượng, liền sao trời máy chiếu, cho Phó Tiểu Tây giảng giải một ít thiên văn trong sao. Sau đó, hắn ý thức được một cái trọng đại vấn đề. Hắn là đem phòng ở chuẩn bị cho tốt nhìn, chính là ở nơi nào thượng vê nút cờ, ở nơi nào rửa mặt chuyện này, hắn còn không có làm minh bạch đâu. Kết quả là, hơn phân nửa đêm, Sở Kỳ Đông gõ vang lên cách vách thôn dân môn. Hắn lênh Phó Tiểu Tây ở nhà người khác rửa mặt về sau, vạn phần ngượng ngùng. Bất quá thôn dân tỏ vẻ, tiết mục tổ phía trước chính là như vậy an bài, làm Sở Kỳ Đông ngàn vạn đường khẩn trương. Sở Kỳ Đông tâm lý gánh nặng thiếu điểm, lại vẫn là không nghĩ cho người khác thêm phiền toái. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ mang Phó Tiểu Tây thu thập xong liền trở về bọn họ ma pháp phòng nhỏ. Ngày hôm sau buổi sáng, đại gia lại cùng nhau ăn cơm sáng. Phó Tiểu Tây hứng thú bừng bừng mà cho mỗi cái tiểu hài tử chia sẻ nàng tiểu thụ phòng. ngay cả Tư Vũ Vũ cái kia thẹn thùng tiểu hài tử đều động tâm. Mọi người đều chuẩn bị xuất phát đi xem Phó Tiểu Tây Thụ Úc, Thiệu Nam Tề lại tuyên bố tân nhiệm vụ. Hôm nay, bọn nhỏ muốn đi tìm thần bí bảo tàng. Bảo tàng. Đây là tiểu hài tử chuyện quan tâm nhất. Mà các đại nhân, thuần một sắc mà để ý một sự kiện. Bọn họ muốn chính mình đi sao? Đương nhiên. Thiệu Nam Tề trợn tròn mắt nói dối, bọn nhỏ sắp sửa đi địa phương là tiểu hài tử vương quốc, ở nơi đó, chỉ có tiểu hài tử mới có thể đi Nga. Cho nên, thỉnh các đại nhân không cần đi theo tiểu hài tử cùng nhau đi vào, nếu có đại nhân xuất hiện nói, bảo tàng liền sẽ biến mất. Phó Tiểu Tây nhưng thật ra không lo lắng chuyện này, nàng hiện tại trong đầu đã bị bảo tàng hai chữ tràn ngập. Chính là, có chút khác tiểu hài tử thoạt nhìn lại không phải như vậy. Bọn họ vài người bảo tàng chi lữ, chú định sẽ không quá thuận lợi. Chương 76076. Phó Tiểu Tây tuy rằng nóng lòng muốn thử, nhưng là đương nàng đi theo đại gia cùng nhau đi vào sắp muốn thám hiểm cửa động khi, trong lòng vẫn là có vài phần thấp thỏm. Đen xỉ, nhìn qua giống như là có yêu quái giống nhau. Nàng đều sợ hãi, càng miễn bản vốn dĩ liền tính tình nhát gan Tư Vũ Vũ. Phỉ Đào Nhiên trạng thái cũng không được tốt lắm, nàng gắt gao lôi kéo chính mình ba tay, không muốn đi phía trước đi. Trường hợp nhất thời thực nôn nóng cũng thực không đốn. Tư Phi Phi nhưng thật ra nóng lòng muốn thử, hiện tại có thể đi vào sao? Hoắc Trạch Thánh vừa nghe lời này, lắc lắc đầu. Ta cảm thấy chuyện này còn cần lại bàn bạc kỹ hơn một chút. Từ Ninh Xuyên nghe xong, quay đầu nhìn Hoắc Trạch Thánh, nói nàng cùng Hoắc Trạch Thánh gặp mặt tới nay câu đầu tiên lời nói. Người sợ. Hoắc Trạch Thánh vừa nghe lời này, ngẩng đầu lên, ngạnh cổ nhìn về phía Tử Hoài Sơn. Ngươi. Hai người chi gian có một chút nam hải tử cho nhau phân cao thấp hương vị. Hoắc Trạch Thánh nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nghẹn ra tới một câu, ngươi không sợ sao? Từ Ninh Xuyên lắc lắc đầu. Hoắc Trạch Thánh, bên trong có thể dở trò quỷ Nga. Từ Ninh Xuyên. Phó Tiểu Tây chi kỷ phiên dịch, trên thế giới này không tồn tại quỷ. Đi. Phía trước kia một trường xuyến là Từ Ninh Xuyên từng nói, dư lại cái kia hoang mang ngự khí tử, là Phó Tiểu Tây chính mình hơn nữa. Nhìn bọn nhỏ như vậy, đại nhân trong lòng cũng có vài phần nôn nóng. Đặc biệt là Tư Siêu. Tư Vũ Vũ còn như vậy tiểu, sao có thể đi theo cùng đi. Cũng may tiết mục tổ còn tính có điểm lương tâm, biểu lộ Tư Vũ Vũ có thể tính làm là ngoại lệ, chủ yếu là xem nàng cá nhân ý nguyện. Tư Siêu vừa nghe lời này, cũng đã cam chịu Tư Vũ Vũ là sẽ không lại tham dự cái này hoạt động. Tư Phi Phi không có gì kiên nhẫn, chờ đến có điểm không kiên nhẫn. Có đi hay không nha còn. Nàng một bộ đại tỷ đại bộ dáng, liền kém ở trong tay lấy một cái sẻng. Ngươi một chút cũng không sợ sao Phi Phi tỷ? Phó Tiểu Tây hỏi. Tư Phi Phi, ta khi còn nhỏ liền diễn quá phim kinh dị. Kỳ thật, đều không có cái gì rất sợ hãi. Chính là người khác sẽ sợ hãi nha. Phó Tiểu Tây khuyên Phỉ Đào Nhiên, cũng làm như khuyên chính mình. Phỉ tỷ tỷ, chúng ta cùng đi đi. Phỉ Đào Nhiên lắc đầu, không muốn. Tiểu công chúa là không cần đi tìm bảo tàng. Kỵ sĩ sẽ đem bảo tàng mang về tới. A. Phó Tiểu Tây vừa nghe lời này, choáng váng. Còn có thể có loại này đạo lý sao? Tư Phi Phi, ngươi sẽ không sợ kỵ sĩ nửa đường mang theo bảo tàng chạy a? Nàng xách một tiếng, hận không thể vén tay áo, chân chính công chúa, nên chính mình đi tìm bảo tàng. Phó Tiểu Tây tán đồng gật gật đầu, nàng nhỏ giọng mà đối với Phỉ Đào Nhiên nói, Phỉ tỷ tỷ, ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Phỉ Đào Nhiên có điểm do dự. Tư Phi Phi cũng nhỏ giọng mà nói, một hồi chúng ta muốn nỗ lực so nam hải tử tìm được càng nhiều bảo tàng. Nàng linh quang vừa hiện, dứt khoát chia làm nam sinh đội cùng nữ sinh đội đi. Ai? Không chỉ có Phỉ Đào Nhiên kinh ngạc, ngay cả Phó Tiểu Tây cùng Từ Ninh Xuyên hai người đều kinh ngạc lẫn nhau đối nhìn thoáng qua. Cho nên, nói như vậy, là muốn tách ra sao? Phó Tiểu Tây ở do dự muốn hay không đáp ứng Tư Phi Phi đề nghị, nam hải tử bên kia cũng đã bị khơi dậy vô dụng hiếu thắng tâm. Hảo A. Tới thi đấu A. Hoắc Trạch Thánh vừa mới ở Từ Ninh Xuyên nơi đó bị hạ mặt mũi, hiện tại có thể tưởng tượng muốn tìm được cơ hội cấp tránh trở về đâu. Phỉ Vũ, ngươi cũng cùng nhau đi. Phỉ Vũ gật gật đầu. Phỉ Đào Nhiên thấy chính mình ca ca muốn đi đối phương đội ngũ, biết rõ làm chính mình ca ca tới giúp chính mình tìm bảo tàng chuyện này không có gì tin tức, liền tích cực đáp ứng rồi Tư Phi Phi đề nghị. Cái này hảo. Phó Tiểu Tây nhìn mắt Từ Ninh Xuyên, trong lòng thở dài, cũng yên lặng đi tới Tư Phi Phi bên người. Chính là, nàng vẫn là có điểm lo lắng Tiểu Xuyên ca ca. Cũng không biết là khi nào bắt đầu dưỡng thành thói quen, nhận thức Từ Ninh Xuyên về sau. Phó Tiểu Tây luôn là thói quen thả theo bản năng mà vì hắn lo lắng nhiều một chút. Hiện tại, Phó Tiểu Tây lo lắng Từ Ninh Xuyên một người không có biện pháp hảo hảo cùng này nhóm người ở chung. Từ Ninh Xuyên chú ý tới Phó Tiểu Tây ánh mắt, dùng ánh mắt ý bảo nàng. Không có quan hệ. ta có thể. Đây là đối phó Tiểu Tây lời nói, cũng là đối chính mình lời nói. Giống như là phía trước Từ Hoài Sơn đối hắn nói giống nhau. Hắn cần thiết muốn độc lập lên, đi đối mặt thế giới. Tiểu Tây không có khả năng vẫn luôn ở hắn bên người. Hôm nay tình huống như vậy, đối với Từ Ninh Xuyên tới nói, cũng là một cái thực tiễn dũng khí cơ hội. Tiết mục tổ còn không có ra tới làm sự, này đàn tiểu thí hải liền tự phát mà hợp thành nam nữ hai đội. Nữ sinh trong đội ngũ Tư Phi Phi là đội trưởng, nàng đa dạng nhiều, tìm tới một miếng vải vụn, cột vào chính mình khuỷu tay thượng, cũng coi như là một cái đội trưởng tiêu chí. Mà nam sinh trong đội ngũ, chỉ là xem bộ dạng, Phỉ Vũ đã thắng được đội trưởng vị trí. Vũ ca, dựa ngươi a. Hoắc Trạch Thánh hướng tới Phỉ Vũ cố lên khuyến khích. Nói thật, hắn cũng là không quá suy nghĩ cẩn thận, Phỉ Thúc Thúc cấp Phỉ Vũ lấy tên Ôn Ôn Nhu Nhu, giống như là một nữ hài từ đâu, nào biết bề ngoài thoạt nhìn lại cùng tên này một chút cũng không xứng đôi. Phỉ Vũ trầm ổn gật gật đầu, nhìn qua thực đáng tin cậy. Hoắc Trạch Thánh lại quay đầu đối với Từ Ninh Xuyên nói, kia cái gì, ngươi một hồi đi theo ta. Ta cùng Vũ ca bảo hộ ngươi, biết không? Hoắc Trạch Thánh trong lòng nhằm vào Từ Ninh Xuyên về điểm này tiểu tính tình hoàn toàn là bởi vì phía trước kỳ hảo không có bị đáp lại cấp khí, nhưng là hiện tại, đại gia lập tức liền phải cộng hoàn nạn, vẫn là đồng đội, Hoắc Trạch Thánh mới không có keo kiệt như vậy đâu. Từ từ, Hoắc Trạch Thánh trong đầu hiện lên một ý niệm. Hắn cảnh cáo Từ Ninh Xuyên, liền tính ngươi cùng phó tiểu Tây quan hệ hảo, ngươi cũng không thể trộm bại bởi nàng, biết không? Từ Ninh Xuyên nghiêng đầu, vì cái gì muốn bại bởi nàng? Hắn e cờ cùng lòng dạ hẹp hỏi còn không đủ để duy trì hắn làm ra phong thủy loại này hành vi. Từ Ninh Xuyên hiện tại trong đầu chỉ có một ý tưởng, đó chính là hắn muốn thắng. Hắn phải dùng thắng lợi tới chứng minh hắn là có thể bảo hộ Tiểu Tây. Thiệu Nam Tể cầm lấy hắn tiểu cái còi, đô đô mà thổi lên. Phi thường hảo. Hiện tại Nam Tử hắn tiểu đội ngũ đã chuẩn bị tốt. Như vậy, xin hỏi chúng ta các công chúa, có hay không chuẩn bị tốt nha? Phó Tiểu Tây đã sớm đọc hiểu các nam sinh tâm tư. Biết bọn họ một lòng một dạ muốn thắng quá nữ hải, trong lòng khí bất quá, hiện tại cái thứ nhất dùng lớn nhất thanh thanh âm nói, chuẩn bị tốt. Mọi người đều vận sức chờ phát động. Từ Siêu dò hỏi Từ Vũ Vũ, Vũ Vũ, ngươi có nghĩ cùng các tỷ tỷ cùng đi? Hắn bất quá là không ôm hy vọng hỏi vừa hỏi. Rằng thật sự, nếu là Từ Vũ Vũ đi vào, Từ Siêu ngược lại sẽ cảm thấy sợ hãi. Không nghĩ tới Từ Vũ Vũ cư nhiên do dự. Bởi vì Phó Tiểu Tây tràn ngập nhiệt tình mà ở dụ hoặc nàng, Vũ Vũ. Muốn hay không cùng nhau nha. Có siêu cấp lợi hại bảo tàng Nga. Hơn nữa các tỷ tỷ đều sẽ bảo hộ ngươi. Phỉ Đào Nhiên cũng nói, tìm được bảo tàng chính là công chúa. Từ Phi Phi có điểm không vui, không mang theo nàng, nàng một hồi lại khóc, lại náo loạn, làm chúng ta thua làm sao bây giờ. Từ Vũ Vũ thật là quyết tâm muốn cùng Từ Phi Phi làm đối. Nàng tỷ tỷ vừa nói không cho nàng đi, nàng ngao ngao hai hạ, mở miệng liền nói, Vũ Vũ muốn đi. Vũ Vũ muốn đi. Tư Phi Phi nghẹn họng nhìn chân chối, Tư Siêu đau đầu vô cùng. Lặp lại khuyên bảo Tư Vũ Vũ không có kết quả, nữ sinh đội ngũ lại thêm một người. Tư Vũ Vũ lôi kéo Phó Tiểu Tây tay, trộm rỗi trường đầu nhìn mắt Tư Phi Phi, trong mắt đối nghịch chi ý bộc lộ ra ngoài. Phó Tiểu Tây cùng Phỉ Đào Nhiên cho nhau đối xem một cái, trong lòng bất đắc dĩ. Này còn có thể là thân tỷ muội sao? Như thế nào thân tỷ muội đều đối nghịch đâu? Mắt thấy nam nữ tiểu đội chính thức tập kết xong, Thiệu Nam Tề lại lần nữa thổi lên cái còi. Thám hiểm tiểu đội viên nhóm từng người xuất phát. Mỗi cái tiểu đội vân vân đội viên đều có một cái cặp sách, đội trưởng trong tay cầm một trương bản đồ. Nhìn một màn này, làn đạn có người đang mắng. Liên như vậy làm này đàn tiểu hài tử tiến cái này sơn động không hào đi. Từ Vũ Vũ cùng Tiểu Tây cũng chưa tất yếu đi a, quá nhỏ đi. Phiên thoái cười sặc sủa người có thể nhìn một cái trên màn hình ghi chú sao. Tiết mục tổ thập phần có cầu sinh dục mà ở trên màn hình đánh một loạt tự. Lần này quay chụp toàn bộ hành trình có nhân viên công tác bảo hộ đi theo lấy bảo đảm tiểu hài tử an toàn, thả quay chụp nơi sân đã trước tiên kiểm tra chủ bị xác nhận không có lầm. Có người cảm thấy đây là đại sự, có người lại cảm thấy không có gì trở ngại. Ta khi còn nhỏ ở nông thôn cũng tùy tiện chạy loạn A, còn đi lạch ngòi mương bắt cá tôm đâu. Đúng rồi, còn có thể phiên cục đá tìm tiểu con cua. Tuy rằng ở bờ sông thượng chơi vẫn là phải chú ý an toàn, nhưng là lúc ấy thật sự man vui vẻ. Ta khi còn nhỏ cũng bắt ve, sau đó lấy thẳng thẳng trói lại, nhìn biết phi. Tuy rằng hiện tại nhớ tới cảm giác có điểm tàn nhẫn ha ha ha. Lan đạn ở hồi ức thanh xuân, Phó Tiểu Tây cùng nàng các bằng hữu lại ở thám hiểm. Tiến trong động, mọi người đều có điểm sợ hãi. Đen xỉ cửa động, cái gì đều nhìn không thấy. Thư phi phi làm đại tỷ bình phục an ủi lại ra, đừng có gấp. Đừng hoảng hốt. Ta tìm một chút ba lô có hay không đèn tin. Nàng đem bao ôm ở phía trước tới, vừa lật xem. thật sự tìm được một cái nho nhỏ đèn tin. Đèn tin vừa mở ra, thế giới liền trở nên rõ ràng sáng ngời. Đây là một cái thần kỳ động, không phải thẳng tắp kéo dài, mà là hướng tới hữu phía trước quả đi. Bọn nhỏ nếu không đi đến phía trước, liền sẽ không thấy phía trước tình huống. Từ Phi Phi kêu gọi đại gia cùng nhau bắt tay đèn tin lấy ra tới, chỉ cần chiếu đến đủ lượng, chúng ta liền sẽ không sợ hãi lạc. Từ Vũ Vũ kỳ thật vừa tiến đến liền có điểm muốn khóc, chính là tưởng tượng đến ba ba không ở bên người, nàng liền nghẹn lại. Hiện tại nhìn sáng lên, nàng cảm xúc khá hơn nhiều. Mấy người đi phía trước đi, đi, càng có thể nghe được róc rách dòng nước thanh, còn có thể cảm nhận được một cổ hơi ẩm ập vào trước mặt. Phỉ Đào Nhiên sợ hãi mà phát run. Như vậy lãnh, có thể hay không là âm khí a? A, Phó Tiểu Tây đều choáng váng, âm khí. Từ Phi Phi cũng có chút ngốc, nhưng là nàng nói chuyện càng thêm lớn tiếng lên, nương sơn động tiếng vọng, ở vài người bên thai vần quanh. Giống như càng lớn vừa nói lời nói liền càng không sợ hãi giống nhau. Ban ngày ban mặt, sẽ không có quỷ. Từ Phi Phi cho chính mình cố lên, ta liền chưa thấy qua ban ngày chụp phim kinh dị. Ân, nàng nói có đạo lý. Phó Tiểu Tây gật gật đầu, ta cũng chưa thấy qua ban ngày diễn phim kinh dị. Đại gia tiểu thủ thủ kéo đến hảo khẩn, tiếp tục đi phía trước đi. Đi rồi hai bước, đống nhiên nghe thấy len ken một tiếng. Dường như cái gì kỳ quái thanh âm. Từ Vũ Vũ hoa mà một tiếng khóc, rõ ràng vừa mới cùng tỷ tỷ không đối phó người, hiện tại sợ hãi, lại là cái thứ nhất tìm tỷ tỷ. Nàng buông ra Phó Tiểu Tây tay, liền đi ôm Từ Phi Phi. Từ Phi Phi đem muội muội ôm sát. Trong tầm tay người một không thấy, Phó Tiểu Tây còn có điểm hoảng, hét lên một tiếng. Nào biết nàng này một tiếng thét chói tai dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền. Phỉ Đào Nhiên đều phải điên rồi. Tiểu Tây, Tiểu Tây, ngươi làm sao vậy? Phó Tiểu Tây, ta không có việc gì a. Từ Vũ Vũ không thấy. Từ Phi Phi, nàng ở đâu, ở ta nơi này đâu? Phỉ Đào Nhiên muốn khóc, kia rốt cuộc ai không còn nữa. Phó Tiểu Tây nghe này đoạn đối thoại sao liền cảm thấy không thích hợp đâu. Nàng lặp đi lặp lại phẩm vị một phen, sau đó lấy ra đèn tin, hướng về phía chung quanh nhìn mắt. Từ Vũ Vũ ở nàng tỷ tỷ bên người a. Phó Tiểu Tây, không có không có, đều ở đâu? Từ Phi Phi đầu đại, kia Tiểu Tây ngươi vì cái gì muốn thét chói tai? Phó Tiểu Tây giải thích, bởi vì vừa mới Từ Vũ Vũ không thấy. Phỉ Đào Nhiên lại điên rồi, nàng rốt cuộc có ở đây không? Tuy rằng nhưng là, ta như thế nào cảm thấy này bốn cái tiểu hài tử lại đáng thương lại khôi hài đâu? Bốn đoá kim hoa gác này chơi nhiều khẩu lệnh đâu? Ngu ngốc bọn nhỏ a, các ngươi không phải đều sẽ đếm đếm sao? Số một chút không phải đúng rồi. Muốn biết nam hải tử bên kia tình huống như thế nào, có hay không khai hai cái màn hình tỉ mội tới báo tin một chút ta. Máy tính cùng iPad đều cùng nhau mở ra người ta nói một câu, cách vách chính là kinh thiên đại nghịch chuyển. Kinh thiên đại nghịch chuyển. Thảo, muốn nhìn. Nhưng là lại luyến tiếc Tiểu Tây. Ta muốn đi đem ta mẹ nó di động mượn lại đây đồng thời quan khán. Kỳ thật muốn nói kinh thiên đại nghịch chuyển đâu, cũng có chút khoa trương. Bất quá là ngay từ đầu nhìn nhất có nam tử khí khái. Nhất có thể khiêng sự Phỉ Vũ ưỡn ngực đi rồi vài bước lộ, nghe được trong sơn động truyền đến hang động đá vôi thành, còn có từng trận âm phong khóc kêu về sau sợ hãi mà đi không nổi, đi theo hắn chuẩn bị dũng cảm tiến tới Hoắc Trạch Thánh cũng đi theo dừng chân tại chỗ, sợ đến phát run. Mà từ Ninh Xuyên cái này phía trước bị bọn họ nhất trướng mắt, muốn bảo hộ đối tượng, cư nhiên yên lặng mà lấy ra đèn tin, hướng vừa mới thanh âm xuất hiện địa phương một chiếu. Hắn bình thường kia thích nghe thanh âm thói quen ở chỗ này trở thành tuyệt đối ưu thế. Còn có hắn khác hẳn với thường nhân ngũ cảm. Tiếng nước là từ nơi này phát ra tới. Từ Ninh Xuyên lạnh mặt giải thích, mặt trên mang sôi ở trên mặt đất vũng nước, phát ra thanh âm. Tiếng gió là bởi vì không khí chân chính phát sinh chấn động. Sau đó đâu? Hoắc Trạch Thánh ôm Phỉ Vũ. Phỉ Vũ tuy rằng có điểm sợ, nhưng hắn đầu óc còn tại tuyến. Là một cái 7 tuổi đại hài tử, hắn so Hoắc Trạch Thánh cái này nhìn như ổn định thành thục tiểu thân sĩ càng thêm khiêng được sự tình. Cho nên không có gì sợ quá, đúng hay không? Đương nhiên, Từ Ninh Xuyên không có bất luận cái gì cảm xúc. Hắn nói xong câu nói liền bước ra chân đi phía trước đi rồi. Còn tại chỗ cho nhau ôm đoàn sưởi ấm Hoắc Trạch Thánh cùng Phỉ Vũ hai người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau xem một phen sau, đồng thời đi phía trước phóng đi. Từ Ninh Xuyên, không đúng, Từ ca, ngươi từ từ ta a, còn có ta a. Hai tiểu hài tử ngay trong nháy mắt này, lập tức bị Từ Ninh Xuyên thu phục. Ở trong bóng tối, Từ Ninh Xuyên nho nhỏ, cầm đèn tin thân ảnh. Một chút trở nên cao lớn lên. Này đối với Từ Ninh Xuyên tới nói là một cái quá mức mới lạ thể nghiệm. Hắn bị hai cái nam hải từ sau lưng nhào lên tới, khó khăn lắm đi phía trước lảo đảo vài bước mới đứng vững. Từ Ninh Xuyên, ngươi thật là lợi hại a. Hoắc Trạch Thánh là thật sự bị thuyết phục, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Cái gì tiếng gió là cái gì chấn động cái gì ngoạn ý nhi? Hắn nghe cũng chưa nghe qua. Đọc sách. Phỉ Vũ vừa nghe, kinh ngạc, ta đọc sách đều xem không đi vào đâu. Ngươi còn có thể xem đi vào a? Hắn là thật sự kế thừa hắn ba, ưu điểm khuyết điểm cùng nhau kế thừa. Mông ở băng ghế thượng cũng chưa biện pháp ngồi ổn một giờ, liền cùng có người hướng lên trên mặt cắm châm giống nhau. Nam Hải Tử hữu nghị tới cũng nhanh, Hoắc Trạch Thánh cái này hoàn toàn là không có muốn tranh cường háo thắng tâm tình. Hắn dịu rít mà cùng Từ Ninh Xuyên nói chuyện, cũng thông qua phương thức này giải quyết chính mình cảm xúc. Từ ca, ngươi không cùng ta nói chuyện, có phải hay không cảm thấy ta quá ngu ngốc? Ngươi cảm thấy ta còn có thể cứu chữa sao? Từ ca, ngươi như thế nào lại không nói? Từ Ninh Xuyên thật là chưa thấy qua như vậy xảo Nam Hải Tử. Hắn cũng chưa thấy qua, đối hắn tốt như vậy Nam Hải Tử. Trước kia những người đó, chỉ biết cười nhạo hắn ngược kê, nói hắn sẽ không chạy bộ, sẽ không vận động, kêu hắn quái thai. Chính là Phỉ Vũ cùng Hoắc Trạch Thánh sẽ không. Hai người hiện tại dính ở hắn bên người, liền đem hắn làm như duy nhất cứu mạng dâm dạng. Từ Ninh Xuyên nhớ tới phía trước Từ Hoài Sơn ở cùng hắn liêu học tiểu học sự kiện thời điểm đối hắn nói qua nói. Hắn nói, Tiểu Xuyên nha, ngươi phải tin tưởng ngươi là một cái thực đáng giá thích người, ngươi không chỉ có là ba ba chân bảo, tiểu gì cùng ra ra mãi mãi bảo vật, ngươi vẫn là trên thế giới này chân bảo. Mỗi cái tiểu hài tử, mỗi cái từ trên thế giới ra đời tiểu hài tử đều là chân quý lễ vật. Hơn nữa ngươi còn có được khác hẳn với thường nhân năng lực, một ít người thường tha thiết ước mơ đều không thể được đến năng lực. Ngươi xem ca ca ngươi, rất nhiều người đều cảm thấy hắn buồn, cao trung sinh, còn chỉ biết mỗi ngày xem tiểu hài tử phim hoạt hình. Chính là hắn thực thiện lương, hắn so trên thế giới này rất nhiều người đều phải thiện lương. Bởi vì hắn thiện lương, trên thế giới này cũng nhiều một đám muốn bảo hộ hắn thiện lương bằng hữu. Tiểu Xuyên, ngươi là bầu trời ngôi sao. Không cần sợ hãi bày ra chính mình đặc biệt. Cũng không cần lo lắng cho mình cùng người khác không giống nhau. Không giống nhau thì thế nào đâu. Chẳng lẽ ngươi thích Tiểu Tây, còn không phải là bởi vì nàng cùng người khác không giống nhau sao? Lúc ấy, Từ Ninh Xuyên nghe xong, nhưng là không nghe hiểu. Chính là hiện tại, hắn mới chậm rãi ý thức được, Từ Ninh Xuyên nói những lời này ý nghĩa. Mỗi người đều có loang loáng điểm nha. Hắn như vậy không thích nói chuyện, không yêu giao bằng hữu, nặng nề lại nhảm chán người, cũng có loang loáng điểm. Từ Ninh Xuyên mang theo Hoắc Trạch Thánh cùng Phỉ Vũ đi phía trước đi, hắn nghe thấy được ngoài động phong hương vị, phong có thảo, có thụ. Dòng suối thanh càng lúc càng lớn. Từ Ninh Xuyên chắc chắn mà nói, đi phía trước liền có thể đi ra ngoài. Từ Ninh Xuyên trong lòng còn ở nho nhỏ mà chờ mong, đi ra ngoài liền có thể nhìn thấy Tiểu Tây. Nào biết đi ra sơn động, thấy tuy rằng là khắp nơi xanh lá mạ xuân dã, chính là không có phó Tiểu Tây thanh âm. Hắn quan sát hạ bốn phía, suy đoán nơi này địa hình thực kỳ lạ. Giống như là một cái hoàn chỉnh sơn bị chém thành hai nửa, lại như là một cái bình nguyên thượng bỗng nhiên có nhô lên sườn núi nhỏ. Tóm lại, hắn không thấy được Tiểu Tây. Trên thực tế, Từ Ninh Xuyên đoán không sai. Nay tòa thần kỳ sơn cũng là Vân Khê thôn du lịch chiêu bài. Một cái kỳ dị thông hướng bất đồng phương hướng song hang động đá vôi. Đi ra ngoài, là bất đồng cảnh sắc. Nhưng mà, một khi vòng quanh đã định lộ tuyến đi, hai bên lại có thể ở cuối tương lộ. Dân bản xứ đem nơi này mệnh danh là tình yêu cốc. Một cái, chỉ cần là chú định sẽ ở bên nhau người, chỉ cần có duyên phận, liền nhất định có thể ở chung điểm gặp nhau địa phương. Mặc kệ là nam hải vẫn là nữ hải, ở đi ra sơn động thời điểm, đều sẽ đã chịu nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ đưa qua một cái tiểu tấm cạn. Thần kỳ tiểu tấm cạn. Tuy rằng không biết có ích lợi gì, nhưng là Tư Phi Phi vẫn là đem này trương tạm cấp suy hảo. Đại gia một đường đi phía trước đi, trên quả có cánh hoa bày ra tới mũi tên, đại gia vui vẻ mà đi phía trước chạy. Sau đó đi tới tân trạm kiểm soát. Vây bắt tưởng. Đây là một cái muốn cùng nhân viên công tác nhóm làm trò chơi hơn nữa thắng được thắng lợi mới có thể bắt được tấm cạt cùng tiếp theo quan nhắc nhở địa phương. Vây bắt tưởng kỳ thật chính là đánh bao cắt biến chủng trò chơi. Nhân viên công tác trên mặt đất vẽ mấy cái đồng tâm hình vuông, còn vẽ một vòng tròn. Bị đánh người chỉ có thể đứng ở vòng tròn né tránh, mà đánh người có thể từ nhất bên ngoài hình vuông vẫn luôn vòng ở tận cùng bên trong đi. Nếu ở tận cùng bên trong đều không có bị đánh tới nói, liên tính tiểu hài tử thắng. Nhân viên công tác làm cho bọn họ tự do chọn lựa công thủ hai bên, nữ hài tử tuyển thủ, các nam hài trách hứng thú bừng bừng lựa chọn đánh. Chủ yếu là Từ Ninh Xuyên chính mình biết, thần kinh vận động không tốt, trốn phòng trừng là không được. Hắn phản ứng mau, nhưng là thân thể tốc độ theo không kịp, thực dễ dàng một cái né tránh liền ngã trên mặt đất. Nhưng là đánh người liền không giống nhau. Phỉ Vũ, Hoắc Trạch Thánh vừa thấy chính là có thể động thủ tiểu hài tử, mà hắn chỉ cần xác định địa điểm đứng. Dự phán đối phương muốn chạy trốn địa phương, sự tình thực mau liền có thể được đến giải quyết. Quả nhiên, Từ Ninh Xuyên thiết tưởng không tồi. Hoắc Trạch Thánh cùng Phỉ Vũ nghe thấy loại trò chơi này, vui đến quên cả trời đất, nào muốn lập tức bắt đầu. Trong tay cái kia bao cát hận không thể liền trực tiếp bay đến nhân viên công tác trên mặt. Hai người bọn họ hiếu động, hơn nữa từ Ninh Xuyên có đầu óc, trầm giọng chỉ huy một chút, vốn đang tưởng kháng chiến nửa giờ nhân viên công tác không đến 10 phút đã bị toàn bộ đánh gục. Tương so với nam sinh tổ tiến triển thuận lợi, nữ sinh tổ có vẻ có điểm khó khăn. Từ Vũ Vũ dẫn đầu bị loại trừ. Nàng lần đầu tiên chơi loại trò chơi này, mặt khác tiểu hài tử cũng là lần đầu tiên chơi loại trò chơi này. Hiện tại xã hội này, Từ Vũ Vũ chỉ có ở phim hoạt hình xem người khác chơi trò chơi, cũng chưa chính mình chơi qua, cũng không có bạn chơi cùng. Cái này nhưng thật ra kỳ diệu thể nghiệm. Nàng lớn tiếng kêu tỷ tỷ cố lên, tỷ tỷ cố lên. Kết quả hình như là bỏ thêm lậu du, làm Phỉ Đào Nhiên cũng bị đào thải bị loại trừ. Mắt thấy ly thất bại càng ngày càng gần, Tư Phi Phi cùng Phó Tiểu Tây quả thực luống cuống tay chân. Còn có chuyện tốt nhân viên công tác còn ở kia kích thích các nàng, nói, nam hải tử đều thắng quá này đó Nga. Này đem bốn dĩ liền hiếu thắng Tư Phi Phi cùng Phó Tiểu Tây làm cho sốt ruột đến không được. Hai người dùng ra cả người thủ đoạn, trốn đông trốn tây, Tư Phi Phi cuối cùng vẫn là bị đánh trúng. Chỉ còn lại có Phó Tiểu Tây một người lâm vào khổ trạng. Đây là đỉnh nhọn thời khắc. Rút hào vừa. Phó Tiểu Tây luôn cuống hồi lâu, hiện tại, giữa nàng một người, nàng ngược lại bình tĩnh. Nàng một tiên tĩnh, nàng liền có thể nghe được nhân viên công tác trong nháy mắt kia tiếng lòng. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng là nàng cũng có thể dự phán đến bao cắt tới phương hướng. Điểm này điểm nho nhỏ gian lận, trợ giúp nàng đạt được cuối cùng thắng lợi. Nhân viên công tác cười đem thắng lợi phẩm giao đi lên, mấy cái tiểu nữ hài ôm nhau thét chói tai. Chúc mừng không đến một phút, đại gia mã bất đình để mà đi xuống dưới. Vừa thấy đến tiếp theo quan, Thư Phi Phi đều cười. Nhảy ra gân loại chuyện này, nàng ở đoàn phim thời điểm cùng khác tỷ tỷ chơi qua. Mã Lan nở hoa cái này chơi pháp, nàng quen thuộc thật sự. Vốn dĩ muốn cố ý hà khắc các nàng, làm các nàng đi theo học tập nhảy Mã Lan nở hoa 21 nhân viên công tác, vừa lên tới đã bị Tư Phi Phi cấp nháy mắt hạ gục. Lúc này mới phong thủy thay phiên chuyển, các nữ hải tử tiến hành đến thuận lợi, nam sinh lại không quá được rồi. Lúc này đây tầm bảo chi lữ, càng như là này đó trẻ tuổi tiểu hải tử trọng đi những cái đó các nàng không có chơi trò chơi chi lữ. Mỗi lần trò chơi thắng lợi về sau, liền có thể thu hoạch tấm cạn. Các nàng chính chơi đến vui vẻ, bên ngoài các đại nhân lại nôn nóng vô cùng. Bị phái đi làm việc nhà nông vài người mở ra máy kéo, gân cổ lên nói chuyện thiếm. Tư Siêu, các ngươi nói hải tử có thể hay không hiện tại đã mau khóc hôn mê. Nhà ta Vũ Vũ là gan nhưng nhỏ, chưa bao giờ dám rời đi cha mẹ. Phỉ Tề, kỳ thật ngươi đừng nhìn nhà của chúng ta cái kia tiểu tử cái đầu đại, lớn lên hung, thoạt nhìn cùng không gì sự giống nhau, nhưng kỳ thật lá gan cũng tiểu. Hắn chính là có thể trang. Tiết mục tổ tâm cũng quá độc các đi. Ngay cả Sở Kỳ Đông đều nhịn không được ai thán. Hai tử còn như vậy tiểu. Từ Hoài Sơn cái này đã sớm đem đại hào lôi kéo thành nhân gia hỏa có vẻ thực bình tĩnh. Đương nhiên, chỉ là có vẻ. Không có gì, nếu bọn họ dám làm như thế, khẳng định là có thể bảo đảm không thành vấn đề. Hoắc Khâu làm một cái tẩm dâm giới giải trí nhiều năm người, nhàn nhạt mà nói, ra vấn đề bọn họ gánh không dậy nổi trách nhiệm. Lời nói là nói như vậy, chính là nên lo lắng vẫn là muốn lo lắng. Khai máy kéo thời điểm nghe thấy phong thổi qua tới tiểu hài tử tiếng khóc, đều phải tưởng nhà mình hài tử chịu không nổi ở đáng thương vô cùng mà kêu ba ba. Không nghĩ tới, lúc này, một đám tiểu hài tử đã chơi điên rồi. Dưới ánh mặt trời, cỏ xanh mơn mởn, bọn họ chơi đùa chạy vội, mang theo vài phần trước kia chưa bao giờ từng có tươi cười. Đại gia còn tại đây dọc theo đường đi phát hiện rất nhiều thần kỳ đồ vật. Tỷ như, kia hồng hồng nhòn nhòn nói, ở nhân viên công tác nhắc nhở hạ, kéo xuống tới bỏ vào trong miệng hút một hút. Thật sự có thể nhấp ra tới ngọt ngào hương vị. Giống như là ăn nước đường giống nhau. Nhân viên công tác tỉ tỉ còn nói, cái này hoa có thể dùng để đồ móng tay. Ái Mỹ các tiểu cô nương cũng sẽ không bỏ lỡ, thật cẩn thận mà hái một ít, lấy màu xanh lục lá cây bao vây lên, đặt ở túi áo. Bọn họ còn lấy cái này tiến hành rồi đồ sơn móng tay thi đấu đâu. Lại tỉ như, ngồi xổm bờ sông thượng xem con cá nhỏ ở trong nước phốc phốc loạn nhảy thời điểm, bọn họ phát hiện một loại màu trắng tiểu hoa, phi thường tiểu. So móng tay cái còn nhỏ. Tiểu hoa dễ cây truy rất nhiều mảnh nhỏ phiến, nhìn qua giống như là nó tiểu váy. Nếu đem cái này tiểu hoa bứt lên tới, sau đó nhẫn mại tính tình, một chút đem những cái đó màu xanh lục lá con cấp lột xuống dưới, chú ý Nga, không thể một chút toàn bộ lột xong. Muốn vừa lúc xe đến dấu liền ngó ý còn vương tơ lòng bộ dáng, đem mỗi một cây lá con đều như vậy xử lý sau, liền có thể cầm lấy cái này tiểu hoa, giống chơi chống bỏi như vậy lay động lên. Lúc này, nếu là đem lỗ thai nhỏ thò lại gần, liền có thể nghe thấy lẻ loi linh thanh âm. Tựa như tiểu lục lạc giống nhau thảo, đáng yêu, lại hảo chơi. Nguyên lai thiên nhiên có nhiều như vậy thần kỳ hảo ngoạn đồ vật. Phó Tiểu Tây cũng là lần đầu tiên biết những việc này. Nàng trước kia chỉ là biết, trong TV phim hoạt hình là tốt nhất chơi. Chính là hiện tại, cùng các bằng hữu cùng nhau như vậy tùy ý dưới ánh mặt trời chơi đùa, thế nhưng cũng là không tồi cảm giác. Đại gia hoa mau 2 cái giờ, rốt cuộc đi ra. Các nữ hải tử là trước hết ra tới, các nàng được đến một cái đại đại bảo dương. Thật sự siêu cấp đại, một cái dương gỗ, so với bọn hắn người đều còn muốn lớn. Các nam hải hi hi ha ha ra tới thời điểm, trong miệng còn nói, đám kia nữ sinh khẳng định còn không có ra tới. Các nàng nơi nào có chúng ta lợi hại. Kết quả vừa nhấc đầu, vừa mở mắt, mới phát hiện người khác các cô nương đã sớm đứng ở thắng lợi phẩm bên, hướng về phía bọn họ vây tay. Đây là người thắng khoe ra. Hoắc Trạch Thánh cái này tự xưng là tiểu thân sĩ gia hỏa hiện tại như tao xét đánh giữa trời quang. Các ngươi như thế nào so với chúng ta mau? Tại sao lại như vậy? Phỉ Vũ Hàm Hậu thành thật mà nói, ngươi vừa rồi chơi nhảy ra gân chơi lâu lắm. Hoắc Trạch Thánh nhất định phải khiêu chiến tối cao khó khăn, người khác cản đều ngăn không được. Sau đó sự thật chứng minh, hắn thật là lực bất tòng tâm. Hoắc Trạch Thánh một chút bị chọc thủng, mặt đỏ lên. Thứ Ninh Xuyên vui lòng phục tùng, đi hướng Phó Tiểu Tây, chúc mừng. Hắn đồng thời còn đem trong tay tấm cạc cấp giao đi lên. Phó Tiểu Tây kinh ngạc, đây là các ngươi nam sinh tổ nha. Thứ Ninh Xuyên chớp chớp mắt, phân. Nhìn thấy hắn như vậy, Hoắc Trạch Thánh bĩu bĩu môi, Từ ca, ngươi sẽ không vừa mới đưa ra muốn chia đều tấm cạc, chính là vì chuyện này đi. Không phải nói tốt không phóng thủy sao? Thứ Ninh Xuyên thực hoang mang. Này không phải phóng thủy nha. Đây là chia sẻ. Chờ các đại nhân lại đây thời điểm, liền nghe thấy Hoắc Trạch Thánh một ngụm một cái Từ ca. Ngay cả Phỉ Vũ cũng kêu Từ ca. Xem ra, nam hải tử từ nhỏ đến lớn đều thích cho chính mình sùng bái người lấy một ít kỳ kỳ quái quái xưng hô. Cái này thần, cái kia ca, làm đến toàn ban đều phải tu đạo phi thăng hoặc là đều là thân thích giống nhau. Hoắc Khâu gặp biến bất kinh mặt rốt cuộc lộ ra vài phần kinh ngạc. Phỉ Tề càng là không hiểu. Ta nói Tiểu Vũ, nhân gia Hoắc Trạch Thánh đối với Tử Ninh Xuyên kêu ca ca liền tính, ngươi so nhân gia đại, ngươi kêu cái gì? Ta. Phỉ Vũ nói bất quá chính mình lão ba, Hoắc Trạch Thánh chạy ra hỗ trợ. Phỉ thúc thúc, kêu ca không đại biểu là ca ca. Hắn là cái đứa bé lanh lợi. Ta ba đi làm còn mỗi ngày kêu người khác lao sư đâu, nhưng không thấy được những người đó đều là lao sư nha. Giới giải trí chính là có thấy người liền kêu lao sư không khí. Đại gia dở khóc dở cười, cũng không biết vì cái gì này đàn tiểu hài tử liền cùng nhau chơi như vậy nửa ngày, cảm tình thăng mừng nhà mới nhiên như vậy mau. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết cộng hoạn nạn thấy chân tình sao? Mặc kệ nói như thế nào, nay đàn tiểu hài tử cảm tình so ngay từ đầu thâm nhiều. Trừ bỏ Tư Vũ Vũ cùng Tư Phi Phi. Phía trước ở mạo hiểm thời điểm vạn phần thân mật 2 tỷ muội, vừa ra tới, liền biến thành cho nhau ghét bỏ bộ dáng. Tư Vũ Vũ lại biến thành không rời đi ba ba tiểu áo đông, mà Tư Phi Phi chính là lọt gió cái kia, thế nhưng cho chính mình thân cha tìm việc. Thiệu Nam Tề xuất hiện giải thích, nguyên lai cái này tấm cặt là có thể dùng để đổi sinh hoạt tài nguyên. Tuy rằng các bạn nhỏ nói là muốn các lấy các tấm cặt, nhưng là kỳ thật các đại nhân đều trong lòng biết rõ ràng, này một nhà thay đổi, liền đại biểu mặt khác một nhà có. Rốt cuộc, đổi lấy đều là không trải qua xử lý đồ ăn. Tư Phi Phi đều phóng lời nói, mấy ngày này đều có thể ở nàng ba nơi đó ăn cơm, Tư Siêu cũng tỏ vẻ hắn rất vui lòng, hơn nữa xác thật có chút người sẽ không nấu cơm, mà có một số người, liền vê đút cờ đều không có, càng miễn bàn nấu cơm. Kết quả là, mọi người đều cam chịu, mấy ngày này muốn đi Tư ra cọ cơm ăn. Xử lý xong tấm cạn, đại gia lại đồng thời hủy đi bảo dương. Mở ra sau phát hiện, này đó bảo tàng, thế nhưng là tiết mục tổ tìm thợ thủ công chuyên môn chiếu mỗi cái tiểu hài tử cùng gia trưởng tính chất đặc biệt chế tác con rối bóng. Nay cơm nước xong, đại gia cùng đi học tập ra ảnh, tập diễn chuyện xưa, liền trở thành bọn họ tiếp theo cái lễ vật. Thư Phi Phi cao hứng một hồi, lại có chút ủ rũ. Ta còn tưởng rằng có cái gì đặc biệt bảo tàng đâu. Thì như, cái gì món đồ chơi A, kẹo A linh tinh. Rốt cuộc đối với tiểu hài tử tới nói, mấy thứ này cũng đã là lợi hại nhất. Đương nhiên, Thư Phi Phi cũng hy vọng là hoàng kim. Nàng chụp cổ trang kịch, nhiều nhất xuất hiện bảo tàng chính là vàng. Nghe nàng nho nhỏ oán giận, Phỉ Đào Nhiên không ủng hộ, nàng ưu ưu nhã nhã mà mở miệng. Phi Phi tỷ, chúng ta lần này mạo hiểm thu hoạch tân thể nghiệm, gặp được thiên nhiên, đã thực không tồi. Phó Tiểu Tây lại cắm một miệng, còn thu hoạch hữu nghị đâu. Tư Phi Phi, các ngươi về sau đọc tiểu học viết làm văn nhất định rất lợi hại đi. Nghe tôi giống như là lão sư làm các nàng đi học làm đọc lý giải thời điểm sẽ nói nói. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay cũng là vui vẻ một ngày. Từ Hoài Sơn nhìn từ mạo hiểm sau khi kết thúc liền trở nên thân mật lên nam hải tử nhóm, lại nhìn bị vây quanh ở trung tâm từ Ninh Xuyên, trên mặt lộ ra ôn nhu ý cười. Từ Ninh Xuyên tựa hồ có điều phát hiện, ngẩng đầu, nhìn về phía từ Hoài Sơn. Hai cha con bốn mắt nhìn nhau. Liên ở từ Hoài Sơn cho rằng sự tình bất quá như vậy, liền cùng thường lui tới giống nhau, không có bất luận cái gì khác biệt, cũng sẽ không thu hoạch bất luận cái gì phản ứng thời điểm. Từ Ninh Xuyên hướng về phía hắn gật gật đầu. Phó Tiểu Tây lặng lẽ nói cho từ Thúc Thúc, Thúc Thúc, Tiểu Xuyên ca ca đang nói cảm ơn người Nga. Từ Hoài Sơn sửng sốt, cười hỏi Tiểu Tây, Tiểu Tây sao lại có thể biết Tiểu Xuyên ca ca suy nghĩ cái gì đâu. Phó Tiểu Tây mới sẽ không nói lời nói thật đâu. Bởi vì chúng ta đều Tiểu Hải Tử nha. Tiểu Hải Tử cùng Tiểu Hải Tử, chính là sẽ có thần kỳ lực lượng nha. Buổi tối đại gia vô cùng náo nhiệt mà cơm nước xong, lộng xong múa rối bóng, Phó Tiểu Tây rửa mặt xong, trần trùi góp chân nhỏ. Bị Sở Kỳ Đông khóa lại thảm ôm trở về thời điểm mới nhớ tới một chuyện lớn. Ai nha nha, phía trước nàng nói muốn cùng mụ mụ cùng bà ngoại mỗi ngày gọi điện thoại. Cái này hảo, ngày hôm qua đều đã quên. Sở Thúc Thúc, đều tại ngươi. Buổi tối thiên chính lạnh đâu, Sở Kỳ Đông đem Phó Tiểu Tây ôm thật chặt, đồng nhiên vừa nghe như vậy một cái trách cứ, trong lòng hoảng. Làm sao vậy Tiểu Tây? Có phải hay không lạnh tới rồi? Tại đây vùng hoang vu dã ngoại, sợ nhất hải tử bị cảm. Không có bác sĩ. Cũng không có thích hợp dược. Tuy rằng tiết mục tổ đi theo vài vị lao sư. Phó Tiểu Tây ai thán một tiếng, Sở Thúc Thúc, đều tại ngươi ngày hôm qua đem thụ ốc làm cho quá xinh đẹp, ta đều đã quên cấp mụ mụ cùng bà ngoại gọi điện thoại. Nguyên lai là chuyện này a. Phó Tiểu Tây không đề cập tới con hảo. Nàng nhắc tới, Sở Kỳ Đông liền trong lòng hoảng hốt. Hắn cũng đã quên chuyện này. Liêu Mi Chi còn không được đem hắn hướng ván giặt đổ thượng kéo a. Chạy nhanh chạy nhanh. Sở Kỳ Đông bước nhanh ôm Phó Tiểu Tây hướng lên trên hướng, chúng ta lên lầu gọi điện thoại đi. Phó Tiểu Tây cười khanh khách lên, trêu chọc Sở Kỳ Đông, Sở Thúc Thúc, ngươi sợ ta bà ngoại a? Ta bà ngoại lại không hung, nàng có cái gì sợ quá. Bà ngoại đối nàng khả hảo lạp. Sở Kỳ Đông thở dài, cho chính mình văn tôn, Tiểu Tây, này không phải sợ, đây là tôn kính. Đối, tôn kính. Tôn lão ái ấu là chúng ta Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức. Phó Tiểu Tây hồ nghi mà nhìn Sở Kỳ Đông liếc mắt một cái, không nói thêm nữa. Chờ Phó Tiểu Tây trở về lều trại trong ổ chăn, bị bọc đến giống cái tuyết hoa hoa, Sở Kỳ Đông mới cờ lạc mở di động video trò chuyện. Trò chuyện vừa mới gạt ra đi, còn không có chuyện được, Sở Kỳ Đông lại chạy nhanh đem Phó Tiểu Tây đầu tóc cấp sửa sang lại. Ngày này điên xuống dưới, Phó Tiểu Tây đầu tóc đã sớm đông một rúm tây một rúm, thoạt nhìn liền cùng cái giã hải tử giống nhau. Sở Kỳ Đông lộng xong Phó Tiểu Tây. Lại bắt đầu kiểm duyệt chính mình dung nhan dáng vẻ. Loại này khẩn trương tâm tình, liền cùng quốc khánh đại duyệt binh giống nhau. Len ken một tiếng, điện thoại chuyển được. Phó Vân Gia chính làm ở nhà trang điểm, nhìn màn ảnh, cao hứng mà cùng Tiểu Tây chào hỏi, Tiểu Tây. Đã lâu không thấy nha. Phó Tiểu Tây lý tính mà trả lời, mụ mụ, hôm nay mới ngày hôm sau. Nói rất đúng giống quá khứ nửa năm giống nhau đâu. Tây bảo có hay không tưởng mụ mụ nha. Phó Tiểu Tây là cái thực thành thật hải tử. Nàng lắc đầu. Không có. Mụ mụ, ta ngày hôm qua đều quên cho ngươi gọi điện thoại. Nói cách khác, đó chính là ta đều như vậy làm, ngươi còn không rõ ràng lắm vì cái gì sao. Phó Vân Giai bất đắc dĩ mà cười. Ngươi cái tiểu không lương tâm. Nàng cười mắng, tập trung nhìn vào, phát hiện Phó Tiểu Tây hiện tại trụ địa phương rất kỳ quái, Tiểu Tây như thế nào ngủ lều trại nha. Các ngươi tại giã ngoại sao? Cắm trại. Nhắc tới cái này, Phó Tiểu Tây nhưng không mệt nhọc. Mới không phải đâu. Mụ mụ, đây là ở thủ ốc Nga. Phó Tiểu Tây cao hứng mà nói, ba ba cho ta làm lều trại đâu. Hơn nữa, thủ ốc còn có ma pháp Nga. Có thật nhiều xem đèn, thang lầu còn sẽ lượng đâu, còn sẽ phát ra quang, còn sẽ ca hát. Đương đương đương. Phó Tiểu Tây đem trong trí nhớ giai điệu cấp sướng ra tới. Phó Vân Giai nhìn nàng vui vẻ bộ dáng, trong lòng cũng vui vẻ. Sở Kỳ Đông thoạt nhìn thật là cái hảo ba ba, bằng không, Tiểu Tây sẽ không như vậy vui vẻ. Hài tử cảm xúc cùng phản ứng mới là kiểm tra một cái cha mẹ hay không đủ tư cách tiêu chuẩn. Tựa như nàng trước kia, tuyệt đối không phải một cái chân chính đủ tư cách mụ mụ giống nhau. Bà ngoại đâu? Phó Tiểu Tây đánh gãy mụ mụ mơ màng. Bà ngoại đi ra ngoài du lịch. Phó Vân Giai nói, cùng ngày đó nhảy quảng trường vũ cái kia ra ra. Hoa! Phó Tiểu Tây thật không nghĩ tới tiến triển có thể như vậy tốc độ. Bà ngoại thật sự yêu đương đâu? Là nha! Tiểu Tây thế bà ngoại vui vẻ sao? Vui vẻ nha. Phó Tiểu Tây quơ chân múa tay, cảm giác yêu đương bà ngoại đều tuổi trẻ Nga. Đúng rồi mụ mụ, vậy ngươi khi nào yêu đương a? Đống nhiên bị như vậy vừa hỏi, Phó Vân Giai có điểm lăng. Này đột nhiên bị thân mụ cha cương ảo giác là vì cái gì? Tiểu Tây, mụ mụ hiện tại không nghĩ yêu đương đâu. Bởi vì mụ mụ cảm thấy, phía trước mụ mụ không có chiếu cố hảo ngươi, từ nay về sau, mụ mụ muốn hảo hảo chiếu cố ngươi, chờ ngươi trưởng thành, mụ mụ lại đi suy xét yêu đương sự. Phó Tiểu Tây nghiêng đầu, chính là ta không ngại ai. Mụ mụ để ý nha. Hảo đi. Phó Tiểu Tây sẽ không làm khó người khác, chỉ là... Phó Tiểu Tây trộm nhìn mắt ngồi ở bên người nàng, làm bộ đang xem thư Sở Kỳ Đông, ngươi sẽ không tưởng cùng ba ba kết hôn sao. Mụ mụ, ta cảm thấy hắn lớn lên lại xoái, người lại không tồi, có thể suy xét một chút nga. Phó Vân Giai thật là bị nhà mình cô nương này Tiểu Hồng Nương bộ dáng làm cho tức cười. Tiểu Tây, yêu đương là yêu cầu duyên phận cùng thời cơ. Những lời này Phó Tiểu Tây đều nghe không hiểu. Bất quá, Phó Tiểu Tây nghe hiểu tiếp theo câu nói. Ngươi chỉ cần tin tưởng, bất luận như thế nào, ba ba mụ mụ đều sẽ ái ngươi. Ta cùng Sở Thúc Thúc, cũng chính là ngươi ba ba, chúng ta sẽ ở chiếu cố ngươi chuyện này thượng trở thành tốt nhất cộng sự. Phó Tiểu Tây nhìn bầu trời ngôi sao, nghĩ đến hôm nay ven đường thượng xem A Hoàng cùng Tiểu Hoa đều là một đôi, đều ở ven đường thượng cái kia chuẩn bị sinh Tiểu Hoa nhi đâu. Mụ mụ, không yêu đương ngươi sẽ không hạnh phúc sao? Phỉ Đào Nhiên nói, công chúa nhất định phải tìm được chính mình vương tử, mới có thể tìm được hạnh phúc. Kia mụ mụ vương tử ở nơi nào đâu? Ngu ngốc Tiểu Tây. Chỉ cần ngươi hạnh phúc, mụ mụ liền hạnh phúc nha. Nếu là yêu đương liền có thể hạnh phúc nói, lại như thế nào sẽ có người chia tay đâu? Người giá trị lại không phải dùng độc thân tới cân nhắc. Bất quá những lời này, hiện tại đối Tiểu Tây tới nói, có điểm quá sớm. Tiểu Tây, quá muộn, ngươi nên ngủ lạp. Đem điện thoại cấp Sở Thúc Thúc được không? Phó Tiểu Tây ngoan ngoãn gật đầu, đem điện thoại cấp Sở Kỳ Đông. Vất vả. Phó Vân Giai thành khẩn mà đối với Sở Kỳ Đông nói lời cảm tạ, mấy ngày nay hải tử chưa cho ngươi thêm phiền toái đi. Sở Kỳ Đông lắc lắc đầu, nàng thức ngoan. Hắn giống như là một cái bình thường phụ thân giống nhau, cùng Phó Vân Giai lải nhải mà chia sẻ hai ngày này Phó Tiểu Tây trải qua, nàng biểu hiện, nàng thu hoạch. Đôi khi Phó Tiểu Tây sẽ cắm hai câu miệng, sau lại, Phó Tiểu Tây liền không ra tiếng. Di động màn ảnh hướng trên người nàng, mới phát hiện, này tiểu hài tử đã ngủ rồi. Sở Kỳ Đông cùng Phó Vân Giai trên mặt đều lộ ra ôn nhu tươi cười. Vân Giai, cảm ơn ngươi. Sở Kỳ Đông là chân thành. Tiểu Tây chính là trong đời hắn tốt nhất lễ vật. Phó Vân Giai lại nói, ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng. Hắn nguyện ý bồi nàng hoang đường, còn không có trách cứ nàng phía trước ích kỷ, cam nguyện trở thành Tiểu Tây hậu thuẫn. Thu ốc ngoại tinh quang điểm điểm. Ngủ ngon. Ân, làm mộng đẹp. Nay đại khái là hai người tương ngộ lâu như vậy tới nay, nhất bình thản một lần đối thoại. Hai tử ngủ rồi, điện thoại cắt đứt. Màn ảnh, bọn họ đã dần dần bắt đầu giống người một nhà. Chương 77077. Ở cái này tiểu sơn thôn nhật tử quá đến yên lặng lại thanh thản, một đám tiểu hài tử mỗi ngày ở cánh đồng bắt ngát chạy vội, giống như là sơn giã hài tử giống nhau. Ngay cả từ Ninh Xuyên mấy ngày nay đều bị mang đến ngoại phóng rất nhiều. Ngày nay, đại gia tiếp tiết mục tổ nhiệm vụ, muốn đi cách vách thôn thượng tiểu học hỗ trợ, vi hậu mặt khai giảng làm chuẩn bị. Một đám người hứng thú bừng bừng, lại không nghĩ rằng phút cuối cùng trường học, còn nhìn thấy có người. Ngay từ đầu, các đại nhân còn tưởng rằng là tiết mục tổ đặc thù an bài. Sau lại dò hỏi về sau mới biết được, nguyên lai là vừa lúc đụng phải kỳ nghỉ hè chi giáo sinh viên, còn có mỗi năm kỳ nghỉ đều sẽ xác định địa điểm lại đây, từ núi lớn đi ra một vị vũ đạo lao sư. Bọn nhỏ thập phần quý trọng này đó được đến không dễ học tập cơ hội, khác tiểu hài tử còn một lòng chỉ nghĩ nghỉ cuồng chơi thời điểm, có không ít người đều ngoan ngoãn tới trường học. Nhìn lên thấy nhiều người như vậy, bọn nhỏ còn có chút khẩn trương đâu. Từ Phi Phi sở không được đầu óc, đều hoài nghi chính mình có phải hay không nhớ lầm thời gian. Hiện tại khai giảng sao? Vì cái gì khai giảng, nàng còn không có thu được thông chi đâu. Mang theo bọn họ lại đây hiệu trưởng A-Z cười nói, không phải khai giảng. Hiện tại là nghỉ hè. Các bạn nhỏ, muốn hay không cùng các bạn học cùng đi học nha? Có thể thể nghiệm rất nhiều chương trình học Nga. Hiện tại, bọn nhỏ đang ở Thái Dương Bá Tử Thượng Vũ Đạo Khóa. Cái kia mỗi năm đều sẽ tới Vũ Đạo Lao Sư, chính đỉnh Đại Thái Dương, đứng ở bọn họ trước mặt, làm mẫu động tác. Một cái tiêu chuẩn khởi tay động tác. Mặc kệ là nam hài tử vẫn là nữ hài tử, bản địa tiểu hài tử đều vô cùng náo nhiệt mà tham dự. Phỉ Đào Nhiên là học quá khiêu vũ, nàng ca ca Phỉ Vũ thích học võ thuật, nhưng là nàng thích khiêu vũ. Từ Trung Quốc vũ đến ba lê, còn có sở chít đan sở, nàng tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng là cha mẹ đã làm nàng nếm thử quá rất nhiều vũ loại. Thượng quá vũ đạo khóa nàng biết, nơi này mới không phải hẳn là học khiêu vũ địa phương đâu. Nơi này đều không có gương ai. Phỉ Đào Nhiên nhỏ giọng mà nói chính mình nghĩ hoặc, không có gương nói. Bọn họ đều không thấy mình nhảy thế nào. Phỉ Tê nói, vui sướng à, trên thế giới này không phải sở hữu vũ đạo phòng học đều cùng ngươi gặp qua vũ đạo phòng học giống nhau nga. Như thế nào, ngươi muốn hay không cùng đại gia cùng đi thử một lần đâu? Mắt thấy yêu nhất náo nhiệt Tư Phi Phi đã lôi kéo Phó Tiểu Tây đứng ở đám người mặt sau, nam hải tử tuy rằng đều không quá vui, chính là ở Từ Ninh Xuyên đi theo Phó Tiểu Tây cũng đứng qua đi về sau, bị Từ Ninh Xuyên học thức hoàn toàn thuyết phục Hoắc Trạch Thánh cùng Phỉ Vũ hai người, cũng tung ta tung tăng mà đi theo Từ Ninh Xuyên đi qua. Phỉ Đào Nhiên trong lòng là có một chút tiểu kiên trì cùng tiểu kiêu ngạo. Chính là nàng nhìn hai tuổi Tư Vũ Vũ đều loạn choạng thân mình xen lẫn trong các đồng bọn trung gian, cắn răng một cái, đi theo đại bộ đội đi qua. Tuy rằng hành động thượng thuận theo, nhưng là Phỉ Đào Nhiên ngoài miệng vẫn là có chút ngạo kiểu. Ta muốn đánh đem dù lại đi. Nàng cầm một phen chính mình tiểu cây dù, có đến các đồng bọn bên người. Tư Phi Phi nhìn nàng như vậy, cười ha ha, Phỉ Đào Nhiên, ngươi này muốn như thế nào khiêu vũ a? Phỉ Đào Nhiên thực rụt rẻ, thái dương quá lớn, sẽ bị phơi hắc. Mụ mụ nói, nữ hài tử, liền phải hảo bảo hộ chính mình làn da. Ngay từ đầu, Phỉ Đào Nhiên là như thế kiên định nghĩ. Chính là đương vũ đạo khóa bắt đầu về sau, sự tình liền bắt đầu không chịu nàng khống chế. Nàng trước kia chưa từng có thượng quá như vậy vũ đạo khóa. Vũ đạo lao sư mang theo đại gia làm thông thường kéo duỗi về sau, liền bắt đầu kêu gọi mỗi cái tiểu bằng hưu phát huy sức tưởng tượng, dùng vũ đạo tới biểu diễn một ít chủ đề. Ở Phỉ Đào Nhiên thượng quá chương trình học, hiện tại, chính là hẳn là học tập một ít tiêu chuẩn vũ đạo thời điểm đâu. Còn chưa tới có thể tự mình phát huy trình độ. Tư Phi Phi vừa nghe muốn từng bước lên đài, lại toát ra mưu ma trước quỷ. Chúng ta tới so với ai khác vũ đạo càng tốt đi. Phó Tiểu Tây là thật sự bất đắc dĩ. Phi Phi tỷ, ngươi như thế nào cái gì đều phải so a? Tư Phi Phi đương nhiên mà nói, không thể so nói liền rất nhàm chán nha. Phỉ Đào Nhiên, ngươi tới sao? Phỉ Đào Nhiên ở dưới dù nhẹ nhàng gật gật đầu. Luận khiêu vũ, nàng mới sẽ không thua đâu. Lão sư cầm lấy di động, nói cho đại gia hiện tại có 15 phút chuẩn bị thời gian, đại gia có thể tự hỏi chính mình muốn dùng vũ đạo biểu đạt đồ vật. Phó Tiểu Tây nghĩ nghĩ đi, trong đầu chỉ có bà ngoại nhảy qua quảng trường vũ. Nàng đối với thắng trận thi đấu này không có gì hứng thú, vì thế nơi nơi loạn nhảy, làm đến Tư Phi Phi còn có cảnh giác. Tiểu Tây, ngươi cũng không thể tùy tiện tìm hiểu tình báo Nga. Gian lận khí mở ra Phó Tiểu Tây bất đắc dĩ cực kỳ. Nàng nếu thật sự muốn tìm hiểu tình báo, nơi nào còn đến phiên Tư Phi Phi nhắc nhở nàng đâu. Nàng chắp tay sau lưng, giống cái lao nhân ở tản bộ giống nhau, bắt đầu ở tiểu học loạn hoảng. Nện bước thanh thản thản nhiên, rất có một loại về hưu lão cán bộ cảm giác. Phó Tiểu Tây ở Thái Dương phía dưới đi rồi vài vòng, bị phơi đến có điểm vựng, chạy đến Sở Kỳ Đông bên người uống lên mấy khẩu nước khoáng sau, liền vội không ngừng mà chạy đến trường học dưới mái hiên. Trấn trên tiểu học đều không có Phó Tiểu Tây nhà trẻ đại đâu. Sở hữu nhà ở đều là nhà trệt, chỉ có một tầng. Cũng may mái hiên đủ đại, Phó Tiểu Tây vừa nhấc đầu, đều có thể nhìn đến hảo chút màu vàng nâu chim én lưu lại hoa. Nàng an tâm mà xúc ở chỗ này, thấy tất cả mọi người ở khí thế ngất trời mà thảo luận, còn có chút người đã bắt đầu gấp không chờ nổi mà loạn vũ lên, tay nhỏ cùng chân nhỏ khoa tay múa chân thời điểm không có gì kết cấu đáng nói, xa xa nhìn qua, thật đúng là có điểm giống quần ma loạn vũ. Phó Tiểu Tây bị ý nghĩ của chính mình làm cho tức cười. Nàng kiên nhẫn quan sát đến, đồng nhiên, cảm giác được một bóng ma ở nàng trước mắt rơi xuống. Phó Tiểu Tây ngẩng đầu, là Từ Ninh Xuyên. Tiểu Xuyên ca ca. Ngươi không đi luyện tập khiêu vũ sao? Từ Ninh Xuyên lắc lắc đầu. Hắn nhấp môi, ở Phó Tiểu Tây trước mặt giơ tay làm một cái làm mẫu. Từ Ninh Xuyên một động tác, nhìn giống như là cùng tay cùng chân vịt con xấu xí. Xì. Phó Tiểu Tây không nhìn xuống, cười. Từ Ninh Xuyên thấy nàng cười, cũng cong cong đôi mắt, ở nàng bên người ngồi xổm xuống. Hai người không nói gì, an an tĩnh tĩnh. Đồng nhiên, một trận tất tốt động tĩnh truyền đến. Thanh âm này là Từ Ninh Xuyên trước hết nghe thấy. Hắn một cái quay đầu, hướng tới sau lưng phòng học nhìn lại. Phó Tiểu Tây nhận thấy được hắn động tác, hầu nghi mà nghiêng nghiêng đầu. Đang muốn nói cái gì đó, liền thấy Từ Ninh Xuyên so cái hư động tác, sau đó xoay người, chậm rãi đứng lên, xuyên thấu qua trong phòng học pha lê hướng vào phía trong nhìn lại. Phó Tiểu Tây học tập Từ Ninh Xuyên động tác, sau đó thấy một cái nam hải. Khô khô gầy gầy, chính cầm cục đá ở đầu gỗ trên bàn điên cuồng mà khắc họa cái gì. Ở Phó Tiểu Tây xem qua đi nháy mắt, hắn cũng một cái dương mắt. Hướng tới Phó Tiểu Tây cùng Từ Ninh Xuyên nhìn lại đây. Ai nha? Phó Tiểu Tây bị này bỗng nhiên chừng, sợ tới mức nương tay, chạy nhanh một chút lại ngồi xổm trở về. Một loại che trời lấp đất hỗn loạn màu đen hướng tới nàng mãnh liệt mà đến. Nhưng thật ra Từ Ninh Xuyên, nửa điểm không thấy sợ, cùng đối phương lẫn nhau nhìn. Lao sư cầm lấy tiểu loa, tỏ vẻ chuẩn bị đã đến giờ. Nàng triệu tập đại gia làm thành một cái đại đại vòng tròn, sau đó làm đại gia ngồi xuống, kêu chuẩn bị biểu diễn tiểu hài tử đứng ở trung gian đi. Một người 3 phút, mười mấy cái tiểu hài tử cũng bất quá là nửa giờ tả hữu thời gian. Địa phương tiểu hài tử vừa nghe đến muốn ngồi xuống, mông một dầu liền hướng mà lên rồi, còn có trực tiếp mệt đến thở hồng hộc nằm đâu. Mấy cái mới tới tiểu hài tử ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng vẫn là ngồi ở xám xịt trên mặt đất. Phó tiểu Tây dựa vào Từ Ninh Xuyên ngồi. Trước mắt biểu diễn đã bắt đầu rồi, chính là, Phó tiểu Tây trong lòng vẫn là ở vướng bận vừa mới nhìn thấy cái kia Nam Hải. Nàng quay đầu lại hướng Nam Hải chỗ nhìn thoáng qua, liền tính là dùng nàng gian lận khí đi thám thính, nàng cũng không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Hào kỳ quái. Giống như là người bỗng nhiên biến mất giống nhau. Từ Ninh Xuyên đại khái là nhìn ra Phó tiểu Tây tâm thần không yên, đem chính mình bàn tay nhỏ đáp ở nàng ngu bàn tay. Chúng ta đợi lát nữa cùng nhau hỏi một chút lão sư, được không? Phó tiểu Tây gật gật đầu, ở Từ Ninh Xuyên trấn an hạ trước đem tinh thần đều đặt ở trước mắt vũ đạo khóa thượng. Vũ đạo lão sư mang theo một chút không khí, sau đó cấp các bạn nhỏ nói quy tắc. Mỗi cái tiểu bằng hữu đều phải đến trung gian tới khiêu vũ, sau đó không thể nói chính mình nhảy chính là cái gì Nga, nếu người khác đoán được nói, đã nói lên ngươi vũ đạo thực thành công lạc. Cái thứ nhất đi lên tiểu hài tử tùy tiện, một chút cũng không sợ hãi. Đứng ở vòng tròn trung gian làm mặt quỷ mà đối với đại gia nói, ta hôm nay muốn biểu diễn vũ đạo là trong sinh hoạt thực thường thấy. Vũ đạo lao sư chạy nhanh nói, không thể trước tiên lộ ra cùng đáp án có quan hệ tin tức Nga. Nam Hải thẻ lưỡi, hít sâu, biểu tình biến đổi, thân mình một loan, liền dầu mông, cổ trước huynh, tay dựng thẳng lên tới đặt ở trên đầu bắt trước màu gà, biên đi còn biên phát ra một ít khanh khách thanh âm. Đi hai bước, mông vừa nhấc, bắt trước thanh âm biến tiêm về sau, hắn liền sẽ làm bộ kinh hỉ. Quay đầu lại đi xem chính mình trứng gà. Phó tiểu Tây bị hắn buồn cười biểu tình đậu đến, cười đến ngửa tới ngửa lui. Có thông minh tiểu hài tử đã đoán ra tới. Đẻ trứng. Gà mái đẻ trứng. Nam Hải ngẩng đầu, không đúng không đúng. Đó là cái gì? Hải nha. Đẻ trứng gà trống đẻ trứng, gà trống chung chiến đấu cơ. Có người không phục. Này thấy thế nào đến ra tới ngươi nhảy chính là gà trống vẫn là gà mái A. Nam Hải nhưng đúng lý hợp tình. Ta có mào gà A. Có cái tiểu nữ hài nói, gà trống cùng gà mái đều có mào gà A. A. Nam Hải xấu hổ mà gãi gãi cái óc, ta cho rằng chỉ có gà trống mới có mào gà đâu. Phó tiểu Tây nghe bọn họ đối thoại, tự đáy lòng mà bội phục. Mặc kệ là gà trống vẫn là gà mái, nàng cũng chưa thấy qua bọn họ đẻ trứng thời điểm đâu. Phó tiểu Tây bắt đầu chờ mong mặt sau vũ đạo. Mặt sau biểu diễn phong cách khác nhau, nhưng cơ hồ có thể nói, cùng Phỉ Đào Nhiên trong tưởng tượng vũ đạo không có bất luận cái gì quan hệ. Đều là một ít thông thường, thậm chí có chút khôi hài đối sinh hoạt bắt trước. Phó tiểu Tây một đường xem xuống dưới, cười đến tao không được, nửa cái thân mình dựa vào Từ Ninh Xuyên trên người, tựa như cái vai về sau đứng dậy không nổi con lật đật giống nhau. Chờ đến nên Phó tiểu Tây đi lên biểu diễn, nàng sụ mặt, đem trước đó vài ngày thấy Liễu Mi Chi nhảy quảng trường vũ tinh túy cấp bắt trước biến. Nho nhỏ thân thể thượng, thật đúng là đương có vài phần lao thái thái nhóm hương vị. Phó tiểu Tây khiêu vũ khả năng thực bình thường, không quá tiêu chuẩn. Nhưng là nàng học người kia cổ tinh túy hương vị, thật sự là gọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thư Phi Phi liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Quảng Trường Vũ. Quảng Trường Vũ. Đúng đúng đúng. Phó tiểu Tây một nhảy ba thước cao. Chính là Quảng Trường Vũ. Phó tiểu Tây tưởng, xem ra nàng cũng nhảy đến không tồi sao. Bằng không người khác như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền nhìn ra tới nàng nhảy chính là Quảng Trường Vũ đâu. Chờ đến phiên Từ Ninh Xuyên, hắn liền chạm đi lên, hai tay nâng lên tới. Bàn tay khép lại, sau đó nhẹ nhàng hướng đi thiên một hồi, hướng hữu thiên một hồi. Vũ đạo lao sư là xem choáng váng. Có ai biết vị đồng học này biểu diễn cái gì sao? Phó tiểu Tây lớn tiếng mà giúp Từ Ninh Xuyên trả lời, là tiểu thụ nha. Nàng trả lời xong lão sư vấn đề về sau, hướng về phía Từ Ninh Xuyên so cái bài ỉ. Con hảo nàng vừa mới cấp Từ Ninh Xuyên ra như vậy chú ý. Bằng không, nếu là thật sự dựa theo tiểu Xuyên ca ca nguyên lai vũ đạo động tác đi lên nhảy nói. Nhưng không có người đoán được ra tới hắn là ở nhảy cái gì. Chủ yếu là, Từ Ninh Xuyên sắc thật cũng không có muốn ở nhảy cái gì. Đại gia vô cùng náo nhiệt mà chơi. Phỉ Đào Nhiên nhìn, tuy rằng cũng thích thú, chính là trong lòng nghẹn một cổ khí, muốn tính toán làm này nhóm người kiến thức cái gì mới là chân chính vũ đạo. Vừa mới bọn họ những người đó biểu diễn, bất quá là loạn nhảy thôi. Phỉ Đào Nhiên giống như là một con kiêu ngạo tiểu thiên Nga, nàng trước sau tin tưởng, vũ đạo là nàng lĩnh vực. Nàng ngẩng đầu. Cầm chính mình tiểu cây rủ, đi đến đoàn người trung gian. Trung Quốc vũ tiêu chuẩn vũ đạo đoạn ngắn chung không thiếu một ít lấy đạo cụ vũ, dù cũng là một trong số đó. Phỉ Đào Nhiên đối với này một cái nho nhỏ vũ đạo đoạn ngắn thực hạ bút thành văn. Đây là nàng ở vũ đạo khảo cấp thời điểm ngay cả lao sư đều sẽ khích lệ đoạn ngắn đâu. Tuy rằng dưới ánh nắng chói chang, không có âm nhạc, nhưng là âm nhạc tự tại phỉ đảo nhiên trong lòng. Nàng cầm dù, dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng khởi vũ, động tác mỹ diệu lại ưu nhã. Vũ đạo lao sư liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới, nàng là cái có công đế tiểu nữ hài. Phỉ đào nhiên lớn lên cũng đẹp, nhảy lên vũ đạo tới thập phần cảnh đẹp ý vui. Sơn thôn hài từ nơi nào gặp qua này đó. Mọi người đều nhiệt tình mà cấp phỉ đào nhiên vỗ tay. Phỉ đào nhiên trong lòng vui mừng, tiểu cầm nâng đến cao cao, chính là, nàng thực mau liền lâm vào xấu hổ. Bởi vì đại gia vỗ tay xong về sau, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều đoán không ra tới phỉ đào nhiên ở nhảy cái gì. Thư Phi Phi cùng Phó Tiểu Tây vì cổ động, nhiệt tình trả lời. Nhảy chính là buổi chiều bung dù người. Ta biết. Nhảy chính là tiên nữ. Vũ đạo lao sư ôn nhu mà nhìn về phía phỉ đào nhiên, do hỏi nàng, phải không? Phỉ đào nhiên lắc lắc đầu. Ngay cả nàng chính mình giờ khắc này, trong đầu cũng một chút không. Bởi vì, nàng cũng không biết này chỉ vũ nhảy chính là cái gì, vì cái gì mà nhảy. Chỉ là đi học thời điểm lao sư như vậy dạy, nàng cứ như vậy học. Nàng cầm chính mình tiểu cây dù, mờ mịt cực kỳ. Trong tay dù đều đã quên giống vừa rồi giống nhau cao cao chi lên. Cũng may Hoắc Trạch Thánh là cá biệt thân sĩ phong độ khắc vào trong xương cốt người, hắn tiến lên, giúp phỉ đào nhiên đem dù đánh lên tới. Ngươi không phải nói sao? Muốn chống nắng nha? Hoắc Trạch Thánh cười đến sán lạ. Nhìn một màn này, Từ Ninh Xuyên bỗng nhiên cảm thấy chính mình kia một ngày giống như có điểm suy nghĩ nhiều. Hoắc Trạch Thánh người này, đối cái nào nữ hải tử đều là như thế này. Từ Ninh Xuyên là cái một học liền hiểu, một điểm liền thông người. Nhìn Hoắc Trạch Thánh bộ dáng, Từ Ninh Xuyên không cần tốn nhiều sức liền ở chính mình đại nao từ kho trung thế hắn tìm được rồi một cái thích hợp từ ngữ. Hải Vương. Tuy rằng có Hoắc Trạch Thánh chi kỷ tương trợ, phỉ đào nhiên tâm tình vẫn là có điểm tích tụ. Nàng trong đầu vẫn luôn xoay quanh vừa mới vũ đạo lao sư nói câu nói kia. Tiểu vui sướng nha, ngươi có phải hay không có nghe rõ lao sư yêu cầu nha. Chúng ta lần này cần khiêu vũ chủ đề là bắt chước trong sinh hoạt sự vật Nga. Ngươi khiêu vũ rất tuyệt. Nếu lần sau có thể tìm được chính mình muốn bắt chước đồ vật thì tốt rồi. Chính là, nàng khiêu vũ trước nay đều không phải vì bắt chước ca. Phó Tiểu Tây nghe xong nàng tiếng lòng, an ủi nàng, vui sướng tỉ tỉ, kỳ thật ngươi nhảy thật sự rất đẹp. Chỉ là lúc này đây không có nghe rõ lao sư yêu cầu mà thôi. Không có quan hệ. Hơn nữa, khiêu vũ lại không chỉ là vì bắt chước mà thôi nha. Dù sao Phó Tiểu Tây cảm thấy, đại gia tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Chỉ là hôm nay lão sư cho cái này quy tắc. Có Phó Tiểu Tây khuyên bảo, phỉ đào nhiên trong lòng dễ chịu một chút. Cuối cùng một cái nữ hải, là một cái làn da có điểm đen nhánh, nhưng là vóc dáng cao cao, lớn lên thon thả, một đầu tóc đen đều lấy bình thường nhất màu đen dây cột tóc cấp chắt lên cô nương. Phỉ đào nhiên nhìn nàng một cái, phản ứng đầu tiên chính là, nàng thích hợp khiêu vũ. Nàng từ bỏ học ba lê, chính là bởi vì lão sư đối nàng nói, thân thể của nàng điều kiện liền tính như vậy học đi xuống, cũng chỉ là lãng phí. Chính là cái này đen nhánh nữ hải không giống nhau. Phỉ đào nhiên liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới, nàng có nàng không có bẩm sinh điều kiện, tay dài chân dài. Phỉ đào nhiên nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Cũng nhảy không được cái gì đi. Nàng tưởng, chính là đương cái này nữ hải nhảy cái thứ nhất động tác thời điểm, phỉ đào nhiên liền đoán ra tới nàng muốn nhảy cái gì. Mặt khác tiểu hải tử cũng giống nhau. Là không tước. Làm nơi này nhất hiểu khiêu vũ tiểu hải tử, phỉ đào nhiên biết cái này nữ hải, không. Cái này tỉ tỉ, kỳ thật không có gì đặc biệt kỹ xảo, nhưng là nàng nhất cử nhất động, chính là thực thuần túy, giống như là động vật giống nhau. Nàng trên người, có một loại phỉ đào nhiên không có đồ vật. Phỉ đào nhiên tuy rằng nói không rõ đây là cái gì, nhưng là nàng nhìn ra được tới, cái này nữ hài rất có thiên phú. Không chỉ là nàng, ngay cả lão sư cũng là như vậy cảm thấy. Cho nên vũ đạo lão sư mỗi năm đều sẽ trở về, ở cái này hẻo lánh, không có bất luận cái gì vũ đạo tài nguyên tiểu địa phương, nàng có thể làm. Chính là tiếp tục duy trì này một thốc nho nhỏ vũ đạo ngọn lửa. Nàng bản lĩnh không đủ, cũng bất quá là tiểu thành thị vũ đạo lao sư, không tính là cái gì đại gia, có thể làm được phát hiện hạt giống tốt liền đem người mang đi. Nữ hài trong nhà cũng nói, không hy vọng nàng tiếp tục khiêu vũ. Sớm một chút đi ra ngoài làm công, hoặc là tìm người gả cho, mới là đứng đắn sự. Khiêu vũ có ích lợi gì? Con nhà nghèo, học khiêu vũ có ích lợi gì? Cái kia làn da ngăm đen nữ hài nhảy xong vũ về sau. Người liền trở nên thẹn thùng lên, đối mặt đại gia vỗ tay cũng có vẻ thực thẹn thùng, cùng vừa mới ở biểu diễn thời điểm nhiệt tình hoàn toàn không giống nhau. Phỉ đào nhiên nhìn nàng, một hồi lâu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nàng trong lòng cảm xúc thực phức tạp. Phỉ Đào Nhiên không nghĩ tới chính là, nữ hài kia tới chủ động tìm nàng. Người khiêu vũ thật tốt. Nàng nói chuyện thời điểm cũng là ép hẹn, vóc dáng so Phỉ Đào Nhiên cao, túi đầu xem thời điểm, đôi mắt lượng lượng, giống quả nho. Phỉ Đào Nhiên bị nàng như vậy đột nhiên một khen, có điểm vô thố. Ngươi cũng nhảy rất khá. Nàng là thiệt tình thực lòng mà như vậy cho rằng. Chính là ta mụ mụ không cho ta lại khiêu vũ. Vì cái gì? Phỉ Đào Nhiên không rõ, ngươi thực hảo nha. Nàng đều có điểm sốt ruột. Giống nàng như vậy không thiên phú người, bởi vì thích, cho nên mụ mụ có thể trả giá hết thảy làm nàng đi khiêu vũ. Vì cái gì cái này tỉ tỉ mụ mụ không cho nàng đi khiêu vũ đâu? Chẳng lẽ các nàng đều nhìn không thấy trên người nàng thiên phú sao? Phỉ Tề đã đi tới, như thế nào, vui sướng. Ba ba. Phỉ Đào Nhiên không biết như thế nào giải thích tình huống hiện tại. Nàng đỗng nhiên linh cơ vừa động. Ta có thể cho ta vũ đạo lão sư gọi điện thoại sao? Nàng tới lục tiết mục phía trước, còn nghe thấy lão sư cùng người khác nói chuyện phiếm, nói muốn chiêu học sinh. Cái này tỉ tỉ liền rất lợi hại nha. Từ Ninh Xuyên nhìn Phó Tiểu Tây một con đang xem các nàng, hỏi, Tiểu Tây, làm sao vậy? Phó Tiểu Tây lắc lắc đầu. Không có gì nha. Chính là, nô Phó Tiểu Tây cũng không biết muốn như thế nào giải thích, nàng kỳ thật cũng chỉ là nghe xong cái biết cái không, bất quá thật sự phải làm so sánh nói, đại khái chính là, trong núi ngôi sao muốn dâng lên tới rồi. Trong núi ngôi sao? Từ Ninh Xuyên không làm hiểu. Ai nha ai nha? Phó Tiểu Tây một gặp được chính mình có điểm khó có thể giải thích vấn đề liền bắt đầu liền giảng mang vẽ lên, ngươi xem nha. Phó Tiểu Tây đầu ngón tay chỉ hướng bọn họ bốn phía, chạy dài thanh sơn giống như là tướng quân cùng binh lính giống nhau chặn bên ngoài không trung. Núi cao cao. Ngôi sao muốn hảo nỗ lực mới có thể từ trên núi bước qua đi nha. Phó Tiểu Tây chống cằm, bắt đầu miên man suy nghĩ. Nếu là sở hữu ngôi sao đều có thể tự do mà dâng lên tới thì tốt rồi. Thứ Ninh Xuyên nghiêm túc mà nghe xong nửa ngày, vẫn là không nghe hiểu. Tiểu Tây, ngôi sao là một loại thiên thể. Cái này đến phiên Phó Tiểu Tây biến thành cái kia nghe không hiểu người. Ngôi sao là sẽ không từ trong núi dâng lên. Phó Tiểu Tây cùng Từ Ninh Xuyên mắt to đối đôi mắt nhỏ, vương bắt xem đậu xanh, hảo một trận, Phó Tiểu Tây vô vô Từ Ninh Xuyên bả vai, đứng lên. Ta muốn đi hỏi lão sư kia sự kiện, ngươi cùng ta cùng nhau sao? Từ Ninh Xuyên nơi nào sẽ có cự tuyệt đạo lý? Hắn tung ta tung tăng mà đi theo Phó Tiểu Tây phía sau. Hiệu trưởng A Di, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Phó Tiểu Tây kẻ tài cao gan cũng lớn, hỏi lão sư vấn đề loại chuyện này nàng trước nay không sợ. Hiệu trưởng A Di cũng là cái một cái thực hòa ái người. Đương nhiên có thể làm. Phó Tiểu Tây lặng lẽ nhìn mắt vừa mới cửa sổ, vì cái gì cái kia ca ca bất hòa chúng ta cùng nhau tới khiêu vũ nha. Hiệu trưởng theo nàng ánh mắt xem qua đi, mới biết được nàng nói chính là cái gì. Nàng tươi cười một đốn, không biết muốn như thế nào đối với hai tiểu hài tử giải thích chuyện này. Hắn cùng khác học sinh không quá giống nhau. Nơi nào không quá giống nhau. Phó Tiểu Tây tuổi còn trẻ, cũng đã có đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tinh thần. Này! Hiệu trưởng trong khoảng thời gian ngắn cứng họng, chỉ cảm thấy không hảo giải thích. Nhưng mà, Phó Tiểu Tây đã từ nàng tiếng lòng được đến đáp án. Bệnh tự kỷ. Chính là, Phó Tiểu Tây thực hoang mang. Nàng quay đầu nhìn Tiểu Xuyên ca ca, lại nghĩ đến vừa mới nhìn thấy Nam Hải tử bộ dáng. Bọn họ là hoàn toàn bất đồng nha. Liền tính hôm nay hoạt động kết thúc. Đại gia ngồi xe trở về đi, Phó Tiểu Tây còn ở rối rắm chuyện này. Sở Kỳ Đông nhìn ra Phó Tiểu Tây tâm sự. Làm sao vậy Tây bảo? Phó Tiểu Tây nhăn chặt tiểu mày, lắc lắc đầu, không hề răng. Ngươi du hồ hồ đều mau quải bầu trời đi. Sở Kỳ Đông chê cười nàng, kia chờ ngươi tưởng nói thời điểm nói cho ta, được không? Phó Tiểu Tây nghẹn nửa ngày, không nghẹn lại, đem trong lòng rối rắm cùng khó chịu giảng cho Sở Kỳ Đông nghe. Ba ba, bệnh tự kỷ vì cái gì đều không giống nhau đâu. Ngay từ đầu biết Từ Ninh Xuyên bệnh, Phó Tiểu Tây là có điểm lo lắng. Chính là ở cùng Từ Ninh Xuyên ở chung về sau, nàng phát hiện kỳ thật hắn cùng khác tiểu hài tử không có gì quá lớn khác biệt. Ít nhất ở nàng thoạt nhìn là như thế này. Phó Tiểu Tây thậm chí thiên chân cho rằng, mỗi cái được bệnh tự kỷ người, đều sẽ giống Tiểu Xuyên ca ca như vậy thông minh. Chỉ cần nỗ lực, cũng có thể tự nhiên mà cùng người khác ở chung. Chính là hôm nay, nhìn thấy khác cùng Tiểu Xuyên ca ca giống nhau người bị bệnh về sau, Phó Tiểu Tây mới ý thức được. Không phải như thế. Phó Tiểu Tây trước nay không ở người khác tâm linh nhìn thấy như vậy u ám sát thái. Tìm không thấy một chút ánh sáng. Tuyệt vọng bi thương làm nàng cũng đi theo có chút thống khổ. Sở Kỳ Đông tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng vô Phó Tiểu Tây bối, ôn hòa mà cho Phó Tiểu Tây giảng thuật rất nhiều. Phó Tiểu Tây nghe được nghiêm túc, chính là có chút thực chuyên nghiệp tử, nàng nghe tới lại không rõ. Bất quá, Sở Kỳ Đông cuối cùng một câu hắn nghe hiểu. Tiểu Tây ngươi họa quá họa sao? Trên thế giới này tồn tại rất nhiều nhan sắc, đúng không? Nô, ở màu đen cùng màu trắng chi gian, cũng có rất nhiều, bất đồng màu xám. Bệnh tự kỷ giống như là như vậy, là một cái quan phổ, mặt trên có đủ loại nhan sắc. Phó Tiểu Tây, bọn họ chính là đủ loại tiểu thụ sao? Sở Kỳ Đông, cũng có thể nói như vậy. Có tiểu thụ có thể gặp được ánh mặt trời, có thể nở hoa. Có chút tiểu thụ, lại chỉ có thể lớn lên ở hắc hắc địa phương. Phó Tiểu Tây, kia này đó tiểu thụ hảo đáng thương Nga. Vì cái gì ánh mặt trời không thể chiếu đến mỗi cây đâu? Tiểu hài tử thật là có thật nhiều vấn đề a. Sở Kỳ Đông xoa xoa Phó Tiểu Tây đầu nhỏ, đại khái là bởi vì, ánh mặt trời cũng là hưu hạn đi. Phó Tiểu Tây còn ở mặc sức tưởng tượng, nếu là tất cả mọi người có thể biến thành Thái Dương thì tốt rồi. Như vậy, trên thế giới này liền không có hắc hắc địa phương. Sở Kỳ Đông bất đắc dĩ. Chính là có quang địa phương, sẽ có bóng ma nha. Nếu đều là quang nói, kia cũng không tồn tại hết. Sở Kỳ Đông nói nghiêm túc, Phó Tiểu Tây lại không nghe minh bạch, cũng không ủng hộ chuyện này. Nàng thở phì phì mà nói, tóm lại, Tiểu Tây phải làm triệu tập quang người. Hảo hảo hảo. Sở Kỳ Đông thuận theo mà đáp lại, Tiểu Tây muốn làm cái gì đều có thể. Phó Tiểu Tây thật sự là đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Vào lúc ban đêm cơm nước xong, nàng lại đi tìm tiết mục tổ người, hỏi hạ có thể hay không làm nàng lại đi một chút hôm nay đi trường học. Ở Phó Tiểu Tây làm núng hạ, tiết mục tổ đồng ý làm Phó Tiểu Tây ở Sở Kỳ Đông đi theo hạ một lần nữa đi trước. Thứ Ninh Xuyên cũng muốn bồi nàng cùng đi. Kết quả là, ngay kế, này hai nhà người một đạo xuất phát, đi trước trường học. Phó Tiểu Tây đi theo Từ Ninh Xuyên vòng trường học một vòng, cũng chưa tìm được ngày hôm qua nhìn thấy cái kia Nam Hải. Hiệu trưởng A-Z xuất hiện, nói cho nàng, ở tiết mục tổ hiệp thương hạ, nàng nguyện ý mang theo Phó Tiểu Tây cùng Từ Ninh Xuyên đi Nam Hải trong nhà. Đoàn người lại đổi địa phương, cuối cùng ở một cái rách tung tóe tiểu ngói phòng trạm kế tiếp ở. Hiệu trưởng nói, nhịn như hắn ba mẹ đều bên ngoài làm công, ra thai nạn xe cộ, người không có. Hiện tại liền mụ nội nó ở chiếu cố hắn. Bất quá, các ngươi cũng biết, nhịn như hắn tình huống đặc thù, đôi khi, mụ nội nó cũng không có biện pháp. Lão nhân ra là từ cách vách thôn dọn lại đây, nghe nói nơi này có trường học, cầu chúng ta nhận lấy. Nhưng là nói thật, chúng ta cũng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, không hiểu quá nhiều biện pháp. Nhịn như cũng lớn, chậm trễ thực chút thời gian. Chúng ta có thể làm chính là làm hắn ở phòng học nghe giảng bài, đi theo bọn nhỏ cùng nhau đi học. Cũng may các ngươi ngày hôm qua cũng thấy được, chúng ta này học sinh không nhiều lắm, trước kia đôi khi đọc được một nửa, còn sẽ có gia trưởng đem người lánh trở về. Mấy năm nay là thiếu chút, nhưng là tới đọc sách tiểu hài tử vẫn là thiếu. Bất quá cũng là vì ít người, nhịn như tình huống tuy rằng đặc thù, nhưng là ta có thể thường xuyên chú ý đến hắn. Lớp học đồng học cũng phần lớn biết tình huống của hắn, đối hắn cũng còn hảo. Hiệu trưởng nói chuyện thời điểm, trong phòng truyền đến một trận gào giống, sau đó là lách cách lang cang mà tiếng vang. Hiệu trưởng lo lắng mà đẩy cửa mà vào, liền nhìn đến bà cố nội chính té ngã trên đất, cái kia kêu nhị ngưu nam hải tử, đang ở điên cuồng mà gõ đầu mình. Sở Kỳ Đông theo bản năng bảo vệ Phó Tiểu Tây. Cùng Tứ Ninh Xuyên gắt gao tương nắm tay, cho Phó Tiểu Tây truyền lại tới lực lượng. Nàng chỉ là một cái tiểu nữ hải, chính là hiện tại, nàng cảm thấy chính mình cần thiết đứng lên. Bởi vì nàng biết, giờ này khắc này, chỉ có nàng biết trước mặt cái này nhìn như phát cuồng nam hải đang ở làm cái gì, đang suy nghĩ cái gì. Ba ba, chúng ta có thể cho hắn một ít giấy, một ít bút sao. Sở Kỳ Đông tuy rằng không hiểu vì cái gì, lại vẫn là nghe từ Phó Tiểu Tây nói. Giấy bút đưa qua đi thời điểm, nam hải an tĩnh trong nháy mắt, sau đó chảo qua đồ vật, bắt đầu lấy một loại không tiêu chuẩn tư thế nắm chặt bút, trên giấy dùng sức đồ họa lên. Tuy rằng hắn động tác thoạt nhìn vẫn là có chút khác hẳn với thường nhân, tần suất quá nhanh, nhưng là so với vừa mới đánh chính mình tình huống đã hảo rất nhiều. Hiệu trưởng hỏi, đã xảy ra cái gì? Mãi mãi chảy nước mắt, khe danh giống nhau nếp nhăn đều bị nước mắt lấp đầy. Ta xem hắn ở trên quần áo loạn họa, ta liền đem quần áo đoạt lấy tới, bút cũng cho hắn đoạt. Lão nhân bụng mặt khóc thút thít. Phó Tiểu Tây cảm thấy có điểm khó chịu, nàng đi phía trước mại một bước nhỏ. Nhị Nhu ca ca, ngươi thích vẽ tranh, đúng không? Nhị Nhu nghe được nàng nói chuyện, cũng không muốn ngẩng đầu, càng không muốn phản ứng. Nhưng là Phó Tiểu Tây biết, hắn nghe thấy được nàng thanh âm. Ba ba, chúng ta có thể cấp Nhị Nhu ca ca đưa một ít vẽ tranh đồ vật sao? Đương nhiên có thể. Nhị Nhu ca ca, chúng ta buổi chiều cho ngươi lấy thật nhiều vẽ tranh đồ vật, ngươi có thể không cần ở trên quần áo vẽ tranh sao? Ba cố nội giặt quần áo cũng hảo phiền toái. Bọn họ ra thoạt nhìn pha phá, lạ lạ, một kiện quần áo cũng muốn mặc tốt lâu bộ dáng. Hiệu trưởng nhìn thấy tiểu cô nương như vậy, thở dài, Tiểu Tây, liền tính ngươi như vậy cùng hắn nói, hắn cũng sẽ không nhớ kỹ. Mới không phải đâu. Phó Tiểu Tây có điểm sốt ruột, một lần không có nhớ kỹ, liền nói hai lần nha. Nhị Nhu ca ca chỉ là thích vẽ tranh, hắn cũng không phải cố ý làm dơ quần áo. Nhìn ở chỉ treo một cái chùi lủi bóng đèn vẽ tranh Nhị Nhu, Phó Tiểu Tây cái mùi hế ẩm. Chúng ta buổi chiều lại đến Nga. Phó Tiểu Tây đối với Nhị Nhu nói. Nàng thật sự là một cái nói chuyện giữ lời tiểu cô nương. Buổi chiều tới thời điểm, đã mang theo tràn đầy hai đại cái dương vẽ tranh đồ vật. Đây đều là tiết mục tổ cùng Sở Kỳ Đông xuất lực hỗ trợ mua lại đây đồ vật. Nhị Nhu lần đầu tiên nhìn thấy mấy thứ này, sững sờ ở tại chỗ, không dám tiến lên. Phó Tiểu Tây tựa như tiểu lão sư giống nhau cho hắn giới thiệu, cái này là bút sáp, cái này là tranh sơn dầu bút. Còn có cái này, là bột nước Nga, ngươi có thể như vậy. Từ Ninh Xuyên cho nàng đánh phối hợp, ở một bên yên lặng biểu thị, ngươi có thể như vậy vẽ tranh. Phó Tiểu Tây đều phải giảng đến miệng khô lưỡi khô. Sở Kỳ Đông không biết vì cái gì, nhìn một màn này, có một ít muốn khóc xúc động. Hắn xoay người, ngẩng đầu, bức chính mình bình tĩnh một chút. Ở người khác xem ra, Lý Nhị Nhu không có một câu đáp lại, chỉ là Phó Tiểu Tây một bên tình nguyện. Nhưng là Phó Tiểu Tây biết, Lý Nhị Nhu hiện tại thực nghiêm túc, thực chuyên chú. Hắn thật sự thích vẽ tranh. Hắn thế giới bởi vì vẽ tranh có nhan sắc. Qua một hồi lâu, Phó Tiểu Tây cảm thấy chính mình giọng nói đều có điểm ếch. Đến nàng rời đi thời điểm, Lý Nhị Nhu cũng chưa nói một lời. Chỉ là, Phó Tiểu Tây ngồi trên xe quay đầu lại, thấy Lý Nhị Nhu ôm trong tay họa buồn, cử đến cao cao. Mặt trên vẽ một thân cây, còn có một viên nho nhỏ, sáng lạn thái dương. Phó Tiểu Tây nghe thấy được hắn tiếng lòng. Hắn nói, cảm ơn. Phó Tiểu Tây duỗi tay xoa xoa chính mình khỏe mắt nước mắt, nàng quay đầu đối với Tử Ninh Xuyên nói nhỏ. Tiểu Xuyên ca ca, ta rốt cuộc biết ủn cha mạn đại tiên vì cái gì muốn cho ta biến thành như vậy. Có được thuật độc tâm, có được siêu năng lực. Tử Ninh Xuyên chớp chớp mắt, trong ánh mắt tràn ngập hoang mang. Phó Tiểu Tây kéo chặt hắn tay, cười đến thực sáng lạ. Ngay cả nàng khỏe mắt nước mắt đều phiếm lóe sáng quang mang. Không đơn giản là vì cấp mụ mụ hạnh phúc Nga. Là vì đọc hiểu ngươi, còn có cùng ngươi giống nhau người. Ở thế giới của chính mình trầm mặc tự quay ngôi sao nhóm nha. Tổng không thể như vậy đã bị bao phủ ở đêm tối bên trong. Bất quá, mới vừa khẩu suất cùng nôn, Phó Tiểu Tây lại nghĩ đến một sự kiện. Nếu là ngày nào đó ủn trạ mạn đêm này đó đông đông thu đi làm sao bây giờ? Từ Ninh Xuyên tuy rằng không biết vì cái gì chuyện này cùng ủn cha mạn có quan hệ, nhưng là hắn nghe hiểu Phó Tiểu Tây nói. Hắn lắc lắc đầu, hôn hôn Phó Tiểu Tây khuôn mặt. Tiểu Tây, không sợ. Nàng như vậy ấm áp, thiện lương lại đáng yêu tiểu nữ hài, liền tính không có siêu năng lực, thế giới cũng sẽ vì nàng nhường đường. Hừ hừ, Tiểu Tây về sau phải làm rất lợi hại người. Phó Tiểu Tây bỗng nhiên nhiệt huyết sôi trào, phải làm không cần ủn cha mạn đều có thể đọc hiểu người khác người. Một viên thần kỳ tiểu hạt giống ở Phó Tiểu Tây trong lòng gieo. Mà này một phen đối thoại, bị trên mạng người xem chứng thực vì niên độ khó nhất hiểu đối thoại. Ủn chạm mạn. Thường một giây ta còn ở cảm động, giây tiếp theo như thế nào phong cách đột biến. Chỉ có ta một người còn ở cắn đường sao thực xin lỗi. Người vĩnh viễn không biết ủn chạm mạn ở tiểu bằng hữu trong mắt rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Mà xa cuối chân trời thấy phát sóng trực tiếp Liêu Vân Khê, này một hồi chỉ có nàng có thể nghe hiểu đối thoại, làm nàng vui mừng mà cười. Nàng bảo bối tiểu chất nữ, chung đem đi hướng con đường của mình. Phó Thịnh Uyên nhìn thấy nàng một lòng một dạ xem di động, không vui mà làm nũng, lao bà, ngươi vì cái gì không xem ta, ta khó coi sao. Liêu Vân Khê vừa chuyển đầu, trên mặt ý cười toàn vô. Nói đi, ngươi gần nhất lại nhìn cái gì kỳ quái phim truyền hình cùng tiểu thuyết. Thấy người này hắn liền tới khí. Nếu không phải lúc trước ta muội mang thai thời điểm ngươi một hai phải đương cái gì tiên nữ giáo phụ, cho người khác đưa điểm lễ vật. Ta chất nữ phía trước có thể biến thành như vậy sao? Ngươi nói ngươi, ngươi cho người khác đưa thuật độc tâm, ngươi cũng không cho người khác thêm cái hạn chế. Làm nhân ra một cái tiểu cô nương 24 giờ đều nghe người khác tiếng lòng. Ta nói Phó Thịnh Uyên, ngươi cái này đầu óc có phải hay không chỉ dùng tới đánh nhau? Phó Thịnh Uyên ủy khuất ta. Nay cũng không thể tất cả đều trách ta a hơn nữa, ta không phải đã đem thế giới đều sửa đúng sao? Cũng bỏ thêm ngươi nói cái gì hạn định điều kiện? Tiểu Tây hiện tại không phải thực hảo sao? Ta đây mẹ đâu? Đối mặt đống nhiên hung ba ba lão bà, Phó Thịnh Uyên hóa thành nguyên hình lông xù xù, hướng nữ nhân trong lòng ngực toàn. Mẹ ngươi hiện tại không cũng khá tốt sao? Liêu Vân Khê bị này lông xù xù mê mắt, vớt hắn mau, sờ soạng nửa ngày mới phản ứng lại đây, những lời này nghe tới như thế nào giống như mắng chửi người đâu. Chương 78078. Tốn thời gian nửa tháng tổng nghệ thu kết thúc. Nay đàn tính cách khác nhau tiểu hải tử đều trở thành internet thượng sủng nhi. Phó Tiểu Tây là trong đó hoàn toàn xứng đáng tiểu minh tinh. Nhiệt độ một đường tăng vọt, vô số thương gia đều muốn tìm đến Phó Tiểu Tây đại ngôn, nhưng là trải qua lần này quay chụp, Phó Tiểu Tây đối ra tới diễn kịch cùng quay chụp hứng thú thật không có như vậy lớn. Nàng ví tiền nhỏ đã phình phình, hiện tại là thời điểm đi làm một ít nàng tuổi này chân chính muốn làm sự tình. Thì như, về đến nhà, cùng Ngụy Nhi Tâm Nhụy cùng nhau chơi đóng vai gia đình, bồi lại đây du lịch Trịnh Ba Ba cùng nhau chơi. Sau đó theo chân bọn họ chia sẻ, nàng lần này lữ đồ chung nhìn thấy hết thảy. Những cái đó sân xuyên, những cái đó thần kỳ chơi đùa đồ vật. Nàng sẽ lôi kéo Ngụy Nhi Tâm Nhụy cùng Trịnh Ba Ba ở công viên điên chạy, ngồi xổm bên con đường nhỏ tìm kiếm Bồ Công Anh, cũng tìm phía trước gặp qua Lục Lạc Thảo. Mấy ngày nay, Phó Tiểu Tây nhưng thật ra thực nhìn thấy từ Ninh Xuyên. Hai người gọi điện thoại thời điểm, Phó Tiểu Tây mới biết được, Tiểu Xuyên ca ca gần nhất ở chuẩn bị một kiện chuyện rất trọng yếu. Chính là, Phó Tiểu Tây còn không biết là cái gì chuyện quan trọng. Nếu là cách điện thoại cũng có thể đọc tâm thì tốt rồi. Phó Tiểu Tây phùng di động, một người ngồi ở trên mép giường, không vui mà nói. Từ Ninh Xuyên nhìn trong video tiểu nữ hài, hai người bộ dáng, thế nhưng có điểm giống lúc trước lần đầu tiên gọi điện thoại thời điểm. Chỉ là Từ Ninh Xuyên hiện tại biểu tình, so lúc ấy nhiều vài phần ôn hòa cùng tự nhiên. Hắn hiện tại còn sẽ nói giỡn, hoặc là nói, học xong đối với Phó Tiểu Tây giấu giếm cái gì. Tiểu Tây, không thể lòng tham. Phó Tiểu Tây hừ hừ hai tiếng, chơi xấu, Tiểu Xuyên ca ca không thích ta. Như vậy đỉnh đầu chụp mũ khấu hạ tới, Từ Ninh Xuyên cũng không thể tiếp thu. Hắn mày nhăn lại, biểu tình nghiêm túc vài phần. Vì cái gì nói như vậy? Sao lại có thể nói như vậy? Phó Tiểu Tây lên án, ngươi hiện tại có tiểu bí mật đều không nói cho ta. Ta, Từ Ninh Xuyên nghẹn lời. Ở hắn xem ra, này không phải bí mật, đây là kinh hỉ. Tóm lại, hiện tại không thể nói cho Phó Tiểu Tây. Từ Ninh Xuyên bảo vệ cho chính mình nguyên tắc. Ta thích ngươi. Hắn cãi cổ, ngươi không thể bôi nhọ ta. Phó Tiểu Tây mồm mép công phu có thể so hắn lợi hại nhiều, thích ta vì cái gì còn muốn gạt ta. Từ Ninh Xuyên nghẹn nửa ngày, nói không nên lời lời nói. Ngươi chính là không thích ta. Phó Tiểu Tây làm bộ thở phì phì, nhiều như vậy thiên ngươi không tới tìm ta chơi. Có phải hay không cũng là vì cái này. Từ Ninh Xuyên đoan uổng A. Hắn không có biện pháp, đành phải lui mà cầu tiếp theo. Bởi vì ta tự cấp ngươi chuẩn bị kinh hỉ. Từ Ninh Xuyên bất đắc dĩ, chờ Tiểu Tây quá sinh ngày đó sẽ biết. Phó Tiểu Tây bình thường cũng không phải là một cái thích quá sinh tiểu hài tử. Ở nàng gần 3 tuổi sinh nhật chung, trước hai lần nàng cũng chưa cái gì ấn tượng, chỉ nhớ rõ 3 tuổi ngày đó, Phó Vân Giai vốn dĩ nói phải về tới, kết quả lại nói, lâm thời có công tác, ra biến động. Đi không khai, không có biện pháp bồi Tiểu Tây ăn sinh nhật, chỉ đem lễ vật gửi lại đây. Sinh nhật đối với Phó Tiểu Tây tới nói, chính là sẽ thu một ít lễ vật, ăn một ít bánh kem, hứa một ít nguyện vọng. Kỳ thật, cũng cùng bình thường nhật tử không có gì khác nhau. Cũng không phải nàng có thể nhìn thấy mụ mụ nhật tử. Nhưng là năm nay sinh nhật nhưng không giống nhau. Phó Tiểu Tây treo điện thoại, chạy ra phòng, chính nhìn Từ Thính Nhiên ngồi ở trong phòng khách, ở giáo Phó Vân Giai làm vần thắn. Thì, người tay muốn như vậy. Đừng như vậy biệt nữ được không? Ngươi lấy chính là sủi cảo ra, lại không phải dao phay. Mụ mụ giống như, một chút trở nên liền ở nàng bên người. Phó Tiểu Tây cầm điện thoại, có điểm chờ mong chính mình sinh nhật, chính là, nàng đống nhiên ở trong đầu hiện lên một ý niệm. Vạn nhất đại gia đã quên nàng sinh nhật làm sao bây giờ? Liễu Mi Chi mới từ phòng bếp bưng mới làm cà rốt thịt dê nhân đi ra, nhìn Phó Tiểu Tây bộ dáng, nhịn không được hỏi, nhìn cái gì đâu chúng ta bảo. Không có gì nha bà ngoại. Phó Tiểu Tây ngoan ngoãn mà nói, bà ngoại, Tiểu Tây cũng tới làm vần thắn đi. Phó Tiểu Tây tưởng, bà ngoại là sẽ không quên nàng sinh nhật. Phó Tiểu Tây nói là muốn làm vần thắn, chính là bột mì sờ ở trong tay, chơi nửa ngày, làm cho toàn thân bạch phát phát. Nhìn qua giống như là cái tiểu mặt người. Phó Vân Giai cũng lười đến quần nàng, các đại nhân chuyên môn phân ra tới một cái tiểu chậu giao cho nàng tạo tác, chính mình ở một bên hoàn thành sủi cảo. Làm xong này hết thảy, Phó Vân Giai mới mang theo Phó Tiểu Tây đi tắm rửa. Thoát đến chân bóng, biến thành con khỉ nhỏ, Phó Tiểu Tây ngồi ở bồn tắm, khẽ trong tay phao phao. Nàng lặng lẽ nhìn Phó Vân Giai liếc mắt một cái, mụ mụ. Ân. Phó Vân Giai chính vội vàng cho Phó Tiểu Tây gội đầu. Nay tiểu hài tử, hảo hảo một đầu tóc đen, hiện tại đều mau bị nhiễm trắng. Nếu là như vậy đi tham gia quay chụp đầu bạc ma nữ chuyện, phòng trừng cũng không có người sẽ ngăn cản. Phó Tiểu Tây suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc đem cái kia vấn đề cấp hỏi ra tới. Mụ mụ. Ngươi nhớ rõ ta sinh nhật đi. Phó Vân Giai nghe thấy cái này vấn đề, sửng sốt, vì cái gì nói như vậy? Vấn đề này vừa hỏi ra tới, nàng chính mình sẽ biết đáp án. Nàng nhẹ nhàng xoa Phó Tiểu Tây đầu, rất có vài phần học trộm tiệm cắt tóc gội đầu tiểu muội mát xa thủ pháp cảm giác. Tiểu Tây, mụ mụ đương nhiên biết ngươi sinh nhật. ngươi là từ mụ mụ trong bụng ra tới. Phó Vân Giai là đối diện Phó Tiểu Tây. Tiểu Tây, ngươi kéo ra mụ mụ quần áo, nhìn xem, ngươi có thể phát hiện cái gì. Phó Tiểu Tây ngoan ngoãn mà nói, mụ mụ, tay của ta ở mức. Không quan hệ. Nếu Phó Vân Giai đều nói như vậy, Phó Tiểu Tây liền không chút khách khí mà ở Phó Vân Giai trên quần áo lau khâu tay, sau đó kéo ra Phó Vân Giai quần áo. Ai? Mụ mụ, ta phát hiện nội y hề. Phó Tiểu Tây ánh mắt chân thành tha thiết. Nàng đều phải đem Phó Vân Giai quần áo cấp vứt đến bầu trời đi. Phó Vân Giai sửng sốt, dở khóc dở cười. Cũng không cần như vậy cao. Tiểu Tây, ngươi giúp mụ mụ đem quần kéo xuống. Phó Tiểu Tây mờ mịt, mụ mụ, này không hảo đi. Ở Phó Vân Giai kiên trì hạ, Phó Tiểu Tây rốt cuộc ở mụ mụ trên bụng phát hiện một đạo hành, thật dài, con rết giống nhau vết sẹo. Đây là cái gì nha mụ mụ? Phó Tiểu Tây có điểm sợ hãi, nhưng vẫn là nhớ rõ quan tâm mụ mụ, đau không? Phó Vân Giai cầm lấy nhu vòi phun, nhẹ giọng làm Phó Tiểu Tây nhắm mắt lại. Tiểu Tây, ngươi chính là từ mụ mụ trong bụng ra tới nha. Chính là vừa mới ngươi đụng tới địa phương. Cho nên, mụ mụ như thế nào sẽ quên ngươi sinh nhật đâu? Phó Tiểu Tây không hiểu, ta đây quá sinh thời điểm, mụ mụ sẽ đau không? Đương nhiên sẽ không làm tiểu ngu ngốc. Phó Vân Giai cảm thấy nhà mình tiểu khuê nữ là có điểm quá chi kỷ thiện lương, miệng vết thương khép lại, liền sẽ không lại đau. Tiểu Tây quá sinh thời điểm, mụ mụ chỉ biết vui vẻ, nơi nào sẽ đau đâu. Chính là miệng vết thương sẽ vẫn luôn ở nha. Là nha. Phó Vân Giai giúp Phó Tiểu Tây đem trên đầu bọt biển cấp xúc rửa sạch sẽ, làm Phó Tiểu Tây mở mắt ra. Nàng chống Phó Tiểu Tây cái chán, cho nên, mụ mụ phía trước làm không tốt, cấp Tiểu Tây để lại miệng vết thương. Kế tiếp, mụ mụ sẽ vẫn luôn ái Tiểu Tây, dùng thật nhiều ái, giúp Tiểu Tây vớt phẳng miệng vết thương. Tiểu Tây không có miệng vết thương nga. Phó Tiểu Tây nâng lên chính mình chân bóng cánh tay, ngươi xem, không có nga. Bất quá mụ mụ, ngươi phải cho ta cái gì lễ vật nha. Phó Vân Giai trở về hai chữ. Bí mật. Đây cũng là Phó Tiểu Tây sau lại mấy ngày, do hỏi những người khác được đến đáp án. Mọi người đều không nói cho nàng. Phó Tiểu Tây cùng Từ Ninh Xuyên đoán giận chuyện này. Tiểu Tây, này đó đều là kinh hỉ. Từ Ninh Xuyên tin tưởng, những người khác cùng hắn giống nhau, có đồng dạng ước nguyện ban đầu. Phó Tiểu Tây lòng hiếu kỳ đều sắp nhịn không được làm. Chính là ta thật sự rất muốn trước tiên biết ai. Kinh hỉ liền không có. Từ Ninh Xuyên lời ít mà ý nhiều. Phó Tiểu Tây trong lòng bàn tính nhỏ đánh nhưng nhanh, kêu một cái bùm bùm. Ta hai ngày này ta cũng chưa uống sữa bò. Chờ ta uống lên sữa bò, ta lại đi hỏi bọn hắn. Lúc này không gian lận. Càng đại khi nào? Phó Tiểu Tây hùng hổ. Chính là vào lúc ban đêm ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, đống nhiên tỉnh, trộm nghe thấy được mụ mụ cùng bà ngoại đối thoại. Liêu Mi Chi, như vậy vẫn còn chưa ngủ a? Phó Vân Giai, này không phải cho Tiểu Tây chuẩn bị kinh hỉ sao? Liêu Mi Chi, ngươi không tăng hảo, chờ nàng cái kia tiểu quỷ linh tinh cho ngươi tìm được rồi, ta xem này cũng không tính kinh hỉ. Phó Vân Giai, như thế nào sẽ đâu? Đúng rồi mẹ, ngươi nhưng miễn bản trước nói cho nàng a, ta muốn cho nàng ở quá sinh thời điểm lại biết chuyện này. Phó Tiểu Tây nắm chặt chính mình tiểu chăn, chờ mình. Nàng thấy hơi mỏng xa mảnh bên ngoài ánh trăng lượng lượng. Nô! Kia lúc này đây, liền không cần gian lận hảo. Nàng là cái kiên nhẫn tiểu bằng hữu, nàng sẽ chờ đến thuộc về nàng kinh hỉ. Phó Tiểu Tây sinh nhật đảo mắt liền đến. Nàng một giấc ngủ dậy, vốn dĩ tưởng muốn ở nhà quá, chính là nghe xong Phó Vân Giai nói, mới biết được muốn đi khách sạn. Thay trắng tinh công chúa váy, Phó Tiểu Tây ngồi ở trước bàn trang điểm, Phó Vân Giai cho nàng sơ tóc. Mụ mụ, vì cái gì muốn đi khách sạn nha? Bởi vì, muốn tới rất nhiều người nha. Hơn nữa, đây là người mãi mãi tâm ý nga. Nhắc tới chuyện này, Phó Vân Giai liền cảm thấy bất đắc dĩ. Từ biết Phó Tiểu Tây muốn quá sinh, Tiết Phượng Tư mãnh liệt yêu cầu muốn đại làm, còn tìm ra cái gì hiện đại hoàng thất công chúa sinh nhật tiến tiêu chuẩn tới, khoa trương đến không được. Con hảo Sở Kỳ Đông ngăn cản, sự tình mới có sở chuyển biến. Bất quá, khách sạn chuyện này Tiết Phượng Tư vẫn là không có thoái nhượng. Nàng có thể tưởng tượng thân thủ tham dự thiết kế chính mình tiểu cháu gái sinh nhật tiến hội đâu. Vốn dĩ Phó Vân Giai là tính toán người trong nhà nho nhỏ tụ một phen, Liễu Mi Chi cũng không nghĩ quá mức trải ra lãng phí, chính là 1 chuyển 10, 10 chuyển 100, này biết Phó Tiểu Tây muốn quá sinh người quen sôi nổi đều nói muốn tới. Sự tình liền diễn biến thành không thể không đi khách sạn nông nỗi. Phó Tiểu Tây đối với đi khách sạn vẫn là ở nhà chuyện này đảo không phải thực để ý. Nàng chỉ cần cùng ái người ở bên nhau quá sinh, cũng đã thực vui vẻ lạc. Phó Vân Giai lái xe mang theo Phó Tiểu Tây đi khách sạn. Tiết Phượng Tư là có chút thẩm mỹ trình độ ở trên người, suy xét đến là hài tử sinh nhật tiến hội, cố ý trưng dụng khách sạn hậu hoa viên, dựng một cái đồng thú, lãng mạn nhi đồng công viên trò chơi. Hoa viên nhập khẩu đều bị Tiết Phượng Tư cải tạo thành kỳ ảo người khổng lồ quốc bộ dáng. Đi vào hoa viên có thể nhìn đến đại đại phong ở, chô cô lết thụ, kèo hải dương. Thích chuyện cổ tích cũng thích ma pháp Phó Tiểu Tây một chút đã bị hấp dẫn. Tiết Phượng Tư khẩn trương mà nắm chặt tay, thế nào, Tiểu Tây, thích sao? Tiểu Tây siêu thích. Phó Tiểu Tây nào vào Tiết Phượng Tư trong lòng ngực. Tiết Phượng Tư cười đến hạnh phúc, bất quá, này cũng không phải là nàng chuẩn bị lễ vật. Nàng một ánh mắt, Sở Chiến Bắc liền đưa qua một cái hộp gỗ. Tiết Phượng Tư chờ mong, mở ra nhìn xem. Phó Tiểu Tây nhẹ nhàng lại đây hộp, chấm hương một cái hộp nhỏ thế nhưng có khác động thiên, cái này mở ra, cư nhiên có 4 tầng. Tầng thứ nhất là một cái tiểu xảo tinh xảo bạc vòng. Tầng thứ hai là một cái hơi điêu nho nhỏ kim kỳ lân. Tầng thứ ba là thông thấu ngọc bội. Nhất phía dưới là một phen bỏ túi khóa trường mệnh. Mãi mãi, vì cái gì có 4 cái nha? Phó Tiểu Tây thật hoang mang. Tiết Phượng Tư, bởi vì Tiểu Tây 4 tuổi lạc. Hơn nữa, mãi mãi bỏ lỡ ngươi phía trước sinh nhật. Tiết Phượng Tư giơ lên tới cười, nàng nhìn Phó Tiểu Tây bộ dáng, tổng cảm thấy tiểu hài tử lại trưởng cao một chút. Nàng tiểu cháu gái, là cái ôn nhu thiện lương lại không thiếu lanh lợi tiểu thiên sứ. Hiện tại, tiểu thiên sứ 4 tuổi. Tiết Phượng Tư trong mắt có ánh ánh lệ quang, này đó, đều là mãi mãi tiếp viện ngươi. Tuổi lớn, không biết có thể sống đến vài tuổi. Tiết Phượng Tư tâm nguyện chính là bồi Tiểu Tây lớn lên một tuổi lại một tuổi. Hôm nay về sau, Tiểu Tây mỗi năm sinh nhật, mãi mãi đều bồi ngươi quá, đưa ngươi lễ vật, được không? Phó Tiểu Tây ôm chặt cái hộp nhỏ, hảo nha. Cảm ơn mãi mãi. Không khách khí mãi mãi cháu ngoan. Tiết Phượng Tư vốn dĩ tưởng hướng Phó Tiểu Tây trên mặt hôn một cái, nào biết Sở Kỳ Đông tay chặn chính mình thân mụ miệng. Mẹ, người đổ son môi. Sở Chiến Bắc vui tươi hớn hở mà nói, ta không đổ, ta tới thân. Hắn ôm Tiểu Tây liền ba một ngụm. Ra ra trên mặt có nhợt nhạt hồ cha, làm cho Phó Tiểu Tây ngứa. Tiết Phượng Tư hoành Sở Chiến Bắc liếc mắt một cái, ngươi cũng chưa cấp ta cháu gái tặng lễ vật, ngươi dựa vào cái gì thân? A, Sở Chiến Bắc là thật không hiểu. Đây đều là ta đưa. Tiết Phượng Tư hừ một tiếng, ngươi cái này đương ra ra, không được a. Sở Chiến Bắc thổi cái mũi trừng mắt, kích không được, kích không được. Vô đuổi, há mồm liền tới. Ta muốn đem công ty cổ phần tặng cho ta cháu gái. Tiết Phượng Tư vừa nghe, cười lạnh một tiếng, nhân ra 14 tuổi, hiếm lạ ngươi cổ phần A. Phó Tiểu Tây cũng hỏi, cái gì là cổ phần A? Tiết Phượng Tư vui sướng cười to. Nhiệt liêu chung, vừa quay đầu lại, là khách nhân tới rồi. Ngụy Ni Tâm Nhụy người một nhà cùng Trịnh Ba Ba cùng nhau tới, hai cái tiểu bằng hưu chạy tới liền cùng Phó Tiểu Tây chào hỏi. Ngụy Ni Tâm Nhụy đem chính mình vũ đạo thi đấu được đến đệ nhất trương giấy khen đưa cho Phó Tiểu Tây. Đệ nhất danh. Tâm Nhụy ngươi thật là lợi hại nha. Ngụy Ni Tâm Nhụy hơi có chút đắc ý, còn hành đi. Tiểu Tây, chúng ta là bạn tốt, ta vinh dự cùng ngươi chia sẻ nga. Trịnh Ba Ba, Tâm Nhụy, ta đây đâu? Ngụy Ni Tâm Nhụy thực mở mịt, ngươi cái gì ngươi? Trịnh Ba Ba, ta giấy khen đâu? Ngụy Ni Tâm Nhụy trừng mắt, ngươi quá xinh sao? Đối hầu, hôm nay không phải ta quá xinh nga. Trịnh Ba Ba lấy ra chính mình lễ vật, còn có điểm ngượng ngùng. Tiểu Tây, cho ngươi. Phó Tiểu Tây cúi đầu vừa thấy, Trịnh Ba Ba trong tay cầm một cái mới tinh ủn chạm màn. Lại cho ta a. Phó Tiểu Tây nhìn ủn chạm màn, đều có điểm không dám tiếp. Này nếu là lại hứa một cái nguyện, nàng có thể hay không lại thêm một cái siêu năng lực a? Trịnh Ba Ba trí nhớ là cùng cá vàng không phân cao thấp. Ta đã cho ngươi sao? Trịnh Ba Ba mở mịt. Tiểu Tây, ngươi nhận lấy đi. Sinh nhật vui sướng nha. Tâm Nhụy cấp Trịnh Ba Ba giải vây. Phó Tiểu Tây hoài kính sợ chi tâm nhận lấy lễ vật. Theo sau tới rồi, là Thẩm Mạn Việt Thiệu Nam Tề đoàn người, Hạ Vân Sơn đương nhiên cũng ở. Thiệu Nam Tề vì Phó Tiểu Tây viết một bài hát, tên là Chim Non. Giảng chính là ngu ngốc ca ca cùng thiên tài muội muội tương nội chuyện xưa. Đến nỗi Thẩm Mạn Việt, nàng lại tặng Phó Tiểu Tây một cái váy. Lúc trước nàng ước người định chế thời điểm, Hạ Vân Sơn còn nhắc nhở nàng, Tiểu Tây đã có thật nhiều váy. Thẩm Mạn Việt đương trường phản bác, kia ngày hôm qua váy cùng hôm nay váy có thể giống nhau sao? Nói nữa, Tiểu Tây khẳng định lại trường cao. Yêu cầu tân váy nha. Hạ Vân Sơn nhìn thấy nàng nhiệt tình bộ dáng, này không biết, còn tưởng rằng nàng là tự cấp chính mình chọn quần áo. Hơn nữa liền chuyện này về sau, Thẩm Mạn Việt tựa hồ mua thời trang trẻ em mua nghiện. Tiểu nữ hải váy tinh xảo ngây thơ chất phác, có một loại bút bê Tây Dương giống nhau đáng yêu. Nghe Hạ Vân Sơn phun tảo chuyện này, Phó Tiểu Tây vụng trộm cười. Tiểu Tây, ngươi cười cái gì? Phó Tiểu Tây tặc tinh, hạ thúc thúc, ngươi còn không có hiểu không? Thẩm tỷ tỷ đây là muốn cho ngươi cho ta sinh cái muội muội nha. Thiệu Nam Tề yên lặng buông trong tay đồ uống. Làm Hạ Vân Sơn sinh, lời này nghe như thế nào liền như vậy kỳ quái đâu. Thẩm Mạn Việt mặt đỏ lên, ta nào có. Hạ Vân Sơn nhưng thật ra rõ ràng, ân, ta cũng tưởng. Nhìn hai người bọn họ hai người lại tức phân ái mội lên, Phó Tiểu Tây lôi kéo Thiệu Nam Tề chạy. Nàng yêu cầu một người giúp nàng lấy lễ vật nha. Thiệu Nam Tề quả thực chính là tốt nhất người được chọn. Phó Tiểu Tây đoán trước quả nhiên không có sai, mặt sau tới người đều là nàng người quen. Có Tống Nãi Nãi, Nghiêm Gia Gia, còn có Tiểu Tử, Lưu Nguyệt Sinh A Di. Ngay cả tham gia hoa tổng các bạn nhỏ đều tới. Thư Phi Phi còn nhắc mãi đâu. Tiểu Tây, ngươi cũng thật sẽ chọn nhật tử quá sinh nha. Ngày mai liền khai giảng, ngươi biết không? Phó Tiểu Tây sinh nhật ở 8 Nguyệt 31, đây là làm Phó Vân Giai cùng Liễu Mi Chi đều may mắn hồi lâu sự tình. Hiện tại đi học chính sách khắc nghiệt, nếu là đi công lập trường học đọc sách, 3 tuổi tiểu hài tử, thiếu một ngày đều không thể thượng nhà trẻ. Phó Tiểu Tây nhưng thật ra cùng sẽ tạp điểm giống nhau. Phó Tiểu Tây cảm thấy, nàng hôm nay thu được lễ vật đều mau đuổi kịp phía trước sở hữu. Bất quá, còn có mấy người Phó Tiểu Tây không nhìn thấy. Nàng hỏi mụ mụ, gì cả hôm nay không tới sao? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Liêu Vân Khê đánh tới một cái video điện thoại. Tiểu Tây nha, sinh nhật vui sướng nha. Cảm ơn gì cả. Phó Tiểu Tây thật cao hứng, chính là, nàng nhìn trong video hình ảnh, người có điểm mơ hồ. Gì cả, ngươi ở nơi nào nha? Như thế nào cảm giác bối cảnh cùng phim hoạt hình giống nhau đâu? Còn có Long đâu? Ta dượng cả đâu? Liêu Vân Khê cười gượng hai tiếng, Tiểu Tây, gì cả ở đóng phim đâu? Đóng phim. Phó Tiểu Tây nhăn chặt tiểu mày. Phó Vân Giai nhìn nàng tỷ bộ dáng, cũng không tin lời này. Tỷ, ngươi chụp cái gì diễn? Liêu Vân Khê ho nhẹ hai tiếng, ngươi dượng cả gần nhất mê mắc mưu diễn viên của chúng. Này không, ta liền đi theo hắn đi đoàn phim thể nghiệm. Này đó đều là đặc hiệu. Liêu Mi Chi ở một bên nghe thấy lời này, cười lạnh một tiếng. Quả nhiên này Phó Thỉnh Nguyên liền không phải cái gì thứ tốt. Suốt ngày chính sự không làm, liền biết làm loạn. Kia tỷ tỷ đâu? Liêu Vân Khê bình tĩnh trả lời, tỷ tỷ không ở nơi này nha. Nàng đi làm đâu? Tiểu Tây, đoàn phim thúc giục đến cấp, gì cả trước treo Nga. Lễ vật đã gửi lại đây lạc, ngươi nhớ rõ thu hảo Nga. Ân, cảm ơn gì cả. Phó Tiểu Tây hai mắt cong cong. Treo điện thoại, Liêu Vân Khê đại tùng một hơi. Nàng quay đầu nhìn đang ở bầu trời loạn nhảy ác long, thở phì phì mà nói, Phó Thịnh Uyên, cho ta đem nó hung hăng tấu một đốn. Hại nàng một phen tuổi còn muốn nói dối đồ tồi. Từ Thính Nhiên đi theo hắn ba mẹ đều tới rồi, Phó Tiểu Tây vẫn là chưa thấy được Từ Hoài Sơn cùng Từ Ninh Xuyên. Nàng có chút sốt ruột. Tê tê ca ca, Tiểu Xuyên ca ca đâu? Phía trước đáp ứng Từ Ninh Xuyên cái gì đều không nói Từ Thính Nhiên ánh mắt mơ hồ. Phó Tiểu Tây đi hỏi Thẩm Mạn Việt, Thẩm Mạn Việt cũng cái gì đều không nói. Sinh nhật tiến hội mắt thấy đều phải bắt đầu rồi, Từ Ninh Xuyên còn không có xuất hiện. Phó Tiểu Tây có chút thương tâm, chính là thấy tới nhiều người như vậy trên mặt vui vẻ tươi cười, còn có Tâm Nhụy cùng ba ba kích động bộ dáng, nàng lại giơ lên tươi cười. Mặt của màn ảnh thượng bắt đầu truyền phát tin một ít Phó Tiểu Tây quá vãng 5 tháng ảnh chụp, này đó phần lớn đều là Liễu Mi Chi chụp, sau lại Từ Thính Nhiên sau khi xuất hiện, hắn liền biến thành trưởng kính người kia. Ngay từ đầu, mọi người đều cho rằng đây là bình thường hồi ức quá vãng phân đoạn. Lại không nghĩ rằng Phó Vân Giai chậm rãi xuất hiện. Nàng trong tay phủng một cái dương nhỏ, đi đến Phó Tiểu Tây trước mặt. Phó Tiểu Tây nhẹ nhàng mở ra, phát hiện bên trong có một cái hộp nhỏ, còn có một quyển thật dày tập tranh. Bìa mặt đều là tay vẽ, họa đúng là một cái tiểu nữ hài. Đây là Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây nhận ra tới. Phó Vân Giai gật gật đầu. Tiểu Tây, mụ mụ phía trước vắng họp ngươi quá khứ nhân sinh. Mụ mụ thực xin lỗi. Hiện tại mụ mụ muốn dùng phương thức này tới đền bù một chút ngươi tiếc nuối. Phó Vân Giai thân thủ vẽ một sách vẽ buồn, một chương đi ngược chiều giấy, một mặt là Phó Tiểu Tây sinh hoạt, một mặt là nàng quá khứ sinh hoạt. Thẳng đến sau lại, một hồi ma pháp buông xuống, này hai mặt trang giấy chuyện xưa, mới rốt cuộc chân chính hợp hai là một. Xuống chút nữa, nàng vẽ rất nhiều cùng Phó Tiểu Tây ở chung nháy mắt. Mụ mụ tưởng ở kế tiếp nhân sinh, cùng ngươi cùng nhau sáng tạo càng nhiều nháy mắt. Sinh nhật vui sướng Tiểu Tây, ngươi là trên thế giới tốt nhất tiểu nữ hài. Phó Tiểu Tây cái mũi có chút thế ẩm, nàng nhìn mắt cái kia cái hộp nhỏ, mụ mụ, đây là cái gì nha? Nô, đây là một ít tiểu tấm cạt. Ngươi có thể dùng này đó tấm cạt tới viết xuống một ít tâm nguyện, một ít tiếng lòng. Hoặc là, có thể cho mụ mụ thực hiện một cái nguyện vọng. Cái gì nguyện vọng đều có thể chứ? Đương nhiên, thân ái. Phó Vân Giai dùng lòng bàn tay cọ rất nữ nhi khỏe mắt nước mắt. Kỳ thật không có này đó tấm cản, mụ mụ cũng sẽ thực hiện ngươi sở hữu tâm nguyện. Chỉ là mụ mụ tưởng, đôi khi, chúng ta có lẽ cũng không có biện pháp hoàn toàn biểu đạt ý nghĩ của chính mình, mụ mụ cũng không có biện pháp thời thời khắc khắc đều làm một cái 100% hảo mụ mụ. Mụ mụ là một cái không hoàn mỹ người. Chính là chỉ cần tiểu Tây xuất hiện, mụ mụ liền sẽ nhắc nhở chính mình, muốn nỗ lực làm một cái thực tốt đại nhân. Bởi vì chỉ có thực tốt đại nhân, mới có thể xứng trở thành người như vậy thực tốt tiểu hài tử mụ mụ nha. Tiết Phượng Tư xem đến đều cảm động, đâm một cái chính mình nhi tử cánh tay, ngươi lễ vật đâu. Sở Kỳ Đông nhẹ nhàng khụ một tiếng, bị chính mình thân mụ đẩy ra đi về sau, còn có điểm xấu hổ. Tiểu Tây, ba ba sẽ không vẽ tranh. Ba ba chuẩn bị cái này. Sở Kỳ Đông lấy ra máy tính bảng. Phó Tiểu Tây ánh mắt sáng lên, đây là đại biểu ta có thể chơi trò chơi xem phim hoạt hình sao. Sở Kỳ Đông bất đắc dĩ nhìn mắt nhà mình quê nữ. Không. Tiểu Tây, ngươi lại nhìn kỹ xem. Đây là ba ba chủ bị trang phục công ty, Tiểu Tây ngữ tâm nguyện. Nhóm đầu tiên trang phục, đã ở phía trước đưa hướng các địa phương. Hôm nay, khiến cho toàn thế giới núi lớn ngôi sao đều bồi Tiểu Tây quá sinh, được không? Phó Tiểu Tây còn có điểm không phản ứng lại đây. Ba ba, ngươi là nói nhị như có thể mặc đến quần áo mới sao? Còn có mặt khác Tiểu Bằng Hữu? Đúng rồi. Sở Kỳ Đông xoa xoa Phó Tiểu Tây đầu. Tiểu Tây thích cái này lễ vật. Phó Tiểu Tây vui vẻ mà cười. Cảm ơn ba ba. Phó Tiểu Tây mang lên sinh nhật vương miện, đều phải chuẩn bị thổi bánh kem, từ Ninh Xuyên rốt cuộc chạy tới. Hắn cùng từ Hoài Sơn cùng nhau, phong trần mệt mỏi, thở hừng hực. Hai người là từ khách sạn ngoại chạy tới. Tiểu Xuyên ca ca. Vừa thấy hắn tới, Phó Tiểu Tây cao hứng mà hướng tới hắn chạy tới, trên đầu sinh nhật vương miện đều ai. Ngươi như thế nào mới đến nhà? Thứ Ninh Xuyên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, là chạy, cũng là khẩn trương. Hắn rôi tay trước giúp Phó Tiểu Tây phủ chính trên đầu vương miện. Sau đó mới từ chính mình sau lưng tiểu cặp sách, lấy ra một bộ bài thi. Vài chương, Phó Tiểu Tây không rõ nguyên do mà tiếp nhận, nhìn thoáng qua, tất cả đều là 100 phân. 100 phân nha. Tiểu Xuyên ca ca, đây là. Thứ Ninh Xuyên khẩn trương đến miệng thắt, nói cái gì cũng chưa nói ra. Từ Hoài Sơn muốn giúp hắn giải thích, Từ Ninh Xuyên giơ tay. Ý bảo ba bà không cần. Hô hô. Thứ Ninh Xuyên hít sâu, nói cho Phó Tiểu Tây hắn tới muộn nguyên nhân. Ta vừa mới đi khảo thí. Tiểu Tây, ta tham gia thịnh mới tiểu học nhập học khảo thí. Ta tổng cộng khảo 4 môn khoa, ngữ văn toán học tiếng Anh cùng khoa học, viết bài thi dùng 48 phút, chờ lao sư phê chữa cùng xác nhận hoa nửa giờ, từ trường học đuổi tới nơi này dùng 1 giờ, từ khách sạn cửa chạy vào hoa 3 phần nửa. Hắn toàn bộ nói, giọng nói ngữ điệu nghe tới giống cái tiểu người máy. Nhưng là trong thanh âm mang theo nho nhỏ run rẩy, lại đem hắn cảm xúc hiển lộ không thể nghi ngờ. Ta làm này đó, chính là tưởng nói cho ngươi. Tiểu Tây, ta muốn đi đi học. Ta sẽ nỗ lực luyện tập nói chuyện, cùng người khác làm bằng hữu. Ta sẽ đi đối mặt thế giới này. Cho nên, Từ Ninh Xuyên khẩn trương đến mau khóc. Nói còn chưa dứt lời, Phó Tiểu Tây đã ôm lấy hắn. Gắt gao, dùng sức. Không có thuật đọc tâm, Phó Tiểu Tây cũng đọc đã hiểu Từ Ninh Xuyên kế tiếp nói. Ta thực vui vẻ nga Tiểu Xuyên ca ca. Nàng rõ ràng là cái tiểu nữ hài, lại giống cái đại nhân giống nhau, cổ vũ mà vô vô Từ Ninh Xuyên bối. Đây là ta hôm nay thu được tốt nhất lễ vật. Ngươi đã trở thành rất lợi hại tiểu thụ. Không cần như vậy sốt ruột thay đổi cũng không quan hệ, không thay đổi cũng không quan hệ. Phó Tiểu Tây lôi kéo Từ Ninh Xuyên tay, ta sẽ vẫn luôn là ngươi hảo bằng hữu. Phó Tiểu Tây hôn một cái Từ Ninh Xuyên, chờ ta từ nhà trẻ tốt nghiệp, ta liền có thể cùng ngươi đọc một cái tiểu học lạc. Thật vậy chăng? Từ Ninh Xuyên đôi mắt lượng lượng giống sạch sẽ đa quý. Đương nhiên rồi. Hiện tại, quan trọng nhất đã đến giờ. Đó chính là ăn bánh kem. Hứa nguyện. Nói tốt là ăn bánh kem, chính là ở Phó Tiểu Tây nghiêm túc hứa nguyện kết thúc về sau. Thiệu Nam tể tay thiếu, liền đem bánh kem hướng Phó Tiểu Tây trên mặt mạng. Tiểu hai tử một chút liền tham dự tiến vào. Hiện trường lập tức biến thành bánh kem đại chiến. Thế cho nên cuối cùng chụp ảnh chung thời điểm, thật nhiều người trên mặt đều có bơ dấu vết. Phó Vân Giai đem ảnh chụp đặt ở trên mạng, rất nhiều người đều chấn kinh rồi. Có không quen biết người đang hỏi, kia tiểu cô nương ai nha? Cái gì gia đình bối cảnh nha? Như thế nào nhiều như vậy đại lao đều tới cấp nàng quá xinh a? Phép sẽ hồi, hoan nên quan khán chúng ta luyến ái cùng ba ba cùng nhau lữ hành, cũng hoan nên tìm tòi Phó Tiểu Tây. Mặt khác, Tiểu Tây nói bảo, nhập cổ không hố. Hoan nên ngươi phát hiện toàn thế giới đáng yêu nhất tiểu nữ hài. Mà cái này toàn thế giới đáng yêu nhất tiểu nữ hài. Ưng Thuận 4 tuổi sinh nhật nguyện vọng, là siêu cấp lớn lên. Nàng hảo lòng thăm Nga. Nàng hy vọng bà ngoại thân thể khỏe mạnh, hạnh hạnh phúc phúc, lần sau muốn mang theo cái kia ra ra cùng nhau tới tham gia nàng sinh nhật. Nàng cũng hy vọng ba ba mụ mụ hạnh phúc. Hy vọng thật nhiều người hạnh phúc. nếu nàng có thể đem nàng hạnh phúc chia sẻ đi ra ngoài, làm những người khác cũng hạnh phúc nói, Phó Tiểu Tây quả thực hận không thể hiện tại nói cho toàn thế giới người, nàng hiện tại chính là hạnh phúc nhất tiểu nữ hài Nga. Bị ái vây quanh, vui sướng tiểu nữ hài. Vì thế nàng còn hy vọng, trên thế giới này mọi người, đều có thể cùng nàng giống nhau, ở ái lớn lên. Trở nên dũng cảm, trở nên đáng yêu. Ngông nô. Quan trọng nhất chính là, nàng còn hy vọng nàng, Tâm Nhụy, Ba Ba, còn có Tiểu Xuyên các ca, đều có thể thượng cùng cái tiểu học. Như vậy nàng cùng bằng hữu liền sẽ không tách ra lạp. Hi hi, lòng tham tiểu nữ hài nha, có lẽ, lại hướng ủn trả mạn hứa nguyện một lần, nguyện vọng của ngươi liền có thể thực hiện nga. Rốt cuộc, ngươi chính là bị thần chiếu cố tiểu bằng hữu nha. Như vậy, vĩ đại tiểu Tây đại nhân, sinh nhật vui sướng, thỉnh hảo hảo lớn lên đi. Xong. Chương 79079. Tiểu hài tử giống như là đồng ruộng sẽ hướng lên trên mánh nhảy tiểu thảo, trong một đêm là có thể đủ sinh trưởng đến cao lớn thả vượt quá dự kiến. Phó Tiểu Tây thượng lớp lá này năm, ở Sở Kỳ Đông cùng Phó Vân Giai Thương nghị hạ, bọn họ lại chuẩn bị chuyển nhà. Phó Tiểu Tây quyết tâm muốn thượng Thịnh Mới Tiểu Học, Ba Ba Mụ Mụ cũng không có khả năng không hoàn thành nàng nguyện vọng. Thịnh Mới Tiểu Học là tư lập trường học, tuy rằng không tồn tại học khu phòng vấn đề, nhưng là ly hiện tại Phó Vân Giai trụ địa phương có chút quá xa. Tiết Phượng Tư giải quyết dứt khoát, làm Phó Vân Giai dọn đi Thịnh Mới phụ cận không xa khu biệt thự. Phó Vân Giai biết này căn hộ đối với Sở gia tới nói không tính cái gì, nhưng trong lòng có chút do dự. Sở Kỳ Đông nhìn nàng như vậy, liền mở miệng đánh thức nàng. Vân Giai, ngươi hiện tại không dọn lại đây trụ, ta mẹ sẽ cho rằng các ngươi không thích này bộ. Ta đánh giá, nàng lại sẽ đi chỉnh một bộ tân tới. Phó Vân Giai bất đắc dĩ thở dài, nhưng vì hài tử đọc sách thông cần khoảng cách, dọn tiến vào thật là lựa chọn tốt nhất. Đến nỗi nàng phía trước nơi, Phó Vân Giai tính toán thu thập sau tạm thời thuê. Mỗi tháng vạn dư tiền thuê, có lẽ đối với Sở Kỳ Đông cùng Tiết Phượng Tư có lẽ không tính cái gì, nhưng là đối với Phó Vân Giai tới nói, có thể nhiều một phân, chính là nhiều một phân. Đại gia đồng tâm hiệp lực mà thu thập đồ vật, Sở Kỳ Đông cũng tới hỗ trợ, Liễu Mi Chi vui tươi hớn hở mà ôm một cái thùng giấy tử hộp qua đi ra. Nhìn một cái ta tìm được rồi cái gì? Phó Tiểu Tây chính đem chính mình trên giường thú đông nỗ lực mà hướng trong giường tắt đâu. Vừa nghe lời này, nàng ôm một hoài thú đông một chút liền giải rác mà rớt vào trong giường. Sau đó tựa như phủi tay trưởng quầy giống nhau chạy tới Liễu Mi Chi bên người, duỗi trưởng cổ nhìn xung quanh, bà ngoại, cái gì nha, cái gì nha. Phó Vân Giai đẩy vừa mới nhét đẩy dương hành lý đi ra, cái dương trên mặt đất lăn lộn thanh âm rất có vài phần vang dội. Nàng quét liếc mắt một cái Liễu Mi Chi trên tay hộp, lao đông tây. Nàng suy đoán. Liễu Mi Chi hoành Phó Vân Giai liếc mắt một cái gì lao đông tây. Này đó đều là tiểu tây nhà trẻ lưu lại đồ vật. Liễu Mi Chi vạch trần cái nắp, đem hộp đặt ở trên mặt đất. Phó Tiểu Tây một mông ngồi dưới đất, giống như là tìm kiếm bảo tàng giống nhau, bắt đầu ở trong dương lật xem. Nơi này đồ vật đều là Phó Tiểu Tây mỗi học kỳ cuối kỳ về sau, lão sư đem học sinh đi học hòa họa, viết đồ vật, làm thủ công đều giao cho gia trưởng. Liễu Mi Chi vẫn luôn cho rằng tới đều bảo tồn đến hảo hảo, tất cả đều đặt ở cái này tiểu xảo trong dương. Phó Tiểu Tây mê muội mà phiên, Sở Kỳ Đông đã đứng tới, cầm lấy một trương tạp giấy. Tạp trên giấy chỉ có một cái trường mấy cây mao vòng tròn. Này nhưng đem Sở Kỳ Đông làm cho tức cười. Này cái gì a? Hắn thật là ngó trái ngó phải. Thượng xem hạ xem cũng không xem minh bạch. Tiểu Tây, người vẽ thứ gì? Phó Tiểu Tây vừa nghe lời này, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Sở Kỳ Đông. Ba ba, ngươi nhìn không ra tới sao? Đối mặt Tiểu Hải Tử lên án, Sở Kỳ Đông trực giác không đúng. Hắn quay đầu đi xem Liễu Mi Chi, ý đồ được đến một chút trợ giúp. Nào biết Liễu Mi Chi láo thần khắp nơi mà xem diễn, nhướng mày, tiếp tục làm bộ làm tịch mà thu thập đồ vật, nhưng trên thực tế, lỗ thai nhưng dựng hướng bên này nghe lén đâu. Hắn lại đi xem Phó Vân Giai, Phó Vân Giai hai tay mở ra, một bộ thương mà không giúp gì được biểu tình. Sở Kỳ Đông cưới lên lưng cọp khó leo xuống, đành phải phỏng đoán mở miệng, Tiểu Tây, ba ba không phải nhìn không ra tới. Ba ba chỉ là có điểm nhớ không rõ. Phó Tiểu Tây ngẩng đầu, nhìn Sở Kỳ Đông, đẹp mắt to tràn ngập vô tội chất vấn. Sở Kỳ Đông định thần nhìn một hồi lâu họa, mới lấy hết can đảm mở miệng, Tiểu Tây, ngươi họa chính là Thái Dương đúng hay không? Phó Tiểu Tây, ba ba. Không có Thái Dương là lớn lên ở trên mặt đất. Đại nhân như thế nào sẽ như vậy buồn đâu? Phó Tiểu Tây thành kính mà đặt câu hỏi, ba ba, ngươi công ty có khỏe không? Sở Kỳ Đông kinh hãi, đây là trên mặt đất sao? Phó Tiểu Tây chỉ trên mặt đất kia một cái loạn họa ra tới màu xanh lục cuộn sóng tuyến, đây là Thảo A. Thảo A. Sở Kỳ Đông thật là phải cho nhà mình khuê nữ quỷ. Loại này trừu tượng, khái niệm mỹ thuật biểu đạt phương thức, đánh giá trừ bỏ Phó Tiểu Tây cũng là không ai. Có này nhắc nhở, Sở Kỳ Đông lại lần nữa phát huy chính mình sức tưởng tượng, Tiểu Tây có phải hay không vẽ một cái? Một cái. Màu đen tiểu than nắm ở phơi nắng. Liêu Mi Chi không nhịn xuống, cười trộm một tiếng. Nàng vội vàng ở Sở Kỳ Đông lên án nhìn qua phía trước, nghiêng thân mình, giơ tay chống đỡ khỏe miệng ý cười. Cái này sự tình nhưng không hảo xong việc. Quả nhiên, Phó Tiểu Tây vừa nghe lời này, giận tím mặt. Sở thúc thúc. Nàng tức giận thời điểm liền sẽ như vậy kêu Sở Kỳ Đông, ngươi sao lại có thể như vậy? Sở Kỳ Đông thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hắn đến tột cùng làm sai cái gì? Phó Tiểu Tây sinh khí một hồi, lại ủy khuất lên. Nước mắt lạch cạch đi xuống lạc, kêu kêu một cái nói đến là đến, giết Sở Kỳ Đông một cái trở tay không kịp. Tiểu Tây, Tiểu Tây. Sở Kỳ Đông luôn cuống tay chân lên, Phó Vân Giai nhìn mắt, xả một trương giấy vệ sinh đưa cho hắn. Sở Kỳ Đông nói một tiếng cảm ơn, sau đó cầm giấy, cấp Tiểu Tây xoa nước mắt, bảo bối, Tiểu Công Chúa, như thế nào khóc đâu. Phó Tiểu Tây nhưng ủy khuất đâu. Ngươi nói ta là Tiểu Than Nắm. Sở thúc thúc, ngươi có phải hay không cảm thấy ta khó coi? Sở Kỳ Đông thật là oan uổng a. Hắn cảm thấy chính mình so đậu Nga còn oan thượng vài phần. Ngươi như thế nào khó coi? Sở Kỳ Đông cái gì lời hay đều nói ra, ngươi là ba ba Tiểu Công Chúa, Tiểu Thiên Sứ. Ba ba như thế nào sẽ cảm thấy ngươi khó coi đâu? Nay đã là lời hay, cũng là thiệt tình lời nói. Hơn nữa, ngươi cùng ba ba lớn lên giống như, ngươi nếu là Tiểu Than Nắm, ta đây còn không phải là Lao Than Nắm. Lời này đảo cũng nói được không sai. Mấy năm nay, Phó Tiểu Tây lại hơi chút nảy nở chút, trên mặt ngũ quan thấy thế nào như thế nào cùng Sở Kỳ Đông giống nhau, nhưng là so Sở Kỳ Đông thiếu vài phần tà khí, dung hợp Phó Vân Giai ôn hòa dễ coi. Phó Tiểu Tây nhưng không nghe, nàng một phen lấy quá Sở Kỳ Đông trong tay tập giấy, ôm chính mình kinh thế kết tác, ra bên ngoài bà trong lòng ngực trốn. Nay Sở Kỳ Đông như thế nào cũng dự phán không đến sự tình cái này đi hướng. Hắn nhìn về phía Phó Vân Giai. Trong ánh mắt tràn đầy đáng thương vô cùng kính nhi, giống như là một con ủy khuất đại cẩu cẩu. Phó Vân Giai than nhẹ một tiếng, cùng hắn giải thích. Ngươi nói cái kia Tiểu Than Nắm, là Tiểu Tây hỏa nàng chính mình. Ngươi nhìn không ra tới liền tính, còn nói nàng là Than Nắm, đứa nhỏ này có thể không tức giận sao. Sở Kỳ Đông nghe xong về sau, chỉ cảm thấy cái này là giẫm đại lôi. Hắn không biết làm sao mà gãi gãi tóc. Cũng may Phó Tiểu Tây tính tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nàng đem tạp giấy giao cho Sở Kỳ Đông, yêu cầu hắn ở mặt trên họa một cái đại than nắm. Sở Kỳ Đông cao hứng mà tiếp nhận rồi trừng phạt, nhưng họa thời điểm trong lòng vẫn là có vài phần hoang mang. Một đại nam nhân, liền ngồi ở phòng khách trên mặt đất, cầm đồ bút vẽ, nghiêm túc họa. Phó Vân Giai thu thập đồ vật đi ngang qua hắn bên người, vừa lúc bị hắn bắt được. Sở Kỳ Đông không nhịn xuống, hỏi ra trong lòng nhất muốn hỏi vấn đề. Vân Giai, ngươi là làm sao thấy được? Phó Vân Giai cùng giống làm ăn trộm quay đầu lại nhìn mắt. Tiểu Tây hiện tại đã đi theo Liễu Mi Chi đi thu thập phòng ngủ. Hô! Phó Vân Giai vỗ vỗ Sở Kỳ Đông bả vai, có một loại cộng đồng hoạn nạn chiến hữu tình nghĩa. Ta cũng không thấy ra tới. Phó Vân Giai nói, nhưng là Tiểu Tây phản ứng thuyết minh hết thảy. Loại này hoa, trừ bỏ Phó Tiểu Tây chính mình, ai có thể xem hiểu a? Vừa mới nói xong người khác nói bậy, vừa quay đầu lại, liền thấy Phó Tiểu Tây đứng ở hai người phía sau. Phó Tiểu Tây giơ lên khỏe miệng, ngữ khí ôn hòa. Mụ mụ! Ngươi cũng họa cái than nắm đi. Hừ hừ. Muốn họa ra nàng 3 tuổi như vậy kiệt tác, khá vậy không phải giống nhau đại nhân có thể làm được a. Cũng không phải là mỗi cái than nắm, đều giống như vậy, đường cong lưu sướng, am hiểu sắc thái phối hợp đâu. Tâm Nhụy lúc ấy còn khen nàng, nói nàng thật là toàn nhà trẻ họa tốt nhất tiểu bằng hưu. Tâm Nhụy mới sẽ không lừa nàng. Tóm lại, 3 tuổi Phó Tiểu Tây trong lòng chính mình chính là trường như vậy. Một cái tròn tròn khuôn mặt, náo thượng mấy cây mao. Không dài chân là tốt nhất, như vậy liền có thể không cần đi đường, giống bóng cao su như vậy trực tiếp lăn đi nhà trẻ lạc. Chuyện nhà là kiện phí công cố sức sự tình. Phó Tiểu Tây người tới tân gia, chính là ngủ cái trời đất u ám mới có tinh lực bắt đầu thăm dò cái này đại đại phòng ở. 3 tầng nhà Tây, nội trí thang máy. Tiết Phượng Tư là suy xét chú đáo, bằng không cũng sẽ không đem này căn hộ cho bọn hắn trụ. Liêu Mi Chi chân cẳng không tốt, trụ biệt thự nếu là mỗi ngày bò thang lầu, cũng không phải một việc dễ dàng. Phó Tiểu Tây thực thích cái này phòng ở, nàng thích từ trong phòng của mình có thể nhìn đến hoa viên bộ dáng, còn có một cái đại đại ban công, nàng có thể đứng ở trên ban công trúng gió. Ban công vòng bảo hộ tu an toàn. Phó Tiểu Tây đứng ở trên ban công, có thể thấy cách vách cùng đối diện hai đống phòng ở phòng ngủ tiểu ban công. Ai, từ từ. Phó Tiểu Tây đứng ở trên ban công thấy được một hình bóng quen thuộc. Tiểu Xuyên ca ca. Nàng hô to một tiếng, lạch cạch hướng dưới lầu chạy, nho nhỏ làn váy theo phong đong đưa. Từ Ninh Xuyên giống như là tâm hữu linh tê giống nhau, đứng ở cửa, hướng tới Phó Tiểu Tây mở ra hai tay. Sau đó giây tiếp theo, phong liền vào ôm ấp. Phó Tiểu Tây xung lượng quá cường, Từ Ninh Xuyên đều sau này lui một bước. Hắn hiện tại 9 tuổi, vóc dáng có thể so trước kia cao nhiều, cũng không giống phía trước gầy gầy bẹp bẹp bộ dáng. Tóm lại, hiện tại thoạt nhìn là không dễ khi dễ. Phó Tiểu Tây trước kia còn có thể ỷ vào chính mình là lớn lên mau nhà trẻ tiểu bằng hữu nhón chân duỗi tay sờ đến Từ Ninh Xuyên đầu. Hiện tại, nàng sinh trưởng tốc độ cùng Từ Ninh Xuyên kém xa, nếu không phải Từ Ninh Xuyên cong eo, nàng đều không gặp được hắn cái chán. Phó Tiểu Tây nảy nở, Từ Ninh Xuyên cũng giống nhau. Hắn nhìn qua càng thêm tuấn lãng, có vài phần thanh tú, không xem như đặc biệt đục lỗ đại xoái ca, nhưng là bình tĩnh giống như hồ sâu giống nhau đôi mắt cùng trưởng thành sớm với bạn cùng lứa tuổi khí chất, làm hắn thoạt nhìn có một loại đáng tin cậy ca ca cảm. Đây là khi còn nhỏ Từ Ninh Xuyên sở không có. Ngươi như thế nào tới rồi? Từ Ninh Xuyên xoa xoa Phó Tiểu Tây đầu, không nói chuyện. Hắn hướng tới Phó Tiểu Tây duỗi tay, tiểu nữ hài thuần thục mà bắt tay bỏ vào hắn lòng bàn tay. Hai người nắm đi ra sân đại môn, sau đó Phó Tiểu Tây gặp được phía trước đại đại xe tải, còn có đang ở bận việc người. Phó Tiểu Tây tò mò, ai muốn chuyển nhà a? Từ Ninh Xuyên nhẹ nhàng cười, chỉ chính mình. Ta trụ Tiểu Tây cách vách, được không? Chương 80080. Sở Kỳ Đông đứng ở một bên, nghe thấy lời này, cười lạnh một tiếng. Từ Ninh Xuyên càng lớn, Sở Kỳ Đông liền càng xem hắn khó chịu. Cũng nói không nên lời vì cái gì, thật giống như hắn cùng Từ Ninh Xuyên chi gian có một loại vô pháp tương dung từ trường. Vừa mới kia một màn ôm nhau ở Sở Kỳ Đông trong mắt, liền như cái gai trong thịt, đều hắn xem đến đôi mắt đau. Hắn bắt trước bữa. Tiểu Tây, ba ba cũng trụ ngươi cách vách, được không? Phó Vân Giai vừa nghe lời này, trong đầu hiện lên một cái chớp mắt không ổn dự cảm. Nên sẽ không. Sở Kỳ Đông giơ lên sán lạn tươi cười. Trên mặt viết không sai sự tình chính là ngươi tưởng như vậy. Phó Vân Giai đếm ngược 3 giây, quả nhiên, nghe thấy được Tiết Phượng Từ thanh âm. Bảo bối cháu gái nha. Ngươi có hay không tưởng mãi mãi nha. Tiết Phượng Từ là từ đối diện biệt thự đại môn đi ra, trên người khoác một cái ở nhà áo ngủ, trong tay bưng rượu vang đỏ ly hướng phía sau một dịch, Sở Chiến Bắc liền một khuôn mặt tiếp nhận. Tiết Phượng Từ hướng tới Phó Tiểu Tây vây tay. Phó Tiểu Tây trừng lớn mắt, mãi mãi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiết Phượng Tư ai nha một tiếng, mãi mãi không có nói cho người sao. Cái này tiểu khu là nhà của chúng ta khai phá, để lại mấy bộ ở trên tay nột. Lão nhân này khôn khéo đến giống cái hồ ly, cười thời điểm, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều mau bay lên. Ai nha, cái này tiểu Tây muốn học tiểu học, chúng ta dọn lại đây, người một nhà cùng nhau trụ, chỉnh chỉnh tề tề sao. Phó Vân Giai quay đầu đi xem Sở Kỳ Đông, Sở Kỳ Đông quay đầu đi, che lại cái chán, làm bộ bị gió thổi đến có vài phần đau đầu. Tiết gì? Tiết cái gì gì? Này đều 2 năm mau 3 năm, Tiểu Tây sáng sớm đã kêu ta mãi mãi, ngươi như thế nào còn không thay đổi khẩu? Phó Vân Giai vừa nghe lời này, mới là thật sự đau đầu. Nàng sợ chính là Tiết Phượng Tư cái này kính. Bình tĩnh mà xem xét, Tiết Phượng Tư là người rất tốt. Nàng hào phóng, nhiệt tình, giỏi về ở chung. Duy nhất có tật xấu, chính là nàng cùng Liễu Mi Chi vừa lúc tương phản. Liễu Mi Chi đối với Phó Vân Giai cảm tình không quá mức hỏi, Tiết Phượng Tư mấy năm nay. Bàng quan Phó Vân Giai cùng Sở Kỳ Đông, còn ở trên mạng lung tung ăn đường, đi theo một đám kính hiển vi nữ hài cùng nhau, bị mang thành hai người cờ tờ ép. Mấy năm nay, Sở Kỳ Đông một lòng một dạ nhào vào Phó Tiểu Tây trên người. Đường ba ba về sau, kia phân thuộc về hắn ý thức trách nhiệm làm hắn trở nên so trước kia càng thành thục. Tiết Phượng Tư vốn là không sao cả nhà mình nhi tử kết không kết hôn, chính là nàng chính là không nghĩ ra, hiện tại có Tiểu Tây, cùng Vân Giai cũng không phải cái gì cả đời không qua lại với nhau kẻ thù. Hai người thường thường chuyện trò vui vẻ, cộng đồng dưỡng dục Tiểu Tây Sở mang đến ăn ý cảm, ở giữa hai người bọn họ hình thành một loại đặc thù khí chẳng. Sở Kỳ Đông cùng Phó Vân Giai nhất trí xưng, đây là một loại cộng sự quan hệ. Còn nói có sách, mách có chứng, nói nước ngoài cũng có loại quan hệ này, khởi nguyên với thời gian chiến tranh, quân nhân nhóm ra ngoài chiến đấu, lưu lại phụ nữ nhi đồng ở nhà. Vì có thể cộng đồng nuôi nấng hài tử, có chút người sẽ lựa chọn cùng mặt khác mâu thân cùng tạo thành gia đình. Tiết Phượng Tư lúc ấy nghe xong lời này, chỉ hỏi Sở Kỳ Đông một câu. Nhi tử, ngươi là nữ nhân sao? Mặc kệ nói như thế nào, Tiết Phượng Tư này tâm tư liền không buông quá. Cái này làm hai nhà người trụ cùng nhau, trừ bỏ muốn gặp Tiểu Tây, cũng là vì chuyện này. Phó Vân Giai không kiêu ngạo không xiểm định. Tiết gì, ngài là Tiểu Tây mãi mãi, nàng đương nhiên hẳn là như vậy kêu ngươi. Nói cách khác, thân thể của nàng lại không có Tiết Phượng Tư huyết mạch, hà tất thượng vội vàng kêu đối phương một tiếng mẹ. Tiết Phượng Tư cũng không phải cái bà tám, nàng nghe ra Phó Vân Giai lời trong lời ngoài món đồ chơi chi ý, cười cười nói, cũng đúng, người một nhà, dù sao đều là người một nhà. Phó Vân Giai đứng ở giao lộ, nhìn bên trái phòng ở, lại nhìn bên phải phòng ở, trong lòng bất đắc dĩ. Sở Kỳ Đông đi tới trêu ghẹo, như thế nào? Xem nhà mình tứ hợp viện đâu? Phó Vân Giai trong lòng thượng tồn mấy đóa mây đen đều bị thổi tan. Nàng dối người, ánh mặt trời trở thành nàng làm nền. Đúng vậy, cái này nhưng còn không phải là tứ hợp viện sao. Này đều mau biến thành lấy Phó Tiểu Tây vì trung tâm hướng bốn phía khuyết tán vòng đây. Đôi khi Phó Vân Giai đều sẽ tưởng, nhà mình khuê nữ quá được hoang nền, đến tột cùng là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Tiết Phượng Tư khẽ sờ sờ đứng ở Liễu Mi Chi bên người, nhìn xem đâu. Nàng cầm hơi hơi vừa nhấc, hướng về phía Phó Vân Giai cùng Sở Kỳ Đông phương hướng. Liễu Mi Chi gợn sóng bất kinh, ta trưởng đôi mắt đâu. Người không nóng nảy a? Cháu gái đều có, ta cái gì cấp? Liễu Mi Chi hứng thú không ở thúc giục hôn chuyện này thượng, nàng lại nhìn lướt qua Tiết Phượng Tư mặt, nghiêm túc hỏi, ngươi đây là đánh chết xuất phôi thai cửu sao? Giỏi về lướt sóng Tiết Phượng Tư không biết vì cái gì trong đầu phiêu ra trên mạng kinh điển đoạn ngắn. Ai nha, Tư Cẩm Cao Hoa lão sư gần nhất đánh chết xuất phôi thai cửu. Tiết Phượng Tư tưởng, nàng hiện tại trên mặt biểu tình cùng Tư Cẩm Cao Hoa lão sư giống nhau như lúc. Bất quá, các nàng chi gian khác nhau là ta đánh chính là acid hyaluronic. Tiết Phượng Tư cũng không tức giận, ngươi muốn đánh sao? Ta đem bệnh viện đẩy cho ngươi. Ta là các.